Chương 1493, bất hủ tư chất. Ha ha, các vị đều tới, Dạ Thương sự tình nhường mọi người phí tâm. Dạ Thương đối mọi người chắp tay một cái. Tiếp lấy mọi người đem rượu tịch lấy tới bên ngoài lều. Mặt khác Thanh Đế, Đường Kiếm Phong cùng Thần Võ Thiên Quân hạ lệnh, liên quân hôm nay toàn diện chúc mừng, đương nhiên nguyên nhân không nói, bởi vì lúc này không cần thiết, cao tầng biết nguyên nhân liền đầy đủ. Dạ Thương, đã từng ngươi gọi ta một tiếng Đường thúc thúc, về sau không thể, này rượu ta kính ngươi, cũng là cảm tạ ngươi. Đường Kiếm Phong đứng người lên bưng bát rượu nói ra, thiên quân địa vị cao cả, trừ phi là đặc biệt thân cận trưởng bối văn bối, mặt khác đều là ngang hàng luận giao. Không phải như thế ta nhớ được rất rõ ràng, lần đầu tiên tới huyền hoàng đại thế giới, nghĩ đến liền là bái phỏng Đường thúc thúc, trong khoảng thời gian này chúng ta cùng ma huyết giới vực đối chiến, tại trận doanh trước liền xưng hô Đường thành chủ. Dạ Thương mở miệng nói ra, ha ha này chút chỗ nào trọng yếu, hiện tại với ta mà nói, trọng yếu nhất liền là thoải mái, bọn hắn không phục lại đến đánh. Thần Hổ Thiên Quân vừa cười vừa nói, mọi người cao hứng, rượu cũng uống nhiều hơn một chút. Dạ Thương tâm tình rất tốt, bởi vì một bước này bước ra về sau, năng lực của hắn sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, có năng lực giải quyết một ít chuyện. Tiệc rượu tản về sau, Dạ Thương bản tôn đi Hạo Thiên Thần Tháp bên trong cảm ngộ cảnh giới mới, quen thuộc cảnh giới mới, có cảnh giới vậy sẽ phải đem thực lực chiến đấu tăng lên đi lên. Phân thân ngay tại chính mình bố trí huyễn trận bên trong tu luyện chiến kỹ, ý chí lĩnh ngộ viên mãn, Dạ Thương công kích cùng tuyệt học uy lực lần nữa tăng lên. Liên quân trận doanh bên trong ổn lại, cao tầng trong lòng nắm chắc, khí thế liền khác biệt, bọn tự nhiên cũng có cảm giác. Tu luyện nửa tháng sau, Dạ Thương phân thân theo bản tôn nơi đó cầm cựu vực bản Nguyên Châu, cùng Mạn Đà La bản giao một tiếng, đến Huyền Hoàng Thành về sau, tiếp lấy truyền đưa đến cựu vực thế giới. Lúc này cựu vực thế giới đã đến dự định khu vực, Dạ Thương mau mau đến xem. Cựu vực bản Nguyên Châu tại Dạ Thương nơi này, không còn tại thế giới bản thổ. Thế giới bản nguyên dò xét phạm vi là có hạn. Đến cựu vực thế giới, Dạ Thương đầu tiên là buổi tiếp phụ mẫu cùng thê tử Hàn Huyên một hồi, ở nhà người đều đi tu luyện về sau, Dạ Thương một người thả thuyền hồ lớn. Trăng sáng nô lên cao, Dạ Thương còn có thể nhớ tới năm đó hắn vì tìm kiếm phản phát quy chân cảm giác, cũng là thường xuyên đến nơi này. Nhìn xem giữa trời minh nguyệt, Dạ Thương biết đó là áp đảo vô số không gian trên thế giới thiếu âm tinh giới cùng thái dương tinh giới. Đó là đặc thù nhất hai cái không gian thế giới, là âm dương cực hạn. Uống một vò rượu, Dạ Thương ngay tại trên thuyền nhỏ nghỉ ngơi, liền cùng người bình thường mở dạng, nằm tại trên ghế nằm, che kín chăn lông hưởng thụ lấy gió đêm. Sau khi trời sáng, Dạ Thương ngồi truyền tống trận đến Cựu Vực Thành, tiếp lấy đến Phong Thiên Đại Điện. Phong Hảo, Dạ Thương không tiếp tục chứng nhận qua, lúc trước hắn chứng nhận đến không ngất Thánh Vương, sau này bởi vì Cựu Vực thế giới không là cao cấp thế giới, vô phương tiếp tục chứng nhận quân vương. Hắn cũng không có tiếp tục để ý chuyện này. Dạ Thương, ta hiện tại có thể vì ngươi chứng nhận bất hủ quân vương, bất quá không có ý nghĩa gì, ngươi có bất hủ tiềm chất, quân chủ có thể chiến nửa bước đế vương liền đã chứng minh điểm này. Cựu vực bản nguyên thân tựa hồ biết Dạ Thương suy nghĩ, liền cấp ra Dạ Thương một đáp án. Bất hủ cái danh xưng này hết sức bá khí. Dạ Thương cười cười, tiếp lấy tiến vào Phong Thiên Đại Điện, đến Phong Thiên Đại Điện bên trong tầng cao nhất, sau đó lực lượng linh hồn thúc dục cựu vực bản Nguyên Châu. Vậy chúng ta liền bắt đầu dò xét, ta lực lượng linh hồn phụ trợ ngươi, Dạ Thương mở miệng hỏi. Cựu vực bản nguyên mình có thể dò xét xung quanh, nhưng có Dạ Thương phụ trợ, cái phạm vi này sẽ lớn hơn. Ngươi cùng cựu vực thế giới hỗ trợ lẫn nhau, ta có thể bảo hộ ngươi thần hải linh hồn, ngươi đồng dạng cho cựu vực thế giới một cái an ổn, cho dù là đến thọ nguyên hết, đến đại phá diệt thời đại, cựu vực đại thế giới cũng có thể không lo. Cựu vực bản nguyên thân theo bản nguyên châu bên trong nổi lên. Đại phá diệt cũng không sợ, Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem cựu vực bản nguyên thân. Không gian khác thế giới sợ đại phá diệt, nhưng bản tôn không sợ, bởi vì ngươi là ký chủ. Cựu vực bản nguyên thân mở miệng nói ra. Cái kia mặc khác thế giới bản nguyên không thể nhận chủ, tìm ký chủ sao không phải cũng liền tránh khỏi đại phá diệt, Dạ Thương mở miệng nói ra. Nơi nào có dễ dàng như vậy, thế giới đại phá diệt thời điểm, thế giới bản nguyên sẽ mãnh liệt rung động, bình thường ký chủ sẽ bị hỗn loạn ý chí cùng quy tắc chấn vỡ, chỉ có một loại người có khả năng ngăn cản. Chỉ có chí tôn thuộc tính người tu luyện có thể khắc chế cùng áp chế không gian thế giới đại phá diệt mang tới ý chí cùng quy tắc rung động, hơn nữa còn nhất định phải là cao đẳng quân vương phía trên mới được, chỉ có dạng này ý chí mới có thể ngăn cản đại phá diệt mang tới hỗn loạn ý. Chí tổn thương. Cựu vực bản nguyên thân mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, ta đây đã hiểu. Nghe cựu vực bản nguyên thân giải thích, Dạ Thương hiểu rõ đạo lý trong đó. Nếu như ngươi không phải cựu vực thế giới giới chủ, cái kia mặc khác thế giới bản nguyên sẽ đoạt đưa ngươi nhận chủ. Ngươi sinh ra ở cựu vực thế giới đây là bản tôn chuyện may mắn, cũng là cựu vực thế giới ngàn vạn sinh linh chuyện may mắn. Cựu vực thế giới là tân sinh thế giới, cách phá diệt quá xa xưa, đương nhiên ngày đó đến, chúng ta cũng có thể giải quyết. Đem sinh mệnh chuyển rời đến những thế giới khác, chờ thế giới phá diệt về sau, bản tôn diễn sinh ra mới không gian thế giới, đến lúc đó lại quay lại đến, lại là một cái mới mở bắt đầu. Cựu vực bản nguyên thân trình bày một thoáng cựu vực thế giới tương lai. Ta hiểu được, chúng ta bắt đầu dò xét xung quanh tình huống. Dạ Thương nói xong lực lượng linh hồn bùng nổ tiến nhập cựu vực bản nguyên châu. Lúc này không ai có thể thấy, cựu vực thế giới hàng rào bên ngoài năng lượng sóng ánh sáng một làn sóng hướng phía tứ phía phóng xạ, hướng phía mịt mở không gian loạn lưu bên trong phúc bắn đi ra. Cao cấp thế giới bản nguyên chi lực cực cường, hiện tại Dạ Thương thôi động cựu vực bản nguyên châu, điều động toàn bộ thế giới bản nguyên, dò xét lực cực kỳ cường đại. Một ngày hai ngày, thế giới lực lượng kéo dài vô hạn, sau 5 ngày dò xét kết thúc, Dạ Thương cũng khắc họa một bộ không gian thế giới bố cục cầu. Dạ Thương cùng cựu vực thế giới bản nguyên thân, cùng một chỗ nhìn xem bố cục cầu, tiếp theo tại bên trên vòng một thoáng. Mấy cái này thế giới lực lượng rất mạnh mẽ, thế giới của chúng ta lực lượng dò xét qua đi, trực tiếp bị gạt bỏ đánh sơ xác, cảm giác so đại thế giới khí tức còn mạnh hơn sức lực. Cựu vực thế giới bản nguyên chỉ bố cục cầu thân mở miệng nói ra. Vấn đề không lớn. Lần này chúng ta dò xét khoảng cách rất lớn, mấy cái này thế giới vị trí xa xôi, thậm chí nói tại hỗn độn giới vực bên ngoài. Dạ Thương mở miệng nói ra, lần này hắn cùng cựu vực bản nguyên dò xét phạm vi cực lớn, thế giới lực lượng thậm chí đã ra hỗn độn giới vực, đối ba cái đại thế giới đều dò xét, bởi vì có Dạ Thương khí tức tại, ba cái đại thế giới bản nguyên cũng không có gạt bỏ. Trước mắt vị trí này không có vấn đề, cho dù là có vấn đề cũng là hắn mặc khác ba cái đại thế giới đứng nuôi chịu xào. Cựu vực bản nguyên thân mở miệng nói ra. Vậy được, về sau cựu vực thế giới ngay ở chỗ này tốc độ cao nhất phát triển, cho dù là có tấn thăng đến đại thế giới kiếp số, chúng ta cũng có thể ngăn cản, cựu vực thế giới cường giả cũng là càng ngày càng nhiều, mặc kệ cái gì áp lực tiến đến, đều không có bất cứ vấn đề gì. Dạ Thương thở ra một hơi, hắn hiện tại rất có lòng tin đối mặt mọi chuyện. Sau đó Dạ Thương đem thế giới bản nguyên châu thu hồi đến thần hải, tiếp lấy rời đi phong thiên đại điện, hiện tại hắn muốn tay giải quyết giới vực chiến vấn đề. Trước 1494, có khả năng chiến. Dạ Thương phân thân trở về, hắn bản tôn cũng xuất quan, bản tôn ra tốc tu luyện một hồi, tu vi cùng cảnh giới đã ngang hàng, phương thức chiến đấu cùng thực lực chiến đấu cũng đi theo cảnh giới. Bản tôn cùng phân thân hợp hai làm một về sau, Dạ Thương đến các đại quân đoàn nhìn một chút tình huống. Mặc dù chỉ có cựu vực quân đoàn là dưới trướng hắn quân đoàn, nhưng hắn cũng muốn hiểu mặt khác quân đoàn tình huống, giới chiến hướng đi là đỉnh tiêm cao thủ quyết định. Nhưng quân đoàn quân sĩ diệt sắt cùng khu trục năng lực cũng rất trọng yếu, nếu như sức chiến đấu không tốt, cái kia dễ dàng đem người đánh sạch, một cái thế giới căn bản chính là sở thuộc sinh mệnh cấp độ. Nếu như cao thủ chết hết, như vậy thế giới như thế nào thịnh vượng, bản nguyên chi lực cũng sẽ yếu bớt. Nhìn một vòng lúc sau, Dạ Thương đến thí thần tiểu đội, cùng các huynh đệ uống rượu với nhau. Hiện tại đại chiến sắp đến, chờ chiến đấu hoàn tất, các ngươi có khả năng đến không gian của ta bảo vật bên trong tu luyện, thực lực sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn vừa nhìn một chút, thí thần tiểu đội thành viên cảnh giới đều hết sức ổn, kế tiếp là có khả năng tiến hành cao tốc tu luyện. Thập Tam ca, ngươi cái không gian kia bảo vật liền là thiên đạo thần khí A. Thần Chân mở miệng hỏi. Đúng vậy, bên trong thiên địa linh khí rất đủ, còn có thể nhường mọi người linh hồn nhẹ nhàng, lĩnh ngộ ý chí có khả năng tiếp tục thôi diễn, không có mà, có thể tiếp tục tăng cao tu vi, các ngươi cần thiết phải chú ý chính là tâm cảnh ổn định. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thập Tam ca, ngày đó ta trong lúc vô tình nghe bọn hắn nói chuyện phiếm nói cản, nói ngươi chiến đấu mạnh mẽ, đã là thiên quân, Thập Tam ca ngươi còn cần bao lâu? Thiên Vũ mở miệng hỏi. Bọn hắn nói không sai, đã là thiên quân, liền là trước mấy ngày sự tình. Dạ Thương cười gật gật đầu. Nguyên bản cảm thấy tiến vào quân vương cảnh, cách Thập Tam ca khoảng cách sẽ rút ngắn, có thể này làm sao càng ngày càng xa đâu. Thiên Vũ xoa bóp một cái chán. Đoạn thời gian trước Dạ Thương bế quan lúc tu luyện, Thiên Vũ cùng Dạ Mị đã tiến vào thiên quân cảnh, hiện tại bọn hắn hai cái nghe nói Dạ Thương tiến vào thiên quân cảnh, đầu tiên là cao hứng, sau đó đều xoắn xuýt, bởi vì cấp độ chênh lệch quá nhiều, vô phương cùng Dạ Thương cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Đội trưởng, ngươi cái này cũng không đáng tin cậy, vứt xuống các huynh đệ chính mình ấp úng liền hướng phía trước chạy. Vân Hoàng mở miệng nói ra, không nỗ lực không được, hiện tại cảm giác nguy hiểm quá mạnh, không có thực lực sẽ bị người nhà đè lên đánh, có thực lực. Là chúng ta muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cùng mọi người hàn huyên một hồi, cho một đám người lại phát một chút thánh linh thạch, lúc này mới sẽ trở lại trong trướng đồng. Thiên quân đại nhân đây là ra đi dò xét một vòng trở về. Mạn Đà La khắp khuôn mặt là ý cười. Trở về. Dạ Thương cười cười, cùng Mạn Đà La thành thân thời gian không ngắn, nhưng hắn có thể cảm giác được Mạn Đà La còn đang biến hóa, liền là cùng chính mình chung đụng càng ngày càng hiền hòa, đương nhiên ở trước mặt người ngoài vẫn là cái kia làm người sinh ra sợ hãi hắc ám chúa tể. Cùng Mạn Đà La trò chuyện, Dạ Thương nói xong ý nghĩ của mình, hắn cảm thấy hiện tại có khả năng chiến, tại liệt binh không thể ra tay tình huống dưới, chỉ đánh bại tà binh, cái kia là có thể sẽ tiến vào huyền hoàng đại thế giới ma huyết giới vực khu chủ, là có thể đem chiến cuộc kết quả định ra tới. Ngươi đối cảnh giới mới quen thuộc thế nào? Nếu như đã hoàn toàn quen thuộc, cái kia là có thể chiến, tại liệt binh không thể xuất chiến tình huống dưới đem chiến cuộc định ra đến, ý tưởng này là đúng. Mạn Đà La tương đối duy trì Dạ Thương quyết định, bởi vì Dạ Thương tiến vào thiên quân cảnh về sau, giao đấu ma huyết giới vực ưu thế đã thành hình, tiếp xuống trong thời gian ngắn, sẽ không mở rộng ưu thế gì, mà đối phương đâu, liệt binh không thể xuất chiến, đây là cơ hội. Đã quen thuộc, dạng này ta đi tìm sư tôn cùng đường thành chủ bọn hắn thương nghị một chút, xem bọn hắn làm sao quyết định. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, căn dặn đêm tiểu la không thể rời đi lều vải, nhất định phải ổn định ngồi xuống tu luyện, sau đó cùng Dạ Thương cùng nhau đi chỉ huy lều lớn. Chỉ huy trong lều lớn, Thanh Đế, Đường Kiếm Phong cùng Thần Hổ Thiên Quân đều tại, ba người là riêng phần mình đại thế giới người đứng đầu, một chút quân đoàn điều phối an bài, đều là bọn hắn quyết định. Dạ Thương tới, ngồi. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng chào hỏi. Gật gật đầu, Dạ Thương cùng Mạn Đà La ngồi xuống. Không có vững chắc cảnh giới. Đến, nếm thử vi sư pha trà. Thanh Đế cho Dạ Thương rót một chén trà. Tạ tạ ơn sư tôn. Dạ Thương đưa tay nhận lấy. Người cái tên này tùy tiện không đến chúng ta này chỉ huy lều lớn, ngươi kiêng kỵ cái gì? Kỳ thật ngươi nhất hẳn là ngồi ở chỗ này, tất cả quân đoàn ngươi muốn làm sao điều động liền làm sao điều động. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra, hắn là tính cách nhất thẳng. Có các vị tại, Dạ Thương cũng không cần phí sức làm gì, lần này tới, là muốn hỏi một chút các vị, tiếp xuống chiến của can bài thế nào, ta hiện đang tùy thời có khả năng chiến, ác ma thống soái, để ta giải quyết. Dạ Thương nói ra ý đồ đến. Tại quân đoàn thực lực so sánh bên trên, chúng ta không rơi vào thế hạ phong, hiện tại trận pháp hợp kích, từng cái quân đoàn đều tu luyện không sai, tùy thời có thể dùng xuất chiến. Thanh Đế mở miệng nói ra. Vậy được, lúc nào chiến, thông chi đệ tử đứng vững cái kia tà binh, những người khác liền mở giết đi. Dạ Thương gật gật đầu, quân đoàn chiến có khả năng, vậy hắn bên này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tới một hồi, Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền rời đi. Thật nghĩ không ra, nhanh như vậy liền thành tiểu thiên quân vị. Quân chủ tu vi thời điểm sức chiến đấu liền là tam giới thứ nhất, hiện tại thành tiểu thiên quân vị, càng là không người nào có thể sánh vai, thiên quân rất khó giết chết thiên quân, ở trên người hắn liền là một chuyện cười. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra, thiên quân cùng thiên quân ở giữa có mạnh có yếu, thiên quân hạ gục thiên quân này rất bình thường, nhưng là muốn đánh giết rất khó, đi qua thời đại bên trong xuất hiện số lần rất ít, cho nên đỉnh cấp thế lực tại tuế nguyệt biến thiên bên trong một mực sừng sững không ngã, có thể hiện tại Dạ Thương đâu. Sát thiên quân như lấy đồ trong túi. Hắn là công đức thánh nhân, không làm trái lương tâm sự tình, hắn mạnh, tương đối mà nói, ba chúng ta đại thế giới bảy sẽ càng thêm ổn định, cho dù là có ma sát, mọi người không nguyện ý cho người khác mặt mũi, cũng sẽ cho hắn mặt mũi. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra, sao có thể không nể mặt mũi? Chúng ta thần võ đại thế giới thiếu đại nhân hắn tỉnh, các ngươi huyền hoàng đại thế giới cũng giống như vậy, đến mức nói tại luân hồi đại thế giới chớ nói chi là. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra, về tới chướng đồng của mình. Dạ Thương đem Bát Long đỉnh lại cường hóa một thoáng, hắn cảnh giới bây giờ cao, luyện khí cùng trận pháp trình độ cũng tăng lên rất nhiều, dò xét một thoáng liền có thể phát hiện nơi nào có tì vết. Luân hồi thương cùng liệt không thương Dạ Thương không có dây vào. Luân hồi thương là bản nguyên thần thương, thực tế uy lực đã vượt qua quân chủ khí. Liệt không thương hơi kém một chút, thế nhưng luyện chế cường hóa cần thời gian, Dạ Thương liền không có đi xử lý. Còn nói cựu trọng giáp, đó là Thanh Đế phí lớn tâm tư luyện chế, cũng không có cường hóa tất yếu. Dạ Thương đem cựu trọng giáp giao cho phân thân, bản tôn có Hạo Thiên Thần Tháp hộ thể, cơ hồ liền là không phá. Mặt khác tiểu không nói cho Dạ Thương, hắn hiện tại có khả năng ngưng luyện một cái phó thể, nhưng không có cái gì lực phòng ngự, tác dụng liền là phụ trợ tu luyện. Dạ Thương cảm thấy đây là chuyện tốt, chờ chiến tranh hoàn tất, hắn có khả năng đem Hạo Thiên Thần Tháp phó thể đặt ở cựu trọng lâu hoặc là trên không chi thành. Chương 1495, đánh vỡ kiêu ngạo. Hạo Thiên Thần Tháp đối tu luyện phụ trợ hiệu quả cực lớn. Bởi vì Dạ Thương là chủ nhân, đối với những người khác đối lập kém một chút, nhưng 50 lần thời gian gia tốc, tăng thêm linh khí sung túc đã 10 phần nghịch tiên. Hạo Thiên Thần Tháp thời gian gia tốc, đã không cần bùng cháy linh thạch, hắn tự thân mang theo trận pháp liền có thể làm được. Dạ Thương cùng Mạn Đà La rời đi chỉ huy lều lớn về sau, Thanh Đế đám người liền đem tất cả thiên quân đều thét lên chỉ huy lều lớn họp nghị sự. Làm sao không hô Dạ Thương? Tam Dương Thiên Quân mở miệng hỏi. Các ngươi không nhìn ra, Dạ Thương không muốn tham gia những việc này. hắn liền là muốn làm đến chính mình nên làm, những chuyện khác không muốn quản. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Tam Dương Thiên Quân sửng sốt một chút gật gật đầu, tham dự vào chỉ huy bên trong, có thể thu hoạch được quyền lợi cùng danh vọng, nhưng Dạ Thương không coi trọng này chút, một mực liền không có tham dự những sự tình này. Tiếp lấy Thần Hổ Thiên Quân nói tình huống trước mắt. Ngoại trừ nhận thể ngôn ước thúc cái kia cao thủ, trước mắt đối phương chỉ có một vị nửa bước đế vương ác ma thống soái, Dạ Thương không phải thiên quân thời điểm, là có thể ngăn cản, hiện tại tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, còn lại chính là chúng ta mặt khác thiên quân chém giết, mọi người chúng ta đều tu luyện trận pháp hợp kích, hẳn là có không nhỏ ưu thế. Tư Mã Thiên Thịnh nói chính mình ý kiến. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, cái kia liền chuẩn bị một chút, ngày mai khai chiến, ngày mai khai chiến chúng ta phải chú ý một vấn đề, hạ gục bọn hắn, đánh tan bọn hắn về sau, bọn hắn loạn chạy trốn về sau khuyết tán đến địa phương khác, vậy đối người bình thường liền là ác ngộng, chúng ta không thể chỉ thấy người tu luyện thế giới, đối dân chúng tầm thường thương hại chúng ta cũng phải nhìn đến. Thanh Đế mở miệng nói ra, vấn đề này chúng ta cùng phía dưới quân đoàn truyền đạt, muốn tiến hành tuyệt sát, có cơ hội giết liền không thể thả chạy. Vũ Lăng Sơn chủ mở miệng nói ra, ý của mọi người thấy đã đạt thành nhất trí, ngày mai liền xuất chiến, đối ma huyết giới vực trận doanh tiến hành công kích, một trận chiến phân thắng thua. Có kết quả về sau, Thanh Đế liền thông chi Dạ Thương cùng Mạn Đà La. Mạn Đà La bản tôn xuất hiện, trên thân tràn đầy đặc thù khí tức, cảnh giới bên trên đã vượt qua thiên quân, bất quá còn không có đi đến nửa bước đế vương cảnh. Tiếp tục tu luyện xuống, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiến vào nửa bước đế vương cảnh, hoặc là ngươi bản tôn không muốn xuất chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, không, chờ lần này giới vực chiến thắng lợi về sau, ta nghĩ tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào, tại như vậy then chốt trong chiến đấu, ta không cùng ngươi sóng vai chiến đấu, nào sẽ thành làm nhân sinh bên trong tiếc nuối. Mạn Đà La cự tuyệt Dạ Thương đề nghị, sau đó mang theo Đêm Tiểu La rời đi lều vải, đi tìm Dạ Thanh Nhan cùng Ninh Vân mấy người, nàng muốn an bài một chút mấy người, bởi vì bọn họ cấp độ còn không thể tham gia dạng này giới vực chiến, Dạ Thương cũng quan tâm an toàn của bọn hắn. Dạ Thanh Nhan đám người không phải rất muốn rời đi, bọn hắn muốn gặp biết đại chiến như vậy, Mạn Đà La liền mang theo bọn hắn đến Dạ Thương trong trứng đồng. Dạ Thanh Nhan nói ý nghĩ của mình, phụ thân, chúng ta hiểu biết không đến giới vực chiến, hiểu biết không đến trường hợp như vậy, sẽ cảm giác được tiếc nuối, chúng ta cũng muốn thấy phụ thân ngài chiến đấu. Cũng được, vi phụ cùng đi bố trí một cái trận pháp, các ngươi ngay tại trong trận pháp quan sát, có truyền tống trận của tại, đoán chừng ai cũng không tổn thương được an toàn của các ngươi. Dạ Thương cười cười nói, được a, ngươi thật đúng là sủng ái bọn hắn. Mạn Đà La lắc đầu, nàng biết chỉ cần người thân đưa ra yêu cầu, Dạ Thương sẽ nghĩ hết biện pháp thỏa mãn, bất quá Dạ Thương an bài như vậy, cũng là hết sức an toàn. Dạ Thương cũng là cười cười, trường hợp như vậy, một cặp nữ cùng các đệ tử là có chỗ tốt. Thiên Vi hơi sáng lên tam giới liên quân động, quân đoàn di chuyển nhanh chóng tiến lên ép tiến vào, đem ma huyết khí tràn ngập khu vực vây lại. Thiên quân nhóm cũng đều xuất hiện, đều tại trận địa tuyến đầu. Phát hiện hỗn độn giới vực liên quân động tác, tà binh xuất hiện, bất quá thủ lĩnh chẳng qua là một mình hắn, liệt binh tại ma huyết khí trận trong doanh trong lều lớn chữa thương, khắc phụ cho tà binh bảy mưu tính kế về sau, liền rời đi huyền hoàng đại thế giới. Chúng ta không công kích, các ngươi liền nên vui mừng, làm sao có dũng khí cùng chúng ta chiến. Tà binh huy động chiến đao giống lên một tiếng, nương theo lấy tiếng hô của hắn, dưới người hắn ma lang cũng giống giận. Người nào cho ngươi lực lượng, người nào cho ngươi cao cao tại thượng tư cách nói chuyện, kỳ thật ngươi chẳng là cái thá gì. Dạ Thương xuất hiện, thân thể một cái di chuyển, liền cùng thuấn di một dạng, đi tới trận địa tuyến đầu. Thiên quân. Tà binh khỏe mắt rút rút, mặc dù Dạ Thương trên thân khí tức ôn hòa, không có năng lượng tiết lộ, nhưng Dạ Thương tu vi không gạt được hắn. Quân chủ thời kỳ Dạ Thương, hắn liền bắt không được, thậm chí nói ở vào hạ phong, hiện tại Dạ Thương là thiên quân, thực lực kia sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng, hắn chịu không được, tà binh thừa nhận sự thật này. Nơi này là huyền hoàng đại thế giới, là hỗn độn giới vực, là chúng ta hỗn độn giới vực người thiên hạ, các ngươi có cái gì kiêu ngạo? Hôm nay ta liền đánh vỡ ngươi cái kia không nên có kiêu ngạo, đến, đánh đi. Dạ Thương thân thể lắc lư liền hướng phía tà binh bay đi. Tà binh thân thể lăng không, rời đi ma lang phía sau lưng, hướng phía Dạ Thương đánh giết, lúc này hắn không thể không chiến. Lúc này Dạ Thương tay phải nâng lên, luân hồi thương nơi tay, trực tiếp liền là một chiêu hư vô quy nguyên giết. Tà binh trên thân khí thế bùng nổ, thiên địa đại thế hướng phía Dạ Thương ép đi, đồng thời năng lượng quán thâu tiến vào chiến đao, hướng phía luân hồi thương chém tới. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, hai người tách ra, Dạ Thương còn tại chỗ, là tà binh bị đánh bay ra ngoài rất xa, một chiêu ngạnh bính, có viên mãn ý chí uy năng gia trì, tà binh một chiêu liền đã rơi vào hạ phong. Dưới chân chấn động, Dạ Thương thân thể cực tốc tiến lên, luân hồi thương lần nữa xuất kích. Một chiêu liền bị Dạ Thương đánh lui, tà binh sắc mặt đại biến, hắn là biết Dạ Thương mạnh hơn hắn, nhưng không nghĩ tới đã mạnh đến trình độ này, liều mạng bị đánh lui, như vậy thì tạo thành nghiền ép. Lúc này tất cả mọi người đang quan chiến, quan sát hai phe cánh đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu, đây là khó gặp chẳng diện, nhất định ảnh hưởng lịch sử, nhất định ghi vào sử sách. Dạ Thương thân thể phiêu hốt, luân hồi thương trong tay huy sái, mỗi một thương xuất kích đều sẽ đem tà binh đánh lui. Dạ Thương có thời không ý chí hộ thể, tốc độ cực nhanh, hắn là vây quanh tà binh ra tay, tà binh mong muốn rút lui đều làm không được. Thắng, tiếp xuống chính là chúng ta chiến đấu cùng quân đoàn chiến. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra. Mặt khác thiên quân cũng đều gật gật đầu, bọn hắn biết Dạ Thương tiến vào thiên quân cảnh rất mạnh, thật không nghĩ đến sẽ trực tiếp áp chế tà binh, sẽ tới trình độ này. Chiến đấu một hồi, tà binh không chống nổi, phân thân xuất hiện, cùng bản tôn cùng một chỗ cùng Dạ Thương chiến đấu. Liệt binh xuất hiện, tại ma huyết khí trận ngoài doanh trại nhìn xem chiến đấu, hắn có thể ngôn tại thân không có thể tham chiến, nhưng không ảnh hưởng hắn quan chiến. Toái Nguyệt, các ngươi thống soái không phải là đối thủ, an bài quân sĩ truyền tống rời đi, lần này thua. Liệt binh đối ma huyết quân đoàn phó thống soái Toái Nguyệt nói ra. Sử dụng phân thân, cái kia không sai biệt lắm. Dạ Thương lẩm bẩm một tiếng, thân thể chấn động, phân thân xuất hiện, tiếp lấy bản tôn cùng phân thân đồng thời thi triển tuyệt học, đối tà binh bản tôn đánh tới. Lúc này cùng lúc trước cùng liệt binh thời điểm chiến đấu khác biệt, Dạ Thương có lòng tin đánh giết tà binh bản tôn. Chương 1496, tâm tính khác biệt. Sư đệ, lui. Nhìn thấy Dạ Thương phân thân xuất hiện, mà lại cùng bản tôn đều thi triển tuyệt chiêu, liệt binh sắc mặt đại biến, hắn biết Dạ Thương ra tuyệt chiêu sau là cái gì sức chiến đấu, hắn đều chịu không được, cái kia tà binh càng thêm không được, tà binh thân thể chấp động lui lại, đồng thời phân thân xuất đao hướng phía Dạ Thương bản tôn phía sau lưng chém giết. Muốn chạy. Dạ Thương lẩm bẩm một câu, thi triển không gian liệt. Tại tà binh bản tôn mặt bên phân thân phát ra một đạo không gian nước. Tà binh nếu như tiếp tục lui lại, liền sẽ bị cái kia màu đen như sợi tơ vết nứt không gian cắt thành hai nửa. Cảm nhận được mối nguy, tà binh không dám lui lại, thúc giục lực lượng linh hồn hộ thân ngăn cản Dạ Thương tuyệt chiêu đối lực lượng linh hồn ảnh hưởng, tiếp lấy chiến đao hướng phía Dạ Thương luân hồi thường chém đi, đồng thời phân thân công kích tăng đến tối đa, hắn cảm thấy Dạ Thương bản tôn sẽ tránh né, chỉ cần Dạ Thương bản tôn vô phương tiếp tục công kích, như vậy hắn mối nguy liền sẽ giảm nhỏ. Có thể sự thật cùng tà binh suy nghĩ không giống nhau, Dạ Thương bản tôn liền không có tránh né, Hạo Thiên thần tháp năng lượng hóa như ánh sáng che lại hắn thân thể, đồng thời đem công đức bất diệt thân mở ra phòng ngự, công kích kéo dài tiến hành. Dạ Thương tuyệt học sinh ra màu đen vầng sáng cùng màu tím vầng sáng đem tà binh bản tôn bao phủ, tiếp lấy mang theo hư vô cực điểm sát áo nghĩa luân hồi thường cùng tà binh chiến đao đụng vào nhau. Điểm sáng màu tím bùng nổ sau sinh ra yên diệt, cái kia một khu vực ngoại trừ Dạ Thương luân hồi thường, hắn toàn bộ bị yên diệt. Cái này là tròn đầy ý chí bá đạo, tà binh ý chí bị áp chế, vũ khí liền không có ngăn trở hư vô năng lượng yên diệt. Tại tà binh hai mắt tràn đầy khiếp sợ bên trong, Dạ Thương phân thân liệt không thương giống xuyên qua không gian, trực tiếp theo hắn đầu sọ xuyên qua, tiếp lấy băng diệt, đó là mang theo phá diệt ý cảnh hư vô quy nguyên giết, cũng không phải là tà binh có thể phòng ngự. Lúc này tà binh phân thân chiến đao chém giết tại Dạ Thương trên thân, bất quá chẳng qua là dẫn tới lưu quang dập dờn, xuyên thấu qua Hạo Thiên thần tháp truyền vào Dạ Thương trong thân thể tổn thương, tại công đức bất diệt thân phòng ngự hạ, có thể bỏ qua không tính. Toàn lực một chiêu không có đem Dạ Thương như thế nào, tà binh phân thân quay đầu liền chạy, hắn biết rõ, lúc này hắn cùng Dạ Thương không thể so sánh. Nếu như không nắm lấy cơ hội chạy, vậy hắn sẽ bản tôn cùng phân thân toàn bộ hủy diệt. Dạ Thương thu tà binh chữ vật giới chỉ về sau, tà binh phân thân đã thoát ly một điểm khoảng cách, Dạ Thương thân thể chớp động liền hướng phía hắn truy sát. Đi! Liệt binh nắm lấy tà binh bả vai, hai cái lách mình tiến nhập ma huyết khí ở trong. Toàn diện ép tiến vào, giết đi vào. Đường kiếm phong hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Đối phương chủ soái bản tôn bị chạm, phe mình sĩ khí dâng cao, lúc này không giết, lúc nào giết. Dạ Thương luân hồi thương triều kiến giơ lên, Cửu Thiên quân đoàn bảy cái quân đều đến phía sau của hắn. Cửu Thiên xuất trình, giết. Dạ Thương thân thể lóe lên rơi xuống băng lần, tiếp lấy liền hướng phía ma huyết khí nội sát đi vào. Cửu Thiên quân đoàn nhân mã đi theo Dạ Thương sau lưng, dùng Dạ Thương làm đao nhọn, liền giết tiến vào ma huyết khí bên trong. Không có ngăn cản, ma huyết giới vực quân đoàn nhân mã toàn diện lui lại. Mặc kệ ma huyết giới vực quân sĩ ngăn cản không ngăn cản, tiến vào hỗn độn giới vực khai chiến cái kia chính là đối hỗn độn giới vực xem thường, đem chính mình bày vị trí rất cao, từ điểm này giảng Dạ Thương liền không thể tiếp nhận. Giết. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân tách ra, luân hồi thương cùng liệt không thương vung lên, mũi thương bay lượn, trung giả chắc chắn phải chết. Ma huyết quân đoàn quân sĩ, bình thường đều là thánh vương hoặc là quân vương tu vi, nơi đó có thể gánh vác Dạ Thương giết chóc, Cửu Thiên quân đoàn quân sĩ cũng là sĩ khí dâng cao, bởi vì bọn hắn có một vị vô địch thống soái. Dạ Thương mang theo Cửu Thiên quân đoàn đường thẳng đánh giết, yêu huyết quân đoàn tại mặt bên phối hợp tác chiến. Một đường đi sâu, Dạ Thương mang theo Cửu Thiên quân đoàn giết tới đối phương khu vực hạch tâm, bất quá khu vực hạch tâm không có người nào. Ma huyết giới vượt tiến vào huyền hoàng thế giới cao tầng, tại liệt binh sớm thông chi một chút, đã rút lui. Dạ Thương hủy đi truyền tống trận, mang theo giới trướng nhân mã vừa đi vừa về xung phong, mặt khác hỗn độn giới vực quân đoàn cũng hoàn thành tứ phía vây kín. Giết chóc kéo dài tiến hành, là nghiêng về một bên đồ sát, lúc này lưu lại đều là cấp thấp quân sĩ. Chiến tranh tiến hành 2 canh giờ, ma huyết giới vực chưa kịp rút đi nhân mã toàn bộ bị đánh giết. Ma huyết khí bắt đầu tán đi, lưu ở trước mặt mọi người một cái phá hư truyền tống trận, mặt khác là một cái đen xì lối đi. Một đầu ma huyết tà trùng không có, bọn hắn hẳn là mang đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hẳn là dạng này, lần này chiến tranh chúng ta là thắng. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Thắng sao, nếu như không giải quyết triệt để, cho bọn hắn chậm hơi thở cơ hội, bọn hắn sẽ không lại đánh tới. Dạ Thương có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy lý niệm, trước mắt thắng, có thể thực lực của đối phương rất mạnh mẽ, lúc nào lại đánh tới cũng là khả năng. Không thể bọn hắn nói đánh chúng ta một bàn tay liền đánh một bàn tay, sau đó nói không đùa liền trở về. Mạn Đà La cũng là bạo tính tình, bị đối phương tấn công vào tới đánh, nội tâm của nàng cũng là không phục. Sư Tôn thấy thế nào? Dạ Thương nhìn về phía Thanh Đế. Người nào cũng không phải nguyện ý tiếp nhận dạng này sỉ nhục, chúng ta nếu như chẳng qua là chống cự cùng tiếp nhận, cái kia chính là sỉ nhục, mọi người thương nghị một chút đi. Thanh Đế mở miệng nói ra. Chúng ta trước tiên đem nơi này tai họa ngầm giải quyết, sau đó trở về thương nghị nhìn xuống đánh như thế nào trở về. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Tiếp lấy mọi người thương nghị về sau, bố trí đại trận, vây lại hư không lỗ sâu, thiết trí phong ấn trận pháp. Không có mình chuyện gì, Dạ Thương liền trở về liên quân trận doanh. Phụ thân đại nhân bá khí. Dạ Tiểu La ông bên trong ông khí nói. Nỗ lực tu luyện, ngươi cũng có thể. Dạ Thương vô vô Dạ Tiểu La cái hót. Dạ Thương, cái kia nửa bước đế vương ở trước mặt ngươi không đáng chú ý. Mạn Đà La vừa cười vừa nói, vừa rồi nàng bản tôn cùng phân thân liên hợp tác chiến cũng đánh giết một vị thiên quân. Hắn có lẽ cũng chính là nửa bước đế vương cảnh người tu luyện, mạnh mẽ, sức chiến đấu so thực tế tu vi mạnh nửa bước đế vương cảnh nhất định không phải như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng hiểu rõ đạo lý này, bất quá càng là thuộc tính cùng sức chiến đấu siêu quần người tu luyện tấn cấp thì càng khó. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, Nộ Lân, Yêu Huyết tới. Quân đoàn tổn thất như thế nào? Dạ Thương phất tay để cho hai người sau khi ngồi xuống mở miệng hỏi. Bọn hắn cao tầng lui đến rất nhanh, lưu lại đều là lâu la, không có sức chiến đấu gì, cho nên chúng ta Cửu Thiên quân đoàn có một ít bị thương, không có bỏ mình. Nộ Lân mở miệng nói ra. Yêu Huyết quân đoàn tình huống cũng không tệ, không có mấy cái thụ thương, chẳng qua là tại đối phương dễ rủa thời điểm, có 20 mấy cái quân sĩ bị đã kéo xuống nước, đồng quy vu tận. Yêu Nguyệt đối Dạ Thương chắp tay một cái. Đối phương có truyền tống trận, còn có đường hầm hư không, nhân mã rút lui nhanh là bình thường, đến mức hai cái quân đoàn tổn thất có khoảng cách, đây không phải thực lực vấn đề. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Không phải thực lực vấn đề, cầm là cái gì? Mạn Đà La không hiểu hỏi. Là tâm tính cùng lý niệm. Cửu Thiên quân đoàn chiến đấu lý niệm là có thể vì huynh đệ phía sau lưng, có thể vì huynh đệ cả đao, cho nên xuất hiện một chút bị thương nhưng không có bỏ mình, mà Yêu Huyết quân đoàn đâu. Có 20 mấy người bỏ mình, cơ hồ không có có thụ thương, điều này nói rõ bọn hắn không nguyện ý làm đồng bạn cả đao. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 1497, gặp qua Thánh quân. Dựa theo thụ thương cùng bỏ mình tỷ lệ đến xem, ngươi nói không sai, là tự tư, là không nguyện ý vì những thứ khác người cả đao. Mạn Đà La thở ra một hơi. Chúa tể đại nhân, là thuộc hạ thất trách, không có tướng quân đoàn quản lý tốt. Yêu Huyết đứng người lên đối Mạn Đà La không người thỉnh tội. Ngươi ngồi xuống trước, cái này không thể trách ngươi, Yêu Huyết quân đoàn có thể làm được hôm nay tình trạng này đã rất không tệ. Ta nói đến trực tiếp một điểm, Hắc Ám Thâm Nguyên con dân trong tính cách so chính thống nhân loại người tu luyện muốn tự tư một chút, mong muốn cải biến, muốn nói rõ lợi hại quan hệ, ngươi có thể vì người khác cản đao, người khác tự nhiên cũng có thể vì ngươi cản đao, đạo lý là tương đúng. Đạo lý nói rõ về sau, bọn hắn tự nhiên nên biết phải làm sao. Dạ Thương không đợi Mạn Đà La nói chuyện, đã nói chính mình ý tứ, hắn không muốn Yêu Huyết bởi vì chính mình lời mà chịu Mạn Đà La trách phạt. Đà tạ đêm đại nhân. Yêu Huyết nhìn Mạn Đà La liếc mắt sau thấp giọng nói ra. Ngươi khẩn trương cái gì? Dạ Thương nói không trách ngươi, vậy dĩ nhiên không trách ngươi, bản tọa cũng không phải không giảng đạo lý người, lại nói Dạ Thương cùng bản tọa quan hệ thế nào ngươi biết, hắn đồng đẳng với bản tọa. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Nàng đã nhìn ra Yêu Huyết vẫn còn có chút thấp thỏm. Đa tạ chúa tể đại nhân hàng loạt, đa tạ đêm đại nhân biện hộ cho, thuộc hạ hôm nào thỉnh đêm đại nhân uống rượu. Yêu Huyết đối dạng này túi thấp người. Nộ Lân, Thanh Đế Hoàng Triều cùng Hắc Ám Thâm Nguyên về sau không có cái gì xung đột, khả năng còn sẽ có hợp tác, cho nên có thể đến giúp yêu huyết quân đoàn địa phương muốn giúp một thoáng. Mặt khác ngươi đi hỏi ý kiến hỏi một chút Cửu Thiên quân đoàn mấy vị quân chủ, nếu như ta muốn ngoại chiến, bọn hắn có ý tứ gì? Dạ Thương đối Nộ Lân nói ra. Thống soái, mấy tên kia chiến đấu vẫn được, quyết định. Quên đi thôi. Bọn họ đều là phỏng đoán thống soái ngươi ý tứ. Nộ Lân vừa cười vừa nói. Ha ha. Cũng thế, vậy chúng ta Cửu Thiên quân đoàn chuẩn bị chiến đấu, chờ muộn chút thời gian ta mang theo các ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chúa tể đại nhân, thuộc hạ cũng đi theo đêm đại nhân đi ra ngoài chơi một chút. Yêu huyết thanh âm có chút thấp. Tốt. Việc này bản tọa đồng ý, vậy ngươi liền trở về an bài. Về sau quân đoàn sự tỉnh cùng Dạ Thương xin chỉ thị cùng bản tọa xin chỉ thị một dạng, hắn an bài thế nào ngươi liền làm như thế đó. Dạ Thương ngươi cũng đừng nặng bên này nhẹ bên kia, Cửu Thiên quân đoàn cái gì đãi ngộ, bọn hắn liền muốn cái gì đãi ngộ. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Được a, ta biết, chế một chút thời điểm cho bọn hắn một nhóm tài nguyên. Dạ Thương gật gật đầu. Nộ Lân cùng yêu huyết đi, hai người kề vai sát cánh đi, rất khó tưởng tượng trước kia là liều mạng tranh đấu hai người. Năm đó Thanh Đế Hoàng Triều cùng Hắc Ám Thâm Nguyên giao phòng, Nộ Lân quân luôn là xông vào trước nhất, hắn cùng yêu huyết cũng là chiến đấu qua mấy lần. Ngươi đây là để cho ta chảy máu a? Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La nói ra. Tài nguyên ngươi không thiếu, đan dược tài liệu Hắc Ám Thâm Nguyên nhà kho nhiều sự tình, tối nay ngươi cũng lấy đi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ngươi gả cho ta, không thế nào quản Hắc Ám Thâm Nguyên sự tình, đây cũng là bởi vì ta có thể chiếu cố, tuyệt đối sẽ không từ chối. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta cũng là nghĩ bọn hắn có một cái tốt nơi quy tụ, có cái tốt tương lai, bọn hắn có là sức chiến đấu, ngươi cần, lôi ra tới là có thể chiến. Mạn Đà La nói ra chính mình ý tứ. Dạ Thương hiểu rõ, cũng lý giải Mạn Đà La dụng ý, nàng là hy vọng yêu huyết đám người đối Dạ Thương có thể tin phục cùng tôn kính, mức độ này là càng cao càng tốt. Mấy ngày kế tiếp là an tĩnh. Ma huyết khí bởi vì không có căn nguyên, từ từ tán đi. Này Thiên Dạ Thương đang định đi yêu huyết quân đoàn nhìn một chút, bầu trời xuất hiện dị tượng, đầy trời kim quang. Sau đó một đạo mãnh liệt màu vàng kim cổ sáng đem Dạ Thương bao phủ. Công đức kim quang, lúc này Thanh Đế đám người bố trí tốt phong ấn trận pháp, huyền hoàng đại thế giới mối nguy giải trừ, công đức kim quang liền buông xuống. Giới vực chiến thắng lợi, hỗn độn giới vực mỗi cái tham chiến người đều có chỗ tốt, nhưng Dạ Thương là công lao lớn nhất, cũng là công đức chi thân, cho nên thu hoạch cũng chính là lớn nhất, người khác lấy được là khí vận gia thân. Hắn lấy được là công đức chi quang gia trì. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Dạ Thương đem công đức kim quang thu nhập trong thân thể, bắt đầu cùng trong thân thể công đức chi quang dung hợp. Lúc này Thanh Đế đám người trở về, đều nhìn Dạ Thương, nhìn xem trên không công đức chi quang. Đại đạo không thể lừa gạt, thiên đạo công chính nghiêm minh, Dạ Thương đức hạnh cao, một mực làm hỗn độn giới vực an ổn nỗ lực, làm ngàn vạn sinh linh sinh tồn nỗ lực, thiên đạo tự nhiên tán thành. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Mấy người nói chuyện thời điểm, Dạ Thương thân thể chấn một thoáng. Trên thân cũng bắt đầu phát ra kim quang, cùng trên bầu trời kim quang hô ứng. Kim quang hợp thành hoa sen, từng đóa trên không trung nở rộ. Kèm theo còn có hư không truyền đến tiếng cổ nhạc. Công đức đại thánh, Dạ Thương công đức đột phá điểm giới hạn, trở thành hỗn độn giới vực trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua công đức đại thánh. Công đức đại thánh không có giới vực, mặc kệ ở nơi nào đều biết đến tán thành. Dạ Thương trên người màu vàng kim gợn sóng một làn sóng một làn sóng hướng phía tứ phía dập dờn. Dạ Thương đưa tay phải ra, đối hư không vạch một cái, công đức kim quang, thu. Theo Dạ Thương thanh âm đàm thoại, trên không trôi nổi công đức kim quang toàn tiến nhập Dạ Thương thân thể, bị Dạ Thương không lọt chân thân phong bế. Dị tượng trên không trung cũng dần dần tan biến, đến nhanh, đi cũng nhanh. Dạ Thương còn tại chỗ ngồi xuống tu luyện, hắn muốn đem công đức kim quang hoàn toàn dung nhập chính mình công đức bất diệt thân bên trong. Công đức đại thánh, luôn xuất pháp tùy. Cuối cùng thấy được. Tư Mã Thiên Thịnh có chút hưng phấn nói. Công đức đại thánh cùng quân vương tương đương. Nói nhường quân vương chết, cái kia quân vương liền không thể sống. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Những người khác gật gật đầu, đáng sợ, đây mới thật sự là đáng sợ, một câu có thể cải biến một số việc, thậm chí có khả năng tước đoạt sinh mệnh. Đương nhiên đối đầu cao cấp người tu luyện là không được, tỉ như hôn khắc quân. Thiên quân lĩnh ngộ viên mãn ý chí quy tắc, có ý chí uy năng gia thân, đó cũng là thiên đạo tán thành, công đức đại thánh không cách nào áp chế. Thân là công đức đại thánh sinh mệnh, chú trọng tự thân đức hạnh. Tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng tước đoạt người khác cái gì, cái kia cùng đức hạnh đi ngược lại. Dạ Thương khoanh chân ngồi tu luyện, lúc này một bóng người xuất hiện, đứng ở Dạ Thương trước người cách đó không xa. Bóng người xuất hiện, Đường Kiếm Phong bọn người hạ thấp người chào, bóng người này không phải người tu luyện, không phải bình thường sinh mệnh, là huyền hoàng đại thế giới bản nguyên thân. Giới vực chiến kết thúc, ma huyết tà trùng bị mang đi, ma huyết khí tán đi, huyền hoàng thế giới bản nguyên không cần tận lực áp chế tự thân bản nguyên bị hút đi, có thể xuất hiện trước mặt người khác. Đường Kiếm Phong đám người hạ thấp người, huyền hoàng thế giới bản nguyên thân chẳng qua là khoát khoát tay, hai mắt một mực nhìn lấy Dạ Thương. Dạ Thương toàn lực vận chuyển công đức bất diệt thần, đem chứa đựng tại thân thể bên trong công đức kim quang dung nhập vào trong thân thể máu thịt. Quá trình này tương đối chậm, hắn cũng không biết ngoài thân sự tình. Lớn nửa ngày thời gian trôi qua, Dạ Thương đem công đức kim quang ổn định, sẽ không lại sói mòn, này mới đứng dậy tới. Xin ra mắt tiền bối. Dạ Thương đối huyền hoàng thế giới bản nguyên thân hạ thấp người chắp tay chào. Huyền hoàng gặp qua thánh quân. Huyền hoàng đại thế giới bản nguyên thân cùng Dạ Thương một dạng, cũng là chắp tay chào. Chương 1498, muốn dựa vào chính mình. Tiền bối ngài đây là. Dạ Thương có chút khó hiểu nhìn huyền hoàng thế giới căn nguyên thân. Trừ bỏ thánh quân đối huyền hoàng đại thế giới ân tình, thánh quân tiến vào đến công đức đại thánh, bản tôn cần thiết tôn kính. Huyền hoàng đại thế giới căn nguyên thân mở miệng nói. Tiền bối nói quá lời, Dạ Thương tuy rằng không phải xuất thân huyền hoàng đại thế giới, nhưng hỗn độn lãnh thổ quốc gia ba cái đại thế giới vì một cái chính thể, huyền hoàng đại thế giới có việc, Dạ Thương không thể nhịn. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo! Thân là thánh quân vẫn là như vậy khiêm tốn, bản tôn đi về trước, thánh quân vội xong đỉnh đầu sự, có thể đến thiên địa các đi một chút, có thể cùng bản tôn làm một ít giao lưu. Huyền hoàng thế giới căn nguyên thân đối với Dạ Thương lại lần nữa chắp tay, sau đó tiêu tán ở đại gia trước mắt. Quy càng hai tân nhanh nhất thượng y rỉ. Thế giới căn nguyên thân như vậy cung kính, đây là cái gì tiết ấu? Tính cách cùng lời nói đều thực trực tiếp Lý Thiên Hổ mở miệng nói. Công đức đại thánh, yêu cầu tu luyện giả kính ngưỡng, thiên đạo sinh mệnh so tu luyện giả càng thêm tôn trọng, bởi vì bọn họ là thiên đạo sản vật. Đường Kiếm Phong mở miệng nói. Xem ra, các vị là đem hư không trùng động phong ấn. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, biên giới chiến đối huyền hoàng đại thế giới tổn hại, đã hoàn toàn đình chỉ. Đường Kiếm Phong gật gật đầu. Theo sau đoàn người về tới liên quân chỉ huy lều lớn nội. Dạ Thương, vi sư cùng các vị thiên quân liên hợp bảy trận, đem hư không trùng động phong ấn, bọn họ tưởng tiến vào thực khó khăn. Thanh Đế mở miệng nói. Chúng ta đây có thể đi vào sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có thể, phong ấn trận pháp ở chúng ta khống chế chung, hiện tại đại gia Thương nghĩ một chút, kế tiếp như thế nào an bài. Thanh Đế đối với Dạ Thương gật gật đầu sau, nhìn về phía những người khác. Chúng ta Hắc Sát Cốc quân đoàn thực lực giống nhau liền không nói, Dạ Thương nếu xuất chiến, chúng ta hai huynh đệ nhất định đi theo. Lý Thiên Bá đầu tiên tỏ thái độ. Ta Chiên Đàn cùng sư đệ cùng tiến thối, hắn muốn chiến, kia bên người nhất định có ta. Chiên Đàn mở miệng nói. Kỳ thật cũng không cần hỏi, thần hổ các ngươi cũng là xem Dạ Thương thái độ, chúng ta bên này cũng là giống nhau, Dạ Thương ngươi liền nói ngươi cái nhìn đi. Đường Kiếm Phong mở miệng nói. Hỗn độn giới vực cùng ma huyết biên giới tới gần. Nếu chúng ta chỉ là vừa lòng với hiện trạng, chỉ là đánh lui liền xong việc, kia tiếp theo đâu? Nhân gia còn sẽ đánh tiến vào, cho nên ta tính toán qua đi nhìn xem ma huyết biên giới rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn họ cần thiết phải cho ra một công đạo. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Dạ Thương, đi vào tính nguy hiểm vẫn là rất lớn, ngươi phải biết rằng, hai giới tử hư không trùng động tương liên, chúng ta lo lắng bọn họ tiến vào đem cửa động phong ấn, bọn họ đâu? Bọn họ cũng sẽ sợ chúng ta tiến vào. Nhất định sẽ có thủ đoạn chờ chúng ta. Thanh Đế có chút lo lắng. Điểm này là tất nhiên, bất quá có một chút có thể xác định, thực lực của bọn họ đã bày ra đến không sai biệt lắm. Nếu bọn họ còn có che giấu thực lực, kia ở liệt binh phân thân bị chém giết sau sẽ có động tác, nhưng sự thật đâu? Bọn họ chỉ phái tới một cái thiên quân, này chứng minh bọn họ ma huyết biên giới thực lực cũng liền như vậy hồi sự. Mạn Đà La mở miệng nói. Bổn tọa cảm giác Hắc Ám Chúa Tể nói không sai, bọn họ nếu còn có năng lực, liền sẽ không ở liệt binh bị hủy phân thân sau, không có gì động tác. Tư Mã Thiên Thịnh đối với Mạn Đà La gật gật đầu. Sự thật hẳn là như vậy, bổn tọa cũng tán đồng Dạ Thương ý tứ, đối phương nói đánh tới liền đánh tới, chúng ta mặt mũi gì tổn. Có nguy cơ liền hoàn toàn giải quyết, đưa bọn họ đánh tới phục mới thôi. Võ Lăng Sơn chủ mở miệng nói. Kia như vậy định rồi, chúng ta liền đánh qua đi, nhìn xem đối phương là cái gì thực lực, Dạ Thương ngươi có ý kiến đến gì. Đường Kiếm Phong nhìn về phía Dạ Thương. Cũng không có cứ thế cấp, ma huyết khí còn ở phiêu tán trạng thái, chờ toàn bộ tàn mất, như vậy chúng ta quân đoàn liền toàn diện áp tiến, đến hư không trùng động ngoại đóng quân, sau đó ta đến đối phương thế giới nhìn xem tình huống, trở về chế định chiến thuật. Dạ Thương mở miệng nói, này đó cũng không có vấn đề gì, Dạ Thương ngươi là công đức đại thánh, chúng ta như vậy giết chóc có thể hay không ảnh hưởng ngươi, có thể hay không tổn thương ngươi công đức, tổn thương ngươi khí vận. Tam Dương Thiên Quân mở miệng hỏi, công đức đại thánh cũng không thể bị động bị đánh. Liền nén giận đi. Nếu là như vậy, ta cũng không thèm để ý có phải hay không công đức đại thánh, ta làm việc chỉ cầu không thẹn với tâm. Dạ Thương mở miệng nói, kêu hành, mọi người đều chuẩn bị một chút, xuất chiến cùng phòng ngự bất đồng, phòng ngự chúng ta là liều chết một trận chiến, tất cả mọi người được với, xuất chiến chỉ cần tinh anh. Thanh Đế mở miệng nói, hội nghị sau khi kết thúc, Dạ Thương về tới chính mình lều trại, nhi nữ cùng đệ tử cũng đều ở. Lần này phòng ngự chiến đã kết thúc, nên kiến thức nên xem, các ngươi cũng đều nhìn, hiện tại cần phải trở về. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thanh Nhan đám người gật gật đầu, Dạ Thương giống nhau sẽ không yêu cầu bọn họ cái gì, nhưng là yêu cầu, bọn họ liền nhất định phải làm được. Tiểu La sau khi trở về muốn nghe lời nói, nên tu luyện tu luyện, vi phụ là sẽ trợ giúp ngươi một ít việc, nhưng tương lai lộ, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Dạ Thương nhìn Dạ Tiểu La nói, Tiểu La minh bạch. Dạ Tiểu La gật gật đầu, ta là cho các ngươi một phần không chung, nhưng tương lai có thể đi bao xa, muốn dựa các ngươi chính mình, không thể nhân ra thấy các ngươi liền nói, đây là Dạ Thương nhi nữ, đây là Dạ Thương đệ tử, các ngươi muốn cho nhân ra biết tên của ngươi, không phải trên người đánh ân ký của ta. Dạ Thương nhìn chính mình nhi nữ cùng đệ tử lời nói thâm thiế nói, Dạ Thanh Nhan bọn người thiếu không người, theo sau ở Mạn Đà La dẫn dắt hạ, ngồi truyền tống trận rời đi chiến trường. Tiến đi mấy người sau, Mạn Đà La về tới lều trại nội, tiếp theo phao một hồ trà, ha ha, Tiểu La không thành thật, nhưng là nghe ngươi lời nói, ngươi nói cái gì hắn đều nghe. Chúng ta làm phụ mẫu, làm sư tôn, cũng chỉ là có thể cho bọn họ một phần an ổn hoàn cảnh, cá nhân thành tựu đều là dựa vào chính bọn họ, bất quá còn hảo, bọn họ trên người không có kiêu sa hơi thở, không có lây dính những cái đó đại gia tộc con cháu tập tính. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ gia ở cựu vực thế giới là vương tộc, là tôn quý nhất. Chỉ cần là họ đêm, đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu tôn kính, bởi vì là giới chủ Dạ Thương cho đại gia mang đến ổn định sinh hoạt. Bất quá Dạ gia đệ tử gia giáo hảo, không chỉ là Dạ Thương này một mạch, tộc nhân khác cũng là nghiêm khắc kiểm chế bản thân. Ở cựu vực thế giới sẽ không nghe được Dạ thị tộc nhân tự bạo gia môn, không có người dựa vào gia tộc thế lực cùng uy danh tác oai tác phúc, Dạ Nguyệt trưởng môn nhân Dạ Niệm Tiếu cũng không cho phép bất luận kẻ nào bại hoại huynh trưởng danh vọng. Kế tiếp như thế nào an bài, ngươi là bản tôn lưu lại, vẫn là bản tôn cùng phân thân một đạo đi ma huyết biên giới. Mạn Đà La mở miệng hỏi, tiến vào ma huyết biên giới, đó chính là toàn lực chiến đấu, bản tôn cùng phân thân cùng nhau mới là tối cao chiến lực, bất quá ta muốn sẽ hồi cựu vực thế giới một lần, đem Hạo Thiên Thần Tháp phó thể đặt ở không trung chi thành, như vậy đại gia sẽ có thể có càng tốt tu luyện điều kiện, ngươi trở về tu luyện. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình, ta đây bản tôn trở về tu luyện, phân thân cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Mạn Đà La mở miệng nói, kêu hành, ta đi trước một chút thiên địa các, sau đó hồi cựu vực thế giới. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, chương 1499, đế cảnh hơi thở. Huyền Hoàng đại thế giới căn nguyên thân mời Dạ Thương có rảnh đi xem, Dạ Thương không đi không thích hợp, mặt khác Dạ Thương cảm thấy về biên giới chiến, đại thế giới căn nguyên là nhất có quyền lên tiếng. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương hẳn là đi, Dạ Thương xuất thân là luân hồi đại thế giới đàn. Nhưng hỗn độn lãnh thổ quốc gia là một cái chính thể, Huyền Hoàng đại thế giới căn nguyên sẽ có một số việc cùng Dạ Thương nói, đi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Dạ Thương ngồi truyền tống trận tới rồi Huyền Hoàng thành, sau đó tới rồi thiên địa các trước. Theo Dạ Thương đã đến, thiên địa các môn hộ mở rộng ra, Huyền Hoàng đại thế giới căn nguyên thần xuất hiện ở môn hộ trước, tới. Tới. Dạ Thương gật gật đầu. Đi, bên trong nói. Huyền Hoàng đại thế giới căn nguyên chỉ thiên địa nội bên trong. Dạ Thương đi theo liền tiến vào. Dạ Thương cùng Huyền Hoàng đại thế giới căn nguyên tiến vào thiên địa các sau, thiên địa các môn hộ trực tiếp đóng cửa. Mang theo Dạ Thương đi rồi một đoạn đường, Huyền Hoàng đại thế giới căn nguyên cánh tay huy động, hai cái ghế rửa cùng một cái bàn trà xuất hiện, lần này bản tôn là muốn cảm tạ Thánh Quân, nếu Thánh Quân không ra tay chỉ dựa vào bọn họ, là đỉnh không được, bản tôn liền phải trước tiên tiến vào đại phá diệt. Huyền Hoàng đại thế giới căn nguyên thân thực khách khí, công đức đại thánh là quân vị, cho nên hắn xưng hô Thánh Quân. Tiền bối khách khí, đây là Dạ Thương nên làm, mặt khác thượng một lần tại tiền bối dưới sự trợ giúp, Dạ Thương mới giải quyết nan đề, giải quyết tâm bệnh, tiền bối xưng hô Dạ Thương có thể. Dạ Thương lấy ra trà liền phao một hồ. Thánh Quân lần trước là dựa theo thiên địa các quy củ tới, được đến thiên đạo hoa theo lý thường hẳn là, không xem như bản tôn hỗ trợ, nhưng lần này Thánh Quân là giúp bản tôn cùng Huyền Hoàng đại thế giới đại ân. Huyền Hoàng đại thế giới căn nguyên thân mở miệng nói, tiền bối không cần khách khí, Dạ Thương lần này tới là tưởng giải quyết biên giới chiến căn bản vấn đề, nhưng đối với ma huyết biên giới, hỗn độn giới vực người cơ hồ đều không hiểu biết. Dạ Thương nói chính mình tới mục đích. Thượng C. Bản tôn xác thật hiểu biết một ít, liền cùng Thánh Quân nói nói. Huyền Hoàng thế giới căn nguyên gật gật đầu, cấp Dạ Thương giảng tố một ít không muốn người biết sự. Ở mênh mang sao trời chung, tồn tại vô số thế giới, 3.000 thế giới tạo thành một cái chỉnh thể, cái này chỉnh thể chính là biên giới. Biên giới chi gian có ai thật sự gần, có đôi khi bởi vì ích lợi, liền sẽ bùng nổ biên giới chiến. Hỗn độn trong tinh vực huyền hoàng đại thế giới tới gần ma huyết biên giới, cho nên biên giới chiến bùng nổ, huyền hoàng đại thế giới đầu đương trong đó. Ma huyết biên giới chung nhất cường đại thế giới là ma huyết đại thế giới, nó thành hình thời gian thật lâu xa, chúng ta hỗn độn giới vực tam đại chủ thế giới còn thực cấu tiểu thời điểm, nó chính là thành niên kỳ, cho nên nó hẳn là thọ nguyên hết, muốn đi vào đại phá diệt thời đại. Nhưng cao cấp thế giới, đại thế giới rất nhiều đều độ bất quá cái này hạo kiếp, vì duy trì đi xuống, hắn kêu gọi ma huyết đại thế giới tu luyện giả tiến hành căn nguyên khí cấp hiếp. Huyền hoàng đại thế giới căn nguyên thân mở miệng nói, bọn họ cấp hiếp căn nguyên khí ta biết. Lần này bọn họ không có thành công, kia có thể hay không phát động lần thứ hai đâu. Cho nên hoàn toàn giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Không tồi, chúng nó còn sẽ làm, một ít biên giới thế giới bọn họ chạm vào không dậy nổi, cho nên còn sẽ đánh chúng ta chủ ý. Huyền hoàng đại thế giới căn nguyên mở miệng nói. Kia xem ra, ta quyết định là đúng, chính là muốn giết qua đi. Dạ Thương kiên định ý nghĩ của chính mình. Bất quá thánh quân phải cẩn thận điểm. Mặc kệ khi nào đều không thể coi khinh đối thủ. Huyền hoàng thế giới căn nguyên thân nhắc nhở Dạ Thương một câu. Đúng rồi, tiền bối nói, một ít thế giới chạm vào không dậy nổi, đó là bởi vì thực lực mạnh mẽ. Dạ Thương bắt được huyền hoàng đại thế giới căn nguyên thượng một câu chung trọng điểm. Đúng vậy, chúng ta hỗn độn giới vực trước mắt tới nói, ở biên giới chung vẫn là tương đối nhược, ở chúng ta bên ngoài còn có mặt khác tương đối mạnh mẽ biên giới cùng thế giới. Tỷ như nói ở chúng ta hỗn độn giới vực khu vực nội bạch hổ giới liền rất cường. Ai dám dễ dàng tiến vào đâu. Ở vào mặt khác biên giới thanh long giới, huyền vũ giới trở, cũng là giống nhau, ai dám đụng vào, đó chính là chết. Huyền hoàng thế giới căn nguyên thân mở miệng nói. Bạch hổ tinh túc giới ta đi qua, gặp qua bạch hổ vương, cùng lần này xâm lấn nửa bước đế vương cảnh tu luyện giả vẫn là có chênh lệch. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Ai? Thánh quân là không rõ ràng lắm, phải nói là tất cả mọi người không rõ ràng lắm, bạch hổ vương chính là một cái cường đại thiên quân. Bạch hổ tinh túc giới chân chính tọa chấn giả là đế vương cảnh cao thủ bạch hổ hoàng, bất quá chính là không lộ mặt thôi. Tại đây điểm thượng sở hữu đại thế giới căn nguyên đều là hiểu rõ, cho nên ma huyết biên giới thế giới căn nguyên căn bản sẽ không làm cho bọn họ thế giới tu luyện giả đi nếm mùi thất bại, mà chúng ta hôn độn giới vực đâu. Không có đế cảnh hơi thở, bọn họ tự nhiên dám vào công. Nói tới đây, huyền hoàng đại hải thế giới căn nguyên có tức giận, bởi vì đây là bị xem thường. Xem ra lần trước tiến vào bạch hổ tinh túc giới. Là ta vận khí tốt, không gặp được đại phiền toái. Dạ Thương không nghĩ tới, còn có chuyện như vậy. Mỗi cái đại thế giới đều không đơn giản, thánh quân muốn tiến công, phải vì chúng ta hỗn độn giới vực xả giận, cũng cầu một phần ổn định, điểm này bản tôn tán thành, bất quá bản tôn nhắc nhở thánh quân, ma huyết đại thế giới là có đế giả hơi thở, chỉ là tương đối nhược, so lần này tới cái kia liệt binh cường một ít. Huyền hoàng đại thế giới căn nguyên mở miệng nói, nếu chỉ là so liệt binh cường, như vậy ta còn không sợ. Lần này thành tựu công đức đại thánh sau, sức chiến đấu lại có chút tăng lên. Dạ Thương tự hỏi một chút nói. Cho nên bản tôn không có ngăn cản thánh quân, bởi vì thánh quân có thể. Huyền hoàng đại thế giới căn nguyên thân mở miệng nói, hắn nội tâm cũng là có đánh giá. Kiếp hảo, Dạ Thương minh bạch, liền không quấy rầy tiền bối. Dạ Thương đứng lên nói. Đừng nóng nội, hôm nay có một số việc bản tôn liền cùng thánh quân nói được minh bạch một chút, nguyên bản hỗn độn giới vực là không có thành đế tư chất tu luyện giả. Không chỉ là huyền hoàng đại thế giới, thần võ đại thế giới cùng luân hồi đại thế giới cũng là giống nhau, nhất có hy vọng là hắc ám chúa tể Mạn Đà La, nhưng còn chưa đủ, nhưng thánh quân sau khi xuất hiện này đó đều thay đổi, một ít việc bản tôn cũng vô pháp tính ra, cũng mặc kệ lại như thế nào tính ra không chuẩn, có một chút. Bản tôn là có thể xác định, thánh quân là thành đế tư chất tối cao người. Huyền hoàng thế giới căn nguyên mở miệng nói, Dạ Thương sẽ nỗ lực, có cơ hội liền sẽ không bỏ qua. Dạ Thương gật gật đầu. Muốn thành đế, ở hỗn độn giới vực không được. Huyền hoàng thế giới căn nguyên mở miệng nói. Băng long giới có thể, ta nghe băng long vương nói, băng long giới xuất hiện quá đế vương cảnh tu luyện giả, đã đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, Dạ Thương vãn nhất điểm đi thử thử. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Không có khả năng, là tuyệt đối không có khả năng. Băng long giới là có thể sinh ra đế vương, nhưng chỉ giới hạn trong là băng long giới sinh ra sinh mệnh, ngươi không phải băng long giới sinh ra sinh mệnh. Không có băng long giới căn nguyên hơi thở, là không có khả năng ở băng long giới thành đế. Huyền hoàng thế giới căn nguyên thực xác định nói. Kia chỉ có đi thiên giới. Dạ Thương thở ra một hơi. Ngươi biết thiên giới kia còn hảo, bản tôn nơi này có đi thiên giới thông đạo, bất quá thực lực không đủ, tiến vào thông đạo sẽ bị treo cổ. Huyền Hoàng Thế Giới căn nguyên mở miệng nói. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1500, Huyền Hoàng Bảo Giáp. Tiền bối, ta đây hiện tại thực lực đủ sao? Nghe xong Huyền Hoàng Đại Thế Giới căn nguyên thân nói, Dạ Thương trong lòng kinh hỉ một chút. Thánh quân ở là công đức đại thánh, tự thân lại là chí tôn thuộc tính cường lực thiên quân, hẳn là có thể quá, bất quá khả năng muốn tao ngộ một ít phiền toái. Này đó đều là thuộc về tân bí, đương có cường giả xuất hiện, có cơ hội vấn đỉnh đế cảnh thời điểm, hỗn độn giới vực tam đại thế giới căn nguyên đều sẽ báo cho. Thần võ đại thế giới cùng luân hồi đại thế giới đã từng xuất hiện quá hai cái thực lực tương đối mạnh mẽ tu luyện giả, nhưng là bọn họ không có thành công, đều bị bắt lui về, bọn họ lại lựa chọn mặt khác lộ rời đi hỗn độn giới vực, nhưng hiện tại tình huống như thế nào là không biết. Huyền Hoàng Đại Thế Giới căn nguyên mở miệng nói, người hoàng cùng huyết đạo quân thượng. Nghe được Huyền Hoàng Đại Thế Giới căn nguyên đạo ra hai cái kiệt xuất tu luyện giả, Dạ Thương liền nghĩ tới người hoàng cùng huyết đạo quân thượng hai người. Là bọn họ làm được thiên quân cực hạn, nhưng không có thế lĩnh ngộ. Tuy rằng thánh quân cũng không có thế lĩnh ngộ, nhưng thánh quân chiến ý là thế hình thức ban đầu, mặt khác thánh quân thân hình mạnh mẽ, một ít loạn lưu trận gió, thậm chí thuyết phục nói nội phong kiếp cùng hỏa kiếp đều có thể khiêng lấy. Huyền Hoàng Đại Thế Giới căn nguyên thân mở miệng nói, ta trước kia nghe nói, hỗn độn giới vực có hướng tới cửu giai đế vương cảnh đột phá tu luyện giả, là không có khiêng lấy phong hỏa kiếp mà ngã xuống, này giống như cùng quy tắc không hợp. Dạ Thương mở miệng nói, chuyện này bản tôn biết, đó là tà đạo tu luyện giả, hắn chủ tu phân thân đại thành sau, bản tôn tự mình tan biến. Sau đó linh hồn đoạt xá chưa sinh ra trẻ mới sinh tiếp tục tu luyện phân thân, hắn là tính toán phân thân cùng nhau dung hợp đánh vỡ điểm tới hạn. Lấy lực chứng đạo ý tưởng là không sai, nhưng hắn cách làm thiên đạo không dung, cho nên bị hủy diệt. Huyền Hoàng Đại Thế Giới cấp Dạ Thương giải thích thượng một lần sự kiện nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này, kia vãn bối hỏi nhiều vài câu, lấy lực chứng đạo là có ý tứ gì? Dạ Thương chú ý tới lấy lực chứng đạo bốn chữ. Thánh quân luôn là có thể bắt lấy vấn đề trọng điểm, quân muốn thành đế, cần thiết muốn khống chế thiên địa đại thế. Cái gì là thiên địa đại thế? Là nói khống chế. Nắm giữ nói giống nhau là hai loại con đường. Một loại là thuận thế mà làm, chính là chậm rãi lý giải, khống chế quy tắc, khống chế ý chí, khống chế thiên địa đại thế. Mặt khác một loại chính là bạo lực bài trừ pháp này đầy chứng cứ có sức thuyết phục nói. Lấy lực chứng đạo là tự thân mang theo năng lượng đánh vỡ quy tắc, đánh vỡ điểm tới hạn. Kỳ thật thánh quân trên người có này hai loại tiềm chất, thuận thế mà làm liền không nói. Thánh quân chính đi con đường này, thánh quân luyện thể, nếu thân hình nội năng lượng có thể đánh vỡ quy tắc, đánh vỡ đại thế, đó chính là đế cảnh. Huyền Hoàng căn nguyên thân kiên nhẫn cấp Dạ Thương giải thích. Nguyên lai là như thế này, vãn bối đi trước giải quyết ma huyết biên giới sự tình, sau khi trở về cùng tiền bối chậm rãi nói chuyện, đến lúc đó tiền bối đừng ghét bỏ phiền toái. Dạ Thương đứng lên nói. Tốt, bất quá trước chờ một chút, bản tôn nơi này có cái gì đưa thánh quân biết đến, thiên địa các nội có thiên đạo thần khí. Thiên địa các mỗi một lần mở ra, rất nhiều tu luyện giả đều là vì thiên đạo thần khí mà sống quan, thiên địa các nội có một kiện thiên đạo thần khí. Huyền Hoàng Đại Thế Giới căn nguyên mở miệng nói, không phải nói chỉ cần thông quan thiên địa các, nghĩ muốn cái gì dạng thiên đạo thần khí, luôn có thích hợp sao, như thế nào là một kiện. Dạ Thương mở miệng hỏi, là như thế này, cái này thiên đạo thần khí thực tế bản thể là một kiện nội giáp, tên gọi Huyền Hoàng Giáp, ở không có nhận chủ phía trước, có thể là bất luận cái gì hình thái, bất quá lây giáp hình thức tồn tại là mạnh nhất, không chỉ có thể bảo vệ nửa người trên, còn có thể bảo vệ thần hải, hiện tại bản tôn đem hắn giao cho thánh quân. Huyền Hoàng Thế Giới căn nguyên thân lấy ra một kiện màu ngân bạch nhuyễn giáp đặt ở trước người trên bàn. Này thích hợp sao? Dạ Thương sửng sốt một chút. Xem A chính về bản Z chương thượng. Huyền Hoàng giáp sớm muộn gì đều là thánh quân, thượng một lần thánh quân không lấy, lựa chọn thiên đạo hoa, khá vậy cùng Huyền Hoàng giáp ở số mệnh chung có giao thoa, lần này thánh quân vì Huyền Hoàng đại thế giới xuất chiến, hơn nữa thắng được giới chiến, Huyền Hoàng giáp cấp thánh quân nhất thích hợp. Huyền Hoàng Thế Giới căn nguyên thân đem Huyền Hoàng giáp hướng tới Dạ Thương trước người đẩy đẩy. Tiên bối, vãn bối còn có một ít khó hiểu, thiên đạo thần khí cùng căn nguyên thần khí có cái gì khác nhau? Dạ Thương mở miệng hỏi, vấn đề này hắn vẫn luôn cũng là cụ xả không rõ. Theo sau Huyền Hoàng Thế Giới căn nguyên thân cùng Dạ Thương giảng tố thiên đạo thần khí cùng căn nguyên thần khí phân biệt. Một cái thế giới sơ khai, ở nhất đặc thù khu vực, cũng chính là ý chí cùng quy tắc nhất mãnh liệt, linh khí nhất nồng đậm địa phương sẽ sinh ra thiên đạo thần khí ra đời cùng trưởng thành giai đoạn tương đối lâu, thế giới càng là tồn tại xa xăm. Thiên đạo thần khí càng là thành thục, uy lực lại càng lớn. Hỗn độn giới vực trung luân hồi đại thế giới tồn tại thời gian nhất xa xăm, cho nên luân hồi đại thế giới nhuận dưỡng ra tới thiên đạo thần khí Hạo Thiên Thần Tháp uy lực mạnh nhất. Huyền Hoàng đại thế giới Huyền Hoàng Giáp cũng thực thành thục, lực phòng ngự mạnh mẽ, phản chi thần võ đại thế giới ra đời thiên đạo thần khí, ở còn không có trưởng thành đến hỏa hậu, đã bị thần hổ thiên quân phát hiện hơn nữa mang đi, so sánh với dưới là kém cỏi nhất. Mà căn nguyên thần khí cùng thế giới căn nguyên có quan hệ, là thế giới căn nguyên cấp vũ khí hoặc là áo giáp thêm vào căn nguyên chi lực, đây là căn nguyên thần khí. Căn nguyên thần khí có cực hạn tính, cùng thiên đạo thần khí có nhất định khác biệt, đương nhiên cũng phải nhìn thiên đạo thần khí sinh ra ở cái gì thế giới, có phải hay không thành thủ. Hạo Thiên Thần Tháp sinh ra ở luân hồi thế giới, luân hồi đại thế giới liên lụy trùng cực áo nghĩa là sinh tử gian luân hồi, bày ra ra tới thời không một đạo rất mạnh, cho nên Hạo Thiên Thần Tháp ở thời không thượng là cường hạng. Hiện tại có phải hay không có chút sáng tỏ? Huyền Hoàng thế giới căn nguyên thân nhìn Dạ Thương hỏi. Vãn bối minh bạch. Dạ Thương gật gật đầu, nghe xong Huyền Hoàng thế giới căn nguyên thân giảng tố, hắn biết rõ ràng. Theo sau Dạ Thương cầm Huyền Hoàng giáp rời đi Huyền Hoàng thành về tới cựu vực thế giới. Dạ Thương đầu tiên là đem Hạo Thiên Thần Thám phó thể đặt ở không trùng chi thành, cùng cha mẹ cùng thê tử cũng công đạo một chút. Đồng thời đem trước kia có thể thời gian 5 gấp đôi tốc không gian bảo vật thu lên, Dạ Thương tính toán đưa cho Nộ Lân, cấp cựu thiên quân đoàn quân sĩ sử dụng. Giải quyết xong Hạo Thiên Thần Tháp phó thể vấn đề, Dạ Thương lấy ra Huyền Hoàng giáp nhận chủ, lấy máu nhận chủ dùng linh hồn chi lực tế luyện một chút sau, Dạ Thương hiểu biết Huyền Hoàng giáp cường hãn. Huyền Hoàng giáp là thành thuộc thiên đạo thần khí, hình thái là nội giáp, không chỉ có thể bảo vệ ngũ tạng lục phủ cùng đan điền, còn có thể thần hộ mệnh hải linh hồn. Quân vương cảnh trở lên tu luyện giả chiến đấu, muốn cấp đối phương bị thương nặng, giống nhau đều là công kích thần hải cùng đan điền, mặt khác bộ vị vô dụng, ngươi chặt bỏ một chân lại như thế nào? Nhân gian nên phi vẫn là phi. Huyền Hoàng giáp là nội giáp, không hoa lệ không trưng dương, phòng ngự thực toàn diện, Dạ Thương cảm giác một chút, phát hiện kích phát sau Huyền Hoàng giáp, phòng ngự trình độ đã vượt qua Hạo Thiên Thần Tháp. Không nói là Huyền Hoàng giáp so Hạo Thiên Thần Tháp cao cấp, là hai người sở am hiểu bất đồng, Hạo Thiên Thần Tháp là có khuynh hướng phụ trợ tu luyện cùng phòng ngự, Huyền Hoàng giáp là chuyên nhất phòng ngự, cho nên phòng ngự này một khối liền cực kỳ mạnh mẽ. Dạ Thương bản tôn phòng ngự vẫn luôn không có vấn đề, có cựu vực bản Nguyên Châu thần hộ mệnh hải, Hạo Thiên Thần Tháp bảo vệ thân thể, bảo hộ thực hoàn mỹ, nhưng phân thân phòng ngự liền kém một ít, nói cách khác Dạ Thương chỉ có một bộ phòng ngự bảo vật. Huyền Hoàng giáp xuất hiện, đền bù khuyết điểm. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1501, phòng ngự không phá. Dạ Thương cấp phân thân mặc vào Huyền Hoàng giáp, màu ngân bạch nội giáp thu liễm quang mang, không hoa lệ, không trưng dương, không cẩn thận cảm giác. Thậm chí rất khó nhìn ra trên người ăn mặc thiên đạo bảo giáp. Mạn Đà La bản tôn đã trở lại, nàng muốn đi vào Hạo Thiên Thần Tháp phó trong cơ thể tu luyện. Hạo Thiên Thần Tháp bản thể Dạ Thương tùy thân mang theo, có chút thời điểm nàng tiến vào tu luyện không có phương tiện. Dạ Thương muốn chiến đấu, phải dùng Hạo Thiên Thần Tháp hộ thể, mặt khác Dạ Thương cũng không đồng ý Mạn Đà La bản tôn tiếp tục ở Hạo Thiên Thần Tháp bản thể nội tu luyện, hắn muốn xuất chiến, Mạn Đà La bản tôn đi theo là không an toàn. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Mạn Đà La đi tới phủ đệ đỉnh chốc ngắm cảnh đài, Dạ Thương chính là ở chỗ này hoàn thành Huyền Hoàng giáp nhận chủ. Nghiên cứu một chút thu hoạch, cái này cho ngươi. Dạ Thương lấy ra cựu trọng giáp, cũng giải trừ nhận chủ. Này không phải thanh đế cho ngươi luyện chế quân chủ khí. Nó tuy rằng ngăn không được nửa bước đế vương cảnh tu luyện giả công kích, nhưng vẫn là có thể tránh cho một ít thương tổn. Mạn Đà La không tiếp, ở trong lòng nàng, Dạ Thương an toàn so cái gì đều quan trọng. Ta bản tôn có Hạo Thiên Thần Tháp hộ thể, phân thân lại được đến bảo bối. Cựu trọng giáp dùng không đến, ngươi cầm, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi lại được đến cái gì bà bối? Lấy ra tới cho ta xem. Mạn Đà La một đôi mắt đẹp đánh giá Dạ Thương. Với lúc thử xem uy lực, A La ngươi thử công kích, nhìn xem ta này phòng ngự áo giáp có thể phòng ngự tới trình độ nào. Dạ Thương phân thân xuất hiện, tiếp theo thúc giục Huyền Hoàng giáp. Huyền Hoàng giáp là nội giáp, không kích phát bên ngoài nhìn không thấy cái gì, kích phát sau màu bạc lưu quang xoay tròn. Đem Dạ Thương thân hình bao vây, nửa người trên cùng phần đầu phá lệ nùng liệt. Rất xoáy khí, vậy thử xem là cái gì huy lực. Mạn Đà La huy động chạm giống đao, thi triển năm thành tu vi hướng tới Dạ Thương phân thân ngực đâm tới. Mạn Đà La không dám toàn lực thi triển tu vi, nhưng cảm thấy năm thành tu vi là không thành vấn đề, mặc dù là áo giáp là bộ giáng hóa, năm thành tu vi cũng sẽ không đem Dạ Thương như thế nào, Dạ Thương thân hình cường hoành nàng là rõ ràng. Dạ Thương phân thân mặt ngoài lưu quang ngăn cản Mạn Đà La đao mang. Chỉ là hơi chút nhộn nhạo một chút mà thôi, căn bản không phá. Dạ Thương không nhúc nhích, tùy ý Mạn Đà La chạm giống đao đâm vào ngực. Lúc này Huyền Hoàng giáp lưu quang đại phóng, ngăn cản chạm giống đao, khiến cho chạm giống đao vô pháp đi tới. Mạn Đà La lui ra phía sau hai bước, đây là cái gì áo giáp? Có điểm ý tứ A, lại đến. Nói xong lời nói Mạn Đà La lại lần nữa tăng lên tu vi, bảy thành tu vi đối với Dạ Thương phát ra một đao. Dạ Thương không nhúc nhích, chỉ là kích phát rồi Huyền Hoàng giáp ngăn cản. Kết quả vẫn là bộ dáng cũ, Mạn Đà La bảy thành tu vi công kích, vẫn là không phá phòng ngự. Toàn lực một kích. Mạn Đà La nhìn về phía Dạ Thương. Đến đây đi. Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này Mạn Đà La thật sự phát ra toàn lực một kích, nàng cũng không lo lắng cái gì. Dạ Thương có thể khiêng lấy nàng bảy thành năng lượng công kích, còn thừa tam thành năng lượng toàn bộ công kích đến Dạ Thương vấn đề cũng không lớn. Đao mang lại lần nữa bị lưu quang ngăn trở, mũi đao đỉnh ở Dạ Thương ngực, nhưng không đâm vào đi. Dạ Thương cảm giác được có năng lượng nhập thể, tuy rằng huyền hoàng giáp không phá, nhưng thừa nhận lực tới rồi cực hạn, vẫn là sẽ có năng lượng nhập thể. Ở Dạ Thương cảm thụ thời điểm, Mạn Đà La thủ đoạn run lên, một cổ nhu lực phát ra đem Dạ Thương đẩy một cái té ngã. Một chút chuẩn bị không có Dạ Thương ngồi ở trên mặt đất, ngươi làm cái gì đâu? Dạ Thương không nghĩ tới Mạn Đà La như vậy hố hắn, đã bao nhiêu năm, hắn liền không có té ngã quá. Xem ngươi kiêu ngạo, thu thập ngươi một chút. Mạn Đà La cười nói. Đột phát. Ca. Hào đi. Dạ Thương bất đắc dĩ cười cười, tiếp theo phân thân dung nhập bản tôn, chỉ có một thành nhiều một chút năng lượng tử vong nhập thể, Dạ Thương tùy ý liền có thể luyện hóa. Tới cùng ta nói một chút đi. Ta biết nhất định là huyền hoàng thế giới căn nguyên cho ngươi, ta muốn biết đó là thứ gì. Mạn Đà La ngồi xuống, nàng trong lòng là có tính ra. Thiên đạo thần khí huyền hoàng giáp, thế nào? Dạ Thương cười hỏi. Rất tuyệt, bản tôn cùng phân thân đều có phòng ngự bảo vật, ngươi phải chú ý linh hồn phòng ngự là được. Mạn Đà La thật cao hứng, vì Dạ Thương cao hứng. Vừa rồi thí nghiệm chính là thân hình phòng ngự, huyền hoàng giáp là thân hình cùng linh hồn song phòng ngự thiên đạo thần khí, không phải tu vi cao hơn ta rất nhiều đối thủ, là công không phá được. Dạ Thương mở miệng nói. Kia thật tốt quá. Mạn Đà La cao hứng nói. Cái gì thật tốt quá? Vũ Linh Phi cũng đi tới ngắm cảnh đài. Dạ Thương, cửu trọng giáp cấp phi gì đi? Mạn Đà La mở miệng nói, nàng biết Vũ Linh Phi là Dạ Thương nhất tôn trọng người, cũng biết Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi chi gian hết thảy. Có thể a? Dạ Thương gật gật đầu, không phải hắn không chú trọng cựu vực thế giới lão nhân tài nguyên, là bởi vì Mạn Đà La muốn xuất chiến, cho nên hắn ưu tiên suy xét chính là Mạn Đà La. Dạ Thương, A La, các ngươi không cần suy xét ta, ta hiện tại là tu luyện giai đoạn, không có gì chiến đấu, mà các ngươi chinh chiến bên ngoài, an toàn đệ nhất vị. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Phi gì yên tâm, ta này váy lụa là bản mạng chiến y, lực phòng ngự rất mạnh, cái này áo giáp ngài liền cầm. Mạn Đà La đem cửu trọng giáp nhét vào Vũ Linh Phi trong tay. Mạn Đà La tu vi so Vũ Linh Phi cao, tuổi cũng so Vũ Linh Phi trưởng, bởi vì Dạ Thương nguyên nhân, nàng đối Vũ Linh Phi thực tôn trọng, đối những người khác cũng là giống nhau, cho nên nàng cùng Dạ gia người cùng Dạ Thương bằng hữu, đều ở chung cực kỳ vui sướng, người khác đối nàng cũng là thực tôn trọng. Kia phi gì liền thu chứ? Chờ phi gì tiến vào trung cấp quân vương sau, bản tôn lưu tại cựu vực thế giới tu luyện, phân thân liền đến bên ngoài đi một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Phi gì, ngươi muốn đi ra ngoài sấm sấm là chuyện tốt, bất quá vẫn là muốn lấy luân hồi đại thế giới là chủ. Dạ Thương mở miệng nói. Biết đến, thực sự có nguy hiểm, phi gì liền kêu tên của ngươi, hẳn là không có người tiếp tục khó xử ta đi. Vũ Linh Phi cười nói. Hàn huyên một hồi Vũ Linh Phi liền đi rồi, Dạ Thương cùng Mạn Đà là trò chuyện thiên. Dạ Thương nói về thiên giới sự, nói cùng huyền hoàng thế giới căn nguyên thân giao lưu tình huống. Này không phải làm ta sốt ruột sao? Dựa theo huyền hoàng thế giới căn nguyên thân cách nói, người hoàng cùng huyết đao quân thượng đều không được, ta đây cũng là không qua được. Mạn Đà La có chút rồi dám. Có thể giải quyết, ta có biện pháp giải quyết. Dạ Thương cười nói. Ngươi như thế nào giải quyết? Vô số thời đại liền không có người có thể tới đạt thiên giới, ngươi có thể đi lấy thuộc vận hạnh, còn tưởng cái gì mà khác? Bất quá ngươi có thể ở thiên giới thành đế, như vậy chúng ta hỗn độn giới vực liền liền đánh vỡ không thể thành đế gông cùm xiềng xích. Mạn Đà La mở miệng nói. Nói có thể giải quyết vậy có thể giải quyết, ta có một viên đế cấp truyền tống thủy tinh, chỉ cần ta có thể tới thiên giới, ngươi nói ngươi có thể hay không đi. Dạ Thương cười nói, nghe nói chính mình có cơ hội tới thiên giới, hắn liền nghĩ tới chính mình kia viên đế cấp truyền tống thủy tinh. Ngươi có đế cấp truyền tống thủy tinh? Ta như thế nào không biết? Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sự gạt ta? Có phải hay không ngày mai mang về tới một cái tiểu thiếp ta cũng không biết. Mạn Đà La trừng mắt Dạ Thương. Cảm tạ dư giả cùng thiên hành kiến đối ngày hôm qua trương giải phong. Trương 1502, chúng ta bất động. A ha ha. Cái gì cùng cái gì, đế cấp truyền tống thủy tinh là ở băng long giới thời điểm. Khi quá huynh đưa ta, vẫn luôn không có sử dụng, bởi vì không thể lãng phí. Đế cấp truyền tống thủy tinh, chỉ cần bố trí truyền tống trận, có thể truyền tống đến bất cứ một chỗ. Không chịu hạn chế, tuy rằng truyền tống trận cấp bậc yêu cầu cao, nhưng ta tin tưởng chính mình có thể bố trí. Dạ Thương mở miệng nói. Một lần uống, một miếng ăn đều là thiên định mệnh số, ngươi có thể đi thiên giới, liền có đế cấp truyền tống thạch cho ngươi dùng, công đức trong người khí vận chính là hưng thịnh. Mạn Đà La là bội phục, Dạ Thương này yêu cầu cái gì tài nguyên sẽ có, đương nhiên Dạ Thương trả giá nỗ lực nàng xem ở trong mắt, nhưng trên thực tế nỗ lực người rất nhiều, nhưng có thành tựu đâu? Không có mấy cái. Dạ Thương lại cùng Mạn Đà La nói Bạch Hổ tinh túc giới có đế vương cấp Bạch Hổ sự. Thật là đáng sợ, tứ phương tinh tú giới nổi tiếng khắp thiên hạ là có đạo lý, dễ dàng đụng vào không được. Mạn Đà La gật gật đầu, không biết sự tình quá nhiều, đại gia hiện tại biết chính là mênh mang sao trời thế giới một góc. Sinh hoạt ở trong thiên địa, phải có không sợ chi dũng khí, nhưng cũng phải có kính sợ chi tâm. Dạ Thương gật gật đầu. Tiểu La chủ thuộc tính là tử vong thuộc tính, về sau ta bản tôn tu luyện rất nhiều sẽ dạy dỗ, thiếu lôi các nàng ta cũng sẽ dạy dỗ, bất quá bọn họ là không gian thuộc tính, ngày thường cùng phụ thân tu luyện nhiều một ít. Mạn Đà La mở miệng nói. Thuận theo tự nhiên liền hảo, tu hành chi lộ, người khác chỉ điểm chỉ là nhập môn, vẫn là muốn xem chính mình. Vũ Quân cùng Tiểu La phó thuộc tính về sau ta tới chỉ điểm, trước mắt vẫn là tích lũy một chút hảo. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương bốn cái nhi nữ, hai cái nữ nhi chủ thuộc tính là Dạ Thị Thiên Phú thuộc tính, phó thuộc tính cùng mẫu thân giống nhau. Dạ Thanh Nhan phó thuộc tính là phong, Dạ Thiếu Lôi phó thuộc tính là lôi thuộc tính. Nhưng Dạ Vũ Quân cùng Dạ Tiểu La không phải cái này tình huống. Dạ Vũ Quân chủ thuộc tính là không gian, phó thuộc tính là thời gian. Dạ Tiểu La chủ thuộc tính là tử vong thuộc tính, phó thuộc tính là thời gian. Bất quá Dạ Tiểu La phó thuộc tính sau khi sinh liền rất mãnh liệt, cơ hồ là cùng tử vong thuộc tính cùng tồn tại. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết luận đối thời gian thuộc tính lý giải, hiện nay mà hỗn độn giới vực không có ai thành tựu so Dạ Thương cao, liền không có thời gian thuộc tính quân chủ cùng thiên quân. Ở nhà ngây người mấy ngày, chủ yếu cũng là nhìn xem Hạo Thiên Thần Tháp phó thể tình huống, cảm giác hết thể cũng không có vấn đề gì, Dạ Thương ngồi truyền tống trận liền đến Huyền Hoàng Thành. Hiện tại cựu vực thế giới truyền tống trận thực phát đạt, cùng ba cái đại thế giới đều tương liên, có thể trực tiếp qua đi. Ra Huyền Hoàng Thành, Dạ Thương tưởng lại lần nữa truyền tống thời điểm, Đường Bác, Đường Nghệ, Hải Linh cùng Quân Hoa xuất hiện. Dạ Thương, ngươi đây là đi nơi đó, chúng ta mấy cái có việc tìm ngươi đâu. Hải Linh mở miệng hô một tiếng. Đi Hải Vương phủ tiền tuyến trận doanh, các ngươi tìm ta chuyện gì? Dạ Thương dừng thân mình. Nghe ra ra nói, ngươi muốn xuất chinh ma huyết biên giới, chúng ta cũng muốn đi. Hải Linh mở miệng nói. Cái này muốn đi liền đi, không có gì a. Dạ Thương khó hiểu hỏi. Ai? Ngươi là không rõ, chúng ta đều là trẻ tuổi một thế hệ, nhưng ngươi không chỉ có thể làm chủ chính mình sự, còn có thể ảnh hưởng người khác quyết định, nhưng chúng ta không được a. Lao tử một phách cái bàn, chúng ta chuyện gì cũng làm không thành. Đường Nghệ mở miệng nói. Ha ha. Nhìn thấy Đường Thúc Thúc, ta sẽ để một câu. Dạ Thương cười cười, hắn minh bạch Đường Nghệ ý tứ. Đừng chỉ cùng Đường Thành Chủ nói a. Nhà của chúng ta lão gia tử cũng muốn cấp thu phục. Hải Linh mở miệng nói. Hành, chúng ta đây cùng nhau đi, kỳ thật các ngươi trưởng bối lo lắng cũng là có đạo lý, các ngươi không phải tình quân vương chính là quân chủ, liền dùng thời gian đi ma, cũng sẽ ma ra thành tiểu, không cần thiết đi mạo nguy hiểm. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy còn ngươi? Ngươi còn không phải là đua ra tới thành tiểu, chúng ta vì cái gì liền không thể? Hải Linh có chút không phục. Không giống nhau, các ngươi xuất thân hảo, có một cái cuộc sống an ổn hoàn cảnh. Mà ta phải làm, liền cấp đánh ra như vậy một cái an ổn hoàn cảnh. Dạ Thương mở miệng nói. Hải Linh bọn người là người thông minh, tự nhiên minh bạch Dạ Thương ý tứ, bọn họ là trẻ tuổi một thế hệ, nhưng ở vào vị trí không giống nhau. Dạ Thương, ngươi lời này cũng không phải rất đúng, ngươi là thanh đế hoàng triều điện hạ, không phải cũng là có thực ổn hoàn cảnh. Quân Hoa mở miệng nói. Ta là từ đã từng tiểu thế giới đi ra, không nỗ lực sư tôn cũng sẽ không tán thành, hảo, đi thôi. Dạ Thương không nghĩ nói này đó. Quân Hoa ý tưởng cố nhiên không sai, nhưng xem nhẹ một ít nguyên nhân, nếu Dạ Thương không đua liền vô pháp từ nhỏ thế giới đi ra, nếu Dạ Thương không đủ đua, tích lũy không đủ, thanh đế cũng sẽ không thu đồ đệ, này đó đều là Quân Hoa không nghĩ tới. Đoàn người trực tiếp truyền tống tới rồi Hải Vương phủ khu vực chiến trường Túc Doanh Địa. Nhìn xem phía sau mấy người, Dạ Thương cười cười mang theo mấy người liền đến chỉ huy lều lớn. Dạ Thương đã trở lại, các ngươi mấy cái lại đây làm gì? Đường Kiếm Phong nhíu nhíu mi. Chỉ huy lều lớn không phải ai đều có thể tới, ngày thường cũng chỉ có thiên quân có thể đi vào, thiên quân cảnh giới dưới, cũng chính là lúc trước Dạ Thương có thể. Phụ thân, chúng ta là có chút nói. Đường Nghệ mở miệng nói. Có việc, chờ vãn chút thời điểm lại nói. Đường Kiếm Phong liền không có làm Đường Nghệ mở miệng nói chuyện ý tứ. Đường Thúc Thúc, bọn họ có nói cái gì, nói cũng không có gì. Dạ Thương cười cười nói, hắn minh bạch vì cái gì Đường Nghệ đám người tìm hắn. Này xác thật là lao tử một phách cái bàn bọn họ liền phát không ra thanh âm. Dạ Thương ngươi ngồi, các ngươi nói, nhìn xem các ngươi có thể nói ra cái gì. Đường Kiếm Phong đối với Dạ Thương gật gật đầu. Tiếp theo Đường Nghệ liền nói ý nghĩ của chính mình, muốn tham chiến ý tưởng. Hạt hồ nháo, các ngươi cho rằng chính mình là Dạ Thương. Đường Kiếm Phong trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Chúng ta không phải Dạ Thương, nhưng Dạ Thương là chúng ta tấm gương, Dạ Thương chịu đùa, cho nên có hôm nay thành tựu, chúng ta cùng nhà ấm đóa hoa không có gì khác nhau, chiến đấu cũng chưa chúng ta chuyện gì, nữ nhi biết, đây là phụ thân quan ái, thật có chút sự chúng ta cũng muốn làm. Đường Nghệ thấp giọng nói, Đường huynh, kỳ thật đâu cũng không có gì, khai chiến thời điểm chúng ta đều đi, bọn họ này đó tiểu gia hỏa đi theo quân đoàn chính là. Thanh đế cười cười nói, vậy được rồi. Đường Kiếm Phong gật gật đầu. Ra ra, ta đây đâu? Hải Linh nhìn về phía Hải Vương phủ chủ. Đây là tụ chúng tạo phản, hảo, đi hảo hảo chuẩn bị một chút. Hải Vương phủ chủ bất đắc dĩ gật gật đầu. Đường bác, Đường Nghệ mấy người rời đi, Dạ Thương không đi, bởi vì hắn tới còn có mặt khác sự. Dạ Thương, chúng ta muốn phản công, tinh nhuệ đang ở một lần nữa chỉnh hợp, không dùng được bao lâu liền sẽ chỉnh hợp xong. Thanh đế nhìn Dạ Thương nói. Kêu hành, ta chuẩn bị một chút sau, liền đi ma huyết đại thế giới nhìn xem. Tình huống có thể, chúng ta liền bắt đầu phản công. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương ngươi yêu cầu cái gì, cứ việc mở miệng, chúng ta có thể vì ngươi chuẩn bị đều sẽ chuẩn bị. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói. Không cần, cảm ơn Lưu Hương Thiên Quân, ta trở về đem vũ khí thăng cấp sau liền xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói. Chương 1503, Hắc Long Công Chúa. Phòng ngự trực Dạ Thương có hai kiện thiên đạo thần khí, Hạo Thiên Thần Tháp cùng Huyền Hoàng Giáp phòng ngự mạnh mẽ, cũng đủ dùng. Công kích thượng bản tôn có luân hồi thương, đó là căn nguyên thần thương, không cần lo lắng lực công kích vấn đề. Cho nên kèm chính là phân thân vũ khí liệt không thương, Dạ Thương muốn đem này tiến hóa một chút, ít nhất cũng muốn tấn chức đến quân chủ khí. Hảo, vậy ngươi đi trước vội vàng. Thanh đế gật gật đầu. Dạ Thương về tới chính mình lều trại, Mạn Đà La đã ở, Mạn Đà La bản tôn ở cựu vực thế giới Hạo Thiên Thần Tháp phó trong cơ thể tu luyện, phân thân liền đi theo Dạ Thương ở bên ngoài chiến đấu. Đối với Mạn Đà La gật gật đầu. Dạ Thương liền lấy ra liệt không thương bắt đầu tấn chức. Ở Dạ Thương bản tôn cảnh giới tăng lên đồng thời, Phong Thiên Đại Điện phân thân liền đối với trận pháp, luyện khí cùng luyện đan tiến hành nghiên cứu, cho nên phụ trợ kỹ năng đều là đồng bộ, cơ hồ đều đổi kịp tiết tấu. Lúc này đây Dạ Thương sử dụng là đỉnh cấp tài liệu, hắn dùng 4 ngày đem liệt không thương tấn chức xong, lúc này hắn không hề lo lắng, bởi vì năng lượng cuồng bạo mà tổn thương vũ khí. Huy động một chút liệt không thương, Dạ Thương tương đối vừa lòng, trong chiến đấu vũ khí là nhất mấu chốt một vòng. Thế nào? Mạn Đà La nhìn Dạ Thương hỏi. Thực hảo, gia nhập tử vong hắc kim, thi triển tử vong đại phá diệt trảm uy lực sẽ càng thêm tốt một chút, ít nhất sẽ không thương tổn vũ khí. Dạ Thương mở miệng nói, lần này hắn tân chức vũ khí, Mạn Đà La giúp đỡ hắn ra tài liệu. Vũ khí thuận tay, trong chiến đấu mới sẽ không bó tay bó chân. Mạn Đà La gật gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại cảm giác kiên định, vạn nhất điểm ta liền xuất phát, ngươi chờ ta tin tức, cũng không biết chúng ta đồng tâm thủy tinh hiệu quả còn sẽ không ở. Phỏng chừng là không có khả năng. Dạ Thương phất tay đem liệt không thương ném vào phía sau lưng thương túi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi thế nhưng không nghĩ mang ta, tuyệt đối không được. Mạn Đà La trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Đừng nóng giận, vậy cùng đi. Dạ Thương cười nói. Nghe xong Dạ Thương nói, Mạn Đà La trên mặt mới có ý cười, nàng biết Dạ Thương thực lực cường, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Dạ Thương lại luyện chế một ít chữa thương dược, giải độc đan chờ phụ trợ đan dược. Giống sinh mệnh linh dịch khôi phục thân hình thương thế hữu hiệu, bỏ thêm một ít phụ trợ linh dược luyện chế ra sinh mệnh linh đan, hiệu quả sẽ càng thêm hảo một chút. Giải độc đan Dạ Thương luyện chế vẫn là lưu ly kim đan, có thể tránh cho đối thủ thi triển một ít có chứa mặt trái tính phụ trợ thủ đoạn. Tất cả đều chuẩn bị tốt, Dạ Thương cũng tính toán xuất phát. Mang theo Mạn Đà La, Dạ Thương tiến vào chỉ huy lều lớn, nói chính mình muốn xuất phát. Dạ Thương, nếu chế định như vậy kế hoạch, kia vi sư cũng không ngăn cả ngươi, nhớ kỹ an toàn đệ nhất vị, bại không phải là thua. Tồn tại hết thể đều có cơ hội. Thanh đế lời nói thâm thiên nói, hắn nội tâm vẫn là có lo lắng. Ác ma thống xoáy xuất hiện hai vị đều là nửa bước đế vương cảnh, kia ác ma vương giả đâu. Rất có thể chính là đế vương cảnh tu luyện giả. Nhất tân trương. Thiết quý thượng. Sư tôn yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dạ Thương gật gật đầu. Hàn huyên vài câu sau, đại gia ra chỉ huy lều lớn, đi tới hư không thông đạo trước. Thanh đế đám người giảng phong ấn đại trận mở ra một cái khe hở. Sư tôn, chờ ta tin tức. Dạ Thương mở miệng nói, đồng thời tay phải ngăn đem Mạn Đà La thu vào Hạo Thiên Thần Tháp. Nếu có việc, ngươi liền bóp nát truyền tin thủy tinh, chúng ta lập tức liền sẽ qua đi. Thanh đế mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, thân mình chợt lóe liền tiến vào hư không trùng động. Đứng ở hư không trùng động ngoại thanh đế trong mắt tràn đầy lo lắng, chuyện như vậy không có ai đã làm, cho nên tính nguy hiểm là không biết. Ở trên hư không trùng động nội phi hành, Dạ Thương đem linh hồn chi lực phóng thích đến lớn nhất, hắn muốn tra xét, bởi vì nguy hiểm không chỗ không ở. Phi hành 15 phút, Dạ Thương dừng thân mình, bởi vì hắn tra xét tới rồi hư không trùng động nội cuối tình huống, đó là ăn mặc huyết sắc chiến giáp quân sĩ. Ba vị thiên quân dẫn theo tất cả đều là quân chủ đội ngũ. Dạ Thương lắc mình tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp nội. Sao lại thế này? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Hư không trùng động cuối có nhân mã phòng ngự, bọn họ tương đối đặc thù, tuy rằng thay đổi rất nhiều nhưng ta nhận thức, bọn họ trước kia là ma huyết quân đoàn thành viên, nhưng hiện tại hơi thở rất cường đại. Dạ Thương nói chính mình tra xét đến tình huống. Ngươi là nói bọn họ sắp tới thay đổi. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Không sai, chính là như vậy, hơn nữa là sinh mệnh kết cấu thay đổi, xem ra bọn họ cũng là chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau. Dạ Thương suy nghĩ một chút sau nói. Rất mạnh. Mạn Đà La không biết tình huống, sở hữu có chút lo lắng. Là sinh mệnh trình tự thay đổi, chính là có linh trí con rối, cho nên không có chiến đấu, không biết là tình huống như thế nào. Dạ Thương cảm thấy sự tình không đơn giản, cần thiết muốn cẩn thận. Tự hỏi một chút, Dạ Thương quyết định trước sở đi vào điều tra một chút tình huống, hiện tại phát sinh chiến đấu, chỉ biết cấp đối phương cảnh giác, cấp tương lai chiến tranh mang đến không tiện. Linh hồn chi lực mang theo khống chế được Hạo Thiên Thần Thám liền tiếp tục phi hành. Tới rồi hư không trùng động cuối, Dạ Thương chú ý tới, xuất khẩu cũng có phong cấm đại trận. Bài trừ đóng cửa trận pháp động tĩnh sẽ rất lớn, bị phát hiện chính là chiến đấu, kia không phải Dạ Thương muốn. Tới rồi phong cấm đại trận phía trước, Dạ Thương cùng Tiểu Không câu thông một chút, tiếp theo tay phải ngón trỏ điểm ra. Tiểu Không khống chế Hạo Thiên Thần Tháp nhường ra Dạ Thương này một lóng tay năng lượng phóng thích khe hở. Màu tím tiểu quang điểm xuất hiện, đem đóng cửa trận pháp mai một cái điểm nhỏ, Hạo Thiên Thần Tháp ở Dạ Thương linh hồn chi lực khống chế hạ, nhanh chóng xuyên qua bị mai một điểm nhỏ, tiến vào ma huyết đại thế giới. Tiến vào ma huyết đại thế giới nháy mắt, Dạ Thương liền khống chế được Hạo Thiên Thần Tháp rơi xuống mặt đất, cùng cắt đá bùn đất quẹ với nhau. Lúc này ba cái thiên quân mang theo người liền đến đóng cửa trận pháp trước, tiếp theo bắt đầu kiểm tra. Bất quá lúc này bị Dạ Thương dùng ngón tay thi triển hư vô cực điểm sát mai một đóng cửa trận pháp đã khôi phục, bọn họ không phát hiện cái gì. Kỳ thật cũng không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ dám đến, chúng ta là có thể sát. Một cái ăn mặc huyết sắc chiến giáp thiên quân mở miệng nói. Đối phương rất mạnh, bằng không chúng ta cũng không cần biến thành người này không nhận quỷ không quỷ bộ dáng. Một cái khác thiên quân mở miệng nói. Thân hình dung nhập cuồng huyết sát thạch, là cái gì kết quả chúng ta biết đến, nhưng không làm như vậy chúng ta không thể sống, cùng với kháng mệnh bị chạm, vẫn là muốn lựa chọn tồn tại. Mặt khác một vị ăn mặc huyết sắc chiến giáp nam tử nói. Ba vị thiên quân là ma huyết quân đoàn thiên trúc, thiên lan cùng thiên trinh ba vị quân chủ, tà binh là người nào bọn họ rõ ràng, nếu không dựa theo tà binh mệnh lệnh làm, như vậy kết cục sẽ thảm hại hơn, bọn họ tự thân muốn tử vong không nói, tà binh cũng sẽ không bỏ qua bọn họ người nhà hòa thân hiếu. Đối phương thống soái cường, chúng ta hai vị thống soái đỉnh không được, cho nên chỉ có hy sinh chúng ta trước trấn thủ nơi này, chờ lập công, chúng ta đi tìm khôi thủ, hoặc là có thể giải quyết hiện tại tình hình. Miệng mở miệng nói chuyện thiên trúc thở dài. Thiên trúc ngươi đừng nghĩ nhiều, khôi thủ sẽ giải quyết cái này sao? Chúng ta vẫn là trước trấn thủ nơi này đi. Chúng ta lớn nhất hy vọng là ở Hắc Long nữ công chúa trên người. Thiên Lan mở miệng nói. Ở ma huyết biên giới, người mạnh nhất cũng là khôi thủ vì ma long đem, mặt khác chính là thực quyền công chúa Hắc Long nữ. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1504, văn minh bất động. Ma huyết biên giới khôi thủ ma long đem, bản thể là Hắc Long tộc chi nhánh tà long, tự xưng ma long. Hắn hai cái đệ tử liệt binh cùng tà binh thống ngự quân đoàn, hắn còn có một vị thức tỉnh rồi huyết mạch nữ nhi, chính là ma huyết biên giới công chúa Hắc Long nữ long nữ. Ma long sẽ là Hắc Long chi nhánh, hắn nữ nhi lại thức tỉnh rồi thuần khiết Hắc Long huyết mạch, rất sớm chính là thiên quân, gần nhất một ít thời đại vẫn luôn bế quan trùng, nàng là muốn hướng tới nửa bước đế vương rảo bước tiến lên, nàng chiến đấu thực lực cường, nhưng cảnh giới không đủ. Thiên Lan đã từng cấp Hắc Long nữ đã làm hộ vệ, sau lại gia nhập quân đoàn, hắn cảm thấy nếu lập công, Hắc Long nữ xuất quan sau biết hắn tình huống hiện tại, có lẽ sẽ giúp hắn một phen. Thiên Lan, chuyện này toàn dựa ngươi, chỉ có công chúa ra mặt, chúng ta mới có thể giải quyết khốn cảnh. Thiên Trúc mở miệng nói. Dạ Thương nghe xong một chút sau, biết này đó huyết giáp chiến sĩ, là tà binh trải qua đặc thù thủ đoạn thay đổi. Chờ Thiên Trúc ba người đều hồi các nơi vị trí đi đả tòa sau, Dạ Thương khống chế được Hạo Thiên Thần Tháp tiểu biên độ di động, tiếp theo rời đi này một cái khu vực. Tới rồi khu vực an toàn sau, Dạ Thương lắp mình ra Hạo Thiên Thần Tháp, tiếp theo đem Mạn Đà La cũng xoay ra tới. Nghe thấy bọn họ lời nói đi. Bọn họ thân hình dung nhập đặc thù đồ vật, ta có thể cảm giác được ẩn chứa rất mạnh năng lượng, thực quân bạo, thân hình phòng ngự độ cũng rất mạnh. Dạ Thương mở miệng nói, hắn làm tiểu không đối Mạn Đà La mở ra Hạo Thiên Thần Tháp ngăn cách, cho nên Thiên Trúc ba người nói chuyện cùng tình huống Mạn Đà La cũng biết, chỉ là không có Dạ Thương tra xét như vậy rõ ràng. Bọn họ là thi triển một ít thủ đoạn. Mạn Đà La gật gật đầu. Cung huyết sát thạch là bọn họ dung nhập thân hình đồ vật, không biết đó là cái gì, mặt khác bọn họ trong miệng có cái Hắc Long nữ công chúa, hẳn là một cái mấu chốt nhân vật. Dạ Thương mở miệng nói, không tồi, kia ba cái thiên quân là tà binh thuộc hạ, bọn họ trông cậy vào cái này Hắc Long nữ công chúa tới giải quyết khốn cục, như vậy đã nói lên cái này Hắc Long nữ công chúa tại địa vị ít nhất cùng tà binh cùng liệt binh tương đương, thậm chí nói còn có vượt qua. Mạn Đà La nói ra chính mình phân tích. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đồng ý Mạn Đà La phân tích. Chúng ta đi mặt khác thành trì đi một chút, điều tra một chút tình huống, đem đối phương văn minh tình huống, thực lực tình huống cùng thế lực kết cấu điều tra một chút. Dạ Thương mở miệng nói. Mạn Đà La cười cười, thông qua đối phương phong tỏa, coi như du ngoạn, bất quá chính là trở về thời điểm có khó khăn. Không khó khăn, chúng ta lần này lại đây, khó khăn chính là tiến vào, trở về. Trở về ai còn đi kia hư không thông đạo, mắc một cái truyền tống trận liền có thể. Dạ Thương cười nói. Đã quên chuyện này, chỉ nghĩ hư không trùng động sự tình, quên ngươi có thể bố trí truyền tống trận. Mạn Đà La cười nói. Theo sau hai người phi hành rời đi này một khu vực, sau nửa canh giờ, hai người tới rồi một tòa thành trì ngoại. Tra xét một chút sau, Dạ Thương nhìn về phía Mạn Đà La, chúng ta cùng bọn họ ở hình tượng thượng có bất đồng, cho nên vẫn là muốn cải trang thuốc. Này không khó. Mạn Đà La thân mình lung lay một chút sau, dáng người trở nên lùn một ít. Ma huyết giới nữ nhân dáng người nhỏ xinh, Mạn Đà La dáng người cao gầy, làn da trắng non khác nhau rất lớn, nàng đem thân hình thay đổi một chút, tiếp theo dùng năng lượng tử vong đem làn da cũng trở nên đen một ít. Người này, Dạ Thương xem đến có điểm rối rắm. Chính là vì phương tiện, sau khi trở về không phải biến trở về đi. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, đem chính mình thân hình cũng biến thạc tráng một ít. Kỳ thật vẫn là chúng ta thế giới nam nữ tương đối phối hợp, hiện tại đây là cái gì a? Mạn Đà La có chút bất mãn. Dạ Thương lôi kéo Mạn Đà La liền vào thành, ở trong thành tùy ý đi bộ, nghe xong người khác giao lưu sau, Dạ Thương phát hiện ngôn ngữ là tương thông, ma huyết biên giới người ta nói cùng hỗn độn giới vực giống nhau. Thành trì nội không có quán trà, nhưng thật ra tiểu lầu rất nhiều, Dạ Thương cùng Mạn Đà La tiến vào một nhà tiểu lầu, tìm một cái an tĩnh góc. Dạ Thương, bọn họ ngôn ngữ cùng chúng ta giống nhau, lúc trước tà binh cùng liệt binh hô to gọi nhỏ, chính là cùng chúng ta giống nhau ngôn ngữ. Mạn Đà La mở miệng nói. Kế tiếp một tháng thời gian, Dạ Thương cùng Mạn Đà La đối ma huyết biên giới tiến hành rồi điều tra. Ma huyết biên giới ba cái đại thế giới, mỗi cái thế giới thống trị giả bất đồng, tà binh, liệt binh phân biệt là thứ nhất, mặt khác một vị thống trị giả là Hắc Long nữ công chúa. Ba cái đại thế giới thậm chí ma huyết biên giới 3.000 thế giới khôi thủ là ma long đem, một vị đế cấp tu luyện giả, là một đầu tà long. Lúc trước thanh đế bị thiên cực tông con rối đánh cho bị thương, chúng độc là tà long độc, chính là sản tự tà long. Bất quá cũng chỉ là quân chủ cấp tà long. Ma huyết biên giới người mạnh nhất tự nhiên là ma long đem, tiếp theo không phải hai vị nửa bước đế vương cảnh tu luyện giả, mà là công chúa Hắc Long Nữ. Thiên phú, Hắc Long Nữ thiên phú cường, bởi vì thức tỉnh rồi Hắc Long huyết mạch, so nàng phụ thân ma long đem huyết mạch còn cao đẳng, cho nên sức chiến đấu cực cường. Bất quá chỉ là ngốc tại Hắc Thủy giới, cũng chính là nàng thống ngự thế giới không thế nào ra tới. Này ma long đem rất tàn bạo a. Liệt binh là hắn thu phục tu luyện giả. Tà binh là hắn đệ tử, nhưng hai người đối hắn là không dám có một chút làm trái. Mạn Đà La mở miệng nói. Đó là tự nhiên, hắn có diệt sát chính mình đệ tử tiền lệ, còn không phải một vị, cho nên mặc dù là nửa bước đế vương cảnh tà binh cùng liệt binh cũng muốn duy mệnh là tử. Dạ Thương mở miệng nói. Quân đoàn số lượng cùng nhóm so sánh với không sai biệt lắm, nhưng thực tế sức chiến đấu không bằng chúng ta, bọn họ đơn binh chiến lực không tồi, nhưng hợp tác tác chiến năng lực giống nhau, lần trước chiến đấu liền chứng minh rồi điểm này. Mạn Đà La mở miệng nói, vấn đề mấu chốt là này Hắc Long Nữ cùng Ma Long Đem có bao nhiêu cường, này hai người nếu không thể khắc chế, như vậy chúng ta liền không có thắng lợi khả năng. Dạ Thương mở miệng nói, chiến tranh không phải một người, nhưng nếu không thể diệt sát đối phương người mạnh nhất, đó chính là đại phiền toái, hỗn độn giới vực tất cả mọi người muốn gánh vác bị diệt sát nguy hiểm. Ngươi nói có đạo lý, chúng ta đây đi Hắc Thủy giới chơi chơi. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương nói, ngươi có ý tứ gì? Dạ Thương có chút không quá minh bạch. Tà binh cùng liệt binh nhận thức chúng ta, nhưng Hắc Long Nữ không quen biết, chúng ta đi Hắc Thủy giới nhìn xem tình huống, trước tiếp xúc hạ Hắc Long Nữ, nếu nàng không xuyên qua, chúng ta liền trước hốn, từ nàng nơi đó hỏi thăm Ma Long đem chân thật thực lực, nếu xuyên qua kia trước xử lý nàng. Mạn Đà La nói chính mình ý tứ. Lúc này ở ma huyết biên giới Hắc Thủy giới, Một tòa xa hoa cung điện nội, một cái áo lam nữ tử ngồi ở ghế dựa thượng nghe phía dưới người hội báo. Vĩnh Á lâu miễn về phí xem quy. Nữ tử thân mình làm thẳng tắp, ngồi ở chỗ kia, liền cùng là một phen lợi kiếm giống nhau, mang theo sắc bén hơi thở. Nghe xong hội báo, này nữ tử nhắm đôi mắt mở, lưỡng đạo tinh mang ở này trong mắt xoay quanh, ngươi là nói, liệt binh phân thân bị giết, tà binh bản tôn bị chạm. Hồi công chúa nói, là như thế này, lần này biên giới chiến là đại bại mà về. Hội báo tin tức nam tử không người nói. Đối phương không có đế cảnh tu luyện giả, thậm chí nửa bước đế cảnh đều không có, thế nhưng thua. Nữ tử tay gõ ghế dựa tay vịn lầm bầm lầu bầu. Nói, đệ nhất càng đến. Chương 1505, đến Hắc Thủy Thành. Ân, là như thế này, đối phương người mạnh nhất là một cái tu luyện thời đại thực đoạn tu luyện giả. Hắn chém giết liệt binh giới chủ thời điểm là quân chủ tu vi, chém giết tà binh giới chủ bản tôn thời điểm là thiên quân tu vi. Đến nỗi nói chi tiết thuộc hạ không phải rất rõ ràng không người hội báo nam tử mở miệng nói. Hắn là Hắc Thủy giới Hắc Thủy Thành thành chủ, cũng là Hắc Thủy giới tổng quản hồ hồ. Đi đem thiên lan cấp bổn cung kêu tới, hắn không phải tới rồi ma huyết quân đoàn đường quân chủ sao, hắn hẳn là rõ ràng tình huống. Màu lam váy lụa nữ tử mở miệng nói là hồ hồ lui xuống, đi an bài áo lam nữ tử mệnh lệnh. Áo lam nữ tử ở ma huyết biên giới uy danh hiển hách, là ma long đem nữ nhi, tu vi cực hạn thiên quân, trên thực tế là ma long đem dưới ma huyết biên giới đệ nhất nhân. Hồ hồ rời đi Hắc Thủy giới, ngồi truyền tống trận liền đến ma huyết đại thế giới. Ma huyết biên giới tam đại thế giới đàn là ma huyết đại thế giới đàn, Hắc Thủy đại thế giới đàn, huyết vân đại thế giới đàn. Huyết vân đại thế giới đàn là tà binh phụ trách, Hắc Thủy đại thế giới đàn là Hắc Long nữ địa bàn, ma huyết đại thế giới là liệt binh vì giới chủ. Giới chủ lúc này chỉ là một cái xưng hô, là một cái thế giới tối cao người cầm quyền, cùng dạ thương là căn nguyên chi chủ không phải một chuyện. Mà cái này biên giới tối cao người cầm quyền là ma huyết đem. Hồ hồ tới rồi ma huyết đại thế giới, truyền tống tới rồi hư không thông đạo nơi phong ma thành, theo sau tới rồi hư không thông đạo nơi quân đoàn trận doanh. Liệt binh cùng tà binh đều đang bế quan chữa thương, là ma huyết quân đoàn phó thống soái Toái Nguyệt tiếp đãi hồ hồ. Hồ hồ thống soái tới. Toái Nguyệt lấy ra một vò rượu cấp hồ hồ đổ một chén, hai người địa vị tương đương, Toái Nguyệt ở huyết vân đại thế giới cùng hồ hồ ở Hắc Thủy đại thế giới địa vị tương đương. Là cái dạng này, công chúa xuất quan, biết được biên giới chiến thất bại tin tức, hắn phái bổn tọa tới tìm Thiên Lan quân chủ, làm hắn đi Hắc Thủy cùng công chúa hội báo một chút tình huống. Hồ hồ mở miệng nói ra ý đồ đến. Thiên Lan. Thiên Lan còn có nhiệm vụ, không được nói, bổn tọa cùng ngươi hồ hồ thống soái đi một chuyến, cùng công chúa hội báo một chút tình huống. Toái Nguyệt mở miệng nói. Nghe được hồ hồ nhắc tới Thiên Lan, Toái Nguyệt sắc mặt đổi đổi, nguyên bản luyện chế cuồng huyết chiến sĩ, không nên có Thiên Lan, là ngày đó tà binh làm ra quyết định sau, Thiên Lan liền nhiều lời hai câu, theo sau chọc giận tà binh. Cuồng huyết chiến sĩ luyện chế chung, bỏ thêm Thiên Lan một cái danh ngạch, Thiên Lan nếu phản kháng đó chính là bị đánh chết, cho nên chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá theo sau tà binh cũng hối hận, Thiên Lan xuất thân là Hắc Thủy giới, hơn nữa cấp Hắc Thủy giới chủ đường quá hộ vệ, sau lại tiến vào quân đoàn. Đầu tiên là ở Thiên Sắt quân đoàn đường quân chủ, sau lại tà binh thiếu nhân thủ, nhân mã điều động thời điểm, Thiên Lan tới rồi ma huyết quân đoàn. Đem Thiên Lan biến thành cuồng huyết chiến sĩ, tà binh cùng Hắc Thủy giới chủ, cũng chính là Hắc Long nữ vô pháp công đạo, tà binh tính toán ổn vừa vững sau, tự mình đi Hắc Thủy giới cùng Hắc Long nữ công đạo. Những việc này, làm tà binh tâm phúc, Toái Nguyệt là biết đến, cho nên hiện tại hắn phải vì tà binh chắn một hồi. Nhiệm vụ. Biên giới chiến không phải đã kết thúc, có cái gì nhiệm vụ? Chờ hắn cùng công chúa hội báo tình huống sau lại nói, người khác đâu. Hồ hồ căn bản là không tiếp Toái Nguyệt nói, Hắc Long nữ công đạo chuyện của hắn, hắn nhất định phải làm được. Ai, bổn tọa liền cùng ngươi lời nói thật nói đi. Ngươi cũng nhìn xem xử lý như thế nào, lộng không hảo chính là phong ba. Sự tình giấu giếm không được, Toái Nguyệt chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nghe xong Toái Nguyệt nói, hồ hồ đứng dậy, đầy mặt đều là tức giận, hắn tự thân cùng Thiên Lan chính là bằng hữu, bị dung nhập cuồng huyết sát thạch, thân hình không phải huyết nhục chi thân. Chính là linh chi con rối, thực tàn nhẫn. Các ngươi liền chờ công chúa tức giận đi. Ở ma huyết đại thế giới còn không có ai dám như vậy đúng đúng đãi công chúa người, đem người cấp bản tôn mang lại đây. Hồ hồ không có lại khách khí, trực tiếp đối với Toái Nguyệt giống lên một tiếng. Toái Nguyệt thở dài, sự tình đã là đại phiền toái, hiện tại nếu lại ngăn trở, như vậy hồ hồ sau khi trở về, khả năng chính là Hắc Long nữ trực tiếp giết qua tới. An mặc huyết sắc áo giáp Thiên Lan nhìn thấy hồ hồ, thân hình run rẩy, nhưng lại phát không ra bất luận cái gì biểu tình, bởi vì mặt bộ cơ bắp đã không chịu khống chế. Hồ hồ phất tay đem trước người bát rượu quét đến một bên, Thiên Lan, công chúa muốn gặp ngươi, trước cùng bổn tọa trở về. Thiên Lan nhìn về phía Toái Nguyệt, lúc này ở tà binh cùng liệt binh đều không ở dưới tình huống, Toái Nguyệt là nơi này người phụ trách. Đi thôi. Lần này thống soái là có chút xúc động, bất quá cũng là vì ổn định đại cục, cùng công chúa bên kia giải thích một chút, nếu công chúa thật tức giận sự tình cũng sẽ thực phiền toái. Toái Nguyệt mở miệng nói, hắn hiện tại cũng có thể là làm Thiên Lan vì tà binh nói mấy câu, mặt khác hắn làm không được. Giải thích. Các ngươi huyết vân đại thế giới thật có thể. Đi. Hồ Hồ mang theo Thiên Lan liền rời đi. Dạ Thương cùng Mạn Đà La, hai người ngồi truyền tống trận liền đến Hắc Thủy đại thế giới. Bọn họ muốn điều tra hai người chính là Ma Long Đem cùng Hắc Long Nữ, mặt khác đã không sao cả. Có không lậu chân thân, Dạ Thương cùng Mạn Đà La hơi thở không phải rất cường liệt, cũng sẽ không bị người có tâm phát hiện. Tới rồi Hắc Thủy thành sau, hai cái tìm khách điếm liền ở xuống dưới. Đối với thân phận lai lịch, Dạ Thương cùng Mạn Đà La đã nghĩ kỹ rồi, bọn họ trước mắt thân phận là đến từ Hắc Thủy thế giới đàn cao cấp thế giới thiên phong giới tiềm tu giả, hiện tại tu luyện thành công ra tới đi một chút. Nay không phải tùy ý biên. Dạ Thương cùng Mạn Đà La đi thiên phong giới làm một ít biểu hiện giả dối, tu luyện động phủ đều chuẩn bị cho tốt. Trước mắt đối với ma huyết biên giới bản đồ, Dạ Thương đã bắt được không sai biệt lắm, trong tay về sau biên giới thế giới đồ, cho nên biên ra tới thân phận không có bất luận vấn đề gì. Ma huyết biên giới tu luyện giả, tính cách cuồng bạo, không uống nước trà, tất cả đều là uống rượu, Dạ Thương cùng Mạn Đà La cũng nhập ra tùy tổ uống trà. A La, chúng ta đã bị người theo dõi, phỏng chừng vạn nhất điểm sẽ có người tìm chúng ta. Chúng ta liền ấn thương định kế hoạch tiến hành, liền nói là tới nơi này đến cậy nhờ giới chủ. Dạ Thương mở miệng nói, có thể à, không cần lo lắng, bị phát hiện như vậy chúng ta liền trực tiếp cùng cái kia Long Ngự chiến một hồi, nhìn xem cái này ma huyết đại thế giới ngày đầu tiên quân cái gì thực lực, nếu có thể chém giết là tốt nhất. Mạn Đà La mở miệng nói, đúng vậy, mặt khác chính là mau chân đến xem Mặc Long Đem, nếu chúng ta có thể chống lại, như vậy chúng ta cùng hắn liều chết một lần. Sau đó lại đánh lén liệt binh cùng tà binh sau, như vậy liền có thể quân đoàn toàn diện khai chiến. Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này ở Hắc Thủy trong cung, một nữ tử, đứng ở vương ghế trước đối với bế mạc dưỡng thần Hắc Long Nữ Long Ngự thiếu không người. Công chúa, chúng ta Hắc Thủy thành ra hai cái cao thủ, là Thiên Quân, là Di Vãng không có xuất hiện quá. Ân, hai cái không có gặp qua Thiên Quân. Người đi tiếp xúc hạ, nhìn xem là cái gì lai lịch. Một thân áo lam Long Ngự mở mắt. Là thuộc hạ Minh Bạch. Nữ tử này đi xuống, nàng là Long Ngữ đắc lực thuộc hạ, là Hắc Thủy thành cấm vệ quân thống soái. Lúc này Hồ Hồ mang theo Thiên Lan tới rồi Hắc Thủy trong cung. Duy một ép chính bản, mặt khác ép đều a là trộm di bản. Quân huyết chiến sĩ, Thiên Lan ngươi là điên rồi không thành. Long Ngữ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cảm tạ tài phú tiểu cao cùng Vệ tổng đối ngày hôm qua trương giải phong. Mặt khác vương giả tranh ba chiến, cuối cùng một vòng, cũng là thời điểm mấu chốt, lập tức liền kết thúc, thì tử cầu một chút trợ công, cảm ơn. Ngày mai hồi quỹ đại gia, tiến hành bùng nổ. Chương 1506, bị người điều tra. Loảng xoảng. Một thân huyết sắc chiến giáp Thiên Lan quỳ trên mặt đất. Công chúa, không có người sẽ chủ động đi dung hợp cuồng huyết sắc thạch, Thiên Lan thân là Thiên Quân sao có thể không biết hậu quả. Hồ Hồ mở miệng nói. Giảng. Long Ngữ nhíu nhíu mi ngồi vào ghế trên. Thiên Lan nhắm hai mắt lại, phất tay tạp một chút mặt đất, còn thỉnh công chúa giải cứu Thiên Lan. Nói tình huống, rốt cuộc như thế nào? Long Ngữ thanh âm có chút lãnh. Thiên Lan liền đem hắn biến thành cuồng huyết chiến sĩ nguyên nhân nói ra. Ta binh vì ổn định trường hợp, chế tạo cuồng huyết chiến sĩ không sai, nhưng không nên chạm vào ta Long Ngữ người, muốn hóa giải cuồng huyết sát thạch mang đến tệ đoan, yêu cầu thanh tâm băng tuyết thạch, chuyện này bổn cung giúp ngươi nghĩ cách. Đến nỗi nói ta binh nhằm vào ngươi, đây là không cho bổn cung mặt mũi, bất quá trước mắt đại cục quan trọng, tạm thời không thích hợp tìm hắn lý luận, trước ghi nhớ. Long Ngữ suy nghĩ một chút nói, nàng không phải không có lý trí người. Tà binh buộc Thiên Lan dung hợp cuồng huyết sát thạch là không cho nàng mặt mũi, nhưng cũng là vì đại cục. Lúc này nàng đi tìm tà binh phiền toái, hiển nhiên bất lợi với đại cục. Công chúa, thuộc hạ không nghĩ công chúa cùng tà binh thống soái nháo đến không thoải mái, có cơ hội khôi phục tự do thân liền hảo. Thiên Lan mở miệng nói, dung hợp cuồng huyết sát thạch có thể tăng lên sức chiến đấu, vừa vặn khu không hề là huyết nhục chi thân, không có bất luận cái gì phát triển đang nói, có thể nói biến thành chỉ biết chiến đấu quái vật, cho nên không có người nguyện ý. Lên, đem lần này giới chiến sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Long Ngữ mở miệng nói. Công chúa, đối phương quân đoàn hợp tác tác chiến năng lực rất mạnh, so với chúng ta ma huyết biên giới quân đoàn cường ra một ít, thất bại nguyên nhân chủ yếu là đối phương có một cái quái thai, sức chiến đấu không thể dùng tu vi tới cân nhắc. Hán quân chủ thời kỳ, liền đem liệt binh thống soái phân thân chạm sát, tuy rằng có xuất kỳ bất ý nhân tố, nhưng cũng thuyết minh thực lực. Mặt khác ngắn ngủn thời gian nội hắn lại đột phá tới rồi thiên quân cảnh. Lại lần nữa xuất chiến sau, sức chiến đấu lại có một cái biến hóa, tà binh thống soái bị chính diện nghiền áp, bản tôn bị chạm, thứ thuộc hạ nói thẳng, nếu không phải chạy nhanh, kia bản tôn cùng phân thân đều bị chém giết. Thiên Lan mở miệng nói, chính diện chiến đấu, quân chủ tu vi chém giết liệt binh phân thân, tiến vào thiên quân lại nghiền áp tà binh, này thuyết minh thực lực là thật sự cường. Long Ngữ thấp giọng lẩm bẩm. Đúng vậy, hắn thuộc tính là trí tôn thuộc tính, khắc phụ đại nhân nói, tên kia vẫn là công đức thánh nhân. Thiên Lan mở miệng nói, có điểm ý tứ, dựa theo ngươi theo như lời tình huống, mặc dù là bổn cung đối thượng hắn, phần thắng cũng ở 5 năm chi gian, bất quá bổn cung gần nhất có chút hiểu được, chờ nghiên cứu minh bạch, bổn cung xuất chiến, xem hắn có thể hay không kiêng lấy. Long Ngữ trên người hơi thở phát ra, màu lam váy lụa chấn động. Thiên Lan cùng Hồ Hồ đều thiếu không người. Bọn họ biết Long Ngữ thực lực cùng hy vọng đều không gắt binh cùng tà binh có thể so sánh với. Thiên Lan, chúng ta phải có cái nhìn đại cục, ngươi đi về trước, nên làm cái gì liền làm cái đó, ngươi cầm bổn cung lệnh bài, nếu ai lại làm khó dễ ngươi, ngươi liền lấy ra tới. Lần đầu tiên bổn cung cấp mặt, lần thứ hai bổn cung sẽ không khách khí. Long Ngữ híp mắt nói, thuộc hạ minh bạch, đa tạ công chúa. Thiên Lan biết chính mình sự tình giải quyết, chỉ cần Long Ngữ ra tay quản. Giải quyết cuồng huyết sát thạch tác dụng phụ chỉ là vấn đề thời gian, mặt khác có Long Ngữ lệnh bài, mặc dù là tà binh cũng không thể khó xử hắn. Thiên Lan đi rồi, Long Ngữ ngón tay gõ ghế dựa bắt tay tự hỏi. Vừa mới bị nhục, không thích hợp tái chiến, thời gian còn tới cấp, chúng ta không nóng nảy trực tiếp xuất chiến, thông chi Hắc Long quân đoàn chuẩn bị chiến tranh. Mặt khác ngươi đi xem hôm nay xuất hiện ở Hắc Thủy Thành hai cái thiên quân, điều tra một chút, nhìn xem là nơi nào tới, không có vấn đề liền đưa bọn họ đưa tới Hắc Thủy cung tới. Long Ngữ đối với Hồ Hồ khai đại một câu, thân mình chợt lóe liền biến mất trong đại điện. Lúc này ở Ma Huyết Đại Thế Giới hư không thông đạo ngoại liên quân trận doanh nội, Toái Nguyệt cùng Tà binh hội báo hồ làm bậy sự tình. Lần này bổn tọa xác thật có chút thiếu suy xét, một cái thiên quân không có gì, nhưng cùng Hắc Long nữ sinh ra mâu thuẫn cùng ngăn cách liền không đáng. Tà binh lời nói thanh có chút thấp, bản tôn bị chém giết, đối hắn đả kích rất lớn, bởi vì hủy hoại tiền đồ. Mấy ngày hôm trước Tà binh còn thực lo lắng hãi hùng. Sợ dạ thương đối phó liệt binh như vậy đối phó hắn, bất quá hiện tại thực an tĩnh, hắn không phải thực lo lắng. Dạ thương là vội, liền không có xử lý chuyện này, là quên đến một bên, chủ yếu là giữ lại một cái phân thân tà binh đối hắn không có gì uy hiếp. Lúc này Thiên Lan đã trở lại, nguyên bản hắn là đến đại doanh cùng Toái Nguyệt chào hỏi một cái, nhìn thấy tà binh hắn có điểm kinh ngạc. Gặp qua thông soái, Thiên Lan không người nói. Đã trở lại, ngồi đi. Tà binh đối với Thiên Lan xua xua tay. Cảm ơn thông soái. Thiên Lan ngồi xuống nói. Khoảng thời gian trước sự, bản tôn có chút thiếu suy xét, chủ yếu lúc ấy bản tôn bị chạm, hơn nữa thời cuộc không xong, cho nên có chút nóng nảy. Ra việc này, bản tôn thành tiểu cũng liền dừng bước tại đây, kế tiếp chiến đấu bản tôn sẽ cùng các ngươi cùng nhau, mặt khác giải quyết chiến tranh vấn đề sau, bản tôn sẽ giúp các ngươi nghĩ cách. Tà binh mở miệng nói, lúc này hắn cảm xúc có chút tinh thần sa sút. Đa tạ thông soái. Thiên Lan đứng lên gật gật đầu. Bản tôn không phải sợ hai ai, đều như vậy, bản tôn còn sẽ sợ ai đâu. Chỉ là chiến tranh tới rồi trình độ này, bản tôn không cam lòng, cho nên không nghĩ cùng công chúa có mâu thuẫn. Tà binh nói xong liền rời đi đại doanh. Thiên Lan đối với Toái Nguyệt gật gật đầu, về tới hư không cửa thông đạo, nơi đó là hắn cùng Thiên Trúc cùng Thiên Trinh trấn thủ địa phương. Dạ thương cùng Mạn Đà La hai người, ở Hắc Thủy Thành ngây người hai ngày, Hồ Hồ liền tới bái phỏng. Bởi vì không phải thực hiểu biết, Hồ Hồ đối Dạ thương cùng Mạn Đà La thực tôn trọng. Thiên quân là cần thiết chịu tôn kính tồn tại. Ở giao lưu chung, Hồ Hồ nói bóng nói gió dò hỏi Dạ thương cùng Mạn Đà La lai lịch. Dạ thương cùng Mạn Đà La sớm có chuẩn bị, nói thẳng đến từ thiên phong giới, nhiều năm qua vẫn luôn ở thiên phong giới tiềm tu, lần này là có thành tựu, ra tới đi dạo nhìn xem. Thực hảo à, Hắc Thủy giới là đại thế giới, là thế giới này đàn trung tâm, nơi này phát triển tốt một chút, cơ duyên cùng kỳ ngộ đều tương đối nhiều. Hồ Hồ mở miệng nói, lại lần nữa giao lưu một thời gian. Ước hảo hôm nào bàn lại, Hồ Hồ liền rời đi. Về tới Hắc Thủy Thành chủ phủ, Hồ Hồ liền phái người đi thiên phong giới, hắn phải biết rằng Dạ thương cùng Mạn Đà La xuất thân có phải hay không chân thật. A La, chúng ta là biểu đặt lai lịch, nếu bọn họ có chiêm bạc sư, một cái bói toán chúng ta liền lòi. Dạ thương cười nói, bói toán đại giới quá lớn, không có dấu vết để tìm sự tình mới yêu cầu bói toán, chúng ta nói tới địa phương, bọn họ có địa phương nhưng điều tra. Chúng ta đi thiên phong giới thời điểm. Những cái đó chuẩn bị công tác không phải làm không, nói nữa mặc dù bói toán, cũng có chúng ta ở thiên phong giới dấu hiệu cùng thân ảnh. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ thương gật gật đầu, nếu cùng Mạn Đà La nói giống nhau, như vậy liền không có cái gì vấn đề. Chúng ta liền chờ Hắc Long công chúa triệu kiến, nhìn xem sức chiến đấu xếp hạng nửa bước đế vương phía trên thiên quân là nhân vật nào. Mạn Đà La mở miệng nói. Chương 1507, không có sơ hở. Dạ Thương gật gật đầu, A La, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương, theo sau cười cười, ngươi muốn chạy, ta đây liền bồi ngươi hảo hảo đi bộ đi bộ. Trên thực tế, Dạ Thương liền không phải cái gì muốn đi bộ, hắn mang theo Mạn Đà La trực tiếp ra khỏi thành, phi hành mười mấy vạn dặm, ở bí ẩn địa phương bố trí một cái cấp thấp truyền tống trận, tiếp theo lại chế tác hai cái truyền tống trận bàn. Theo sau đem vây sắt trận bàn cùng truyền tống trận bàn đưa cho Mạn Đà La một phần. Ngươi ra hỏa này nghĩ đến chính là tương đối nhiều. Mạn Đà La cười nói, lo trước khỏi họa, chỉ một truyền tống trận bàn sử dụng thời điểm, dễ dàng bị quấy nhiễu, phối hợp vây sắt trận bàn liền không có tệ đoan. Dạ Thương mở miệng nói, ta minh bạch, cùng ngươi ở bên nhau cảm giác chính là kiên định, nên nghĩ đến không nên nghĩ đến, ngươi đều nghĩ tới. Mạn Đà La cười nói, chúng ta là đối chính mình có tin tưởng, nhưng là một khi bại lộ, đó là sẽ bị vây công. Dạ Thương mở miệng nói, sự thật liền nói với hắn giống nhau, tự tin về tự tin, nhưng một khi bại lộ hậu quả vẫn là thực nghiêm trọng, hát thủy giới thiên quân chính là không ít. Dạ Thương không hy vọng cái này ám tay có thể sử dụng đến. Bất quá dùng hắn nói chính là lo trước khỏi họa, theo sau Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người về tới khách điếm, bởi vì lại không có người ngoài, Dạ Thương phao một hồ trà. Cùng ngươi cùng nhau ra tới, tuy rằng là chiến tranh, nhưng cảm giác vẫn là thực thích ý. Mạn Đà La cười nói, nhẹ nhàng điểm, chúng ta là tới tìm việc, có áp lực, muốn xui xẻo cũng nên là bọn họ. Dạ Thương cười cười nói, cũng đúng, Dạ Thương, chúng ta thử xem hoặc là lại muốn cái hải tử đi. Mạn Đà La trên mặt có đỏ ửng. Tuy rằng biết ngươi bản tôn cùng phân thân không khác nhau, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là không cần hồ nháo. Dạ Thương cười nói, tuy rằng hắn nội tâm cũng có chút xúc động cùng khát cầu. Đối với này đó, không có người so với ta càng hiểu biết chính mình, ta sẽ lấy chúng ta chi gian hạnh phúc nói dẫn sao. Không quá phận có thai dục hải tử kỳ thật không quá khả năng, lại đây đi. Mạn Đà La xoay người ngồi xuống mép giường. Dạ Thương phất tay một cái ảo trận pháp kích phát, a la, ngươi đổi hồi nguyên lai bộ dáng hảo chút. Mấy ngày không gặp, ta trong đầu tất cả đều là ngươi nguyên lai bộ dáng. Mạn Đà La gật gật đầu, thân mình chấn động liền về tới nguyên lai bộ dáng. Hai người có một đoạn thời gian không ở bên nhau, cho nên tận tình lăn lộn một đêm. Hai ngày sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền ở khách điếm nội ngốc, có thời gian liền đi ra ngoài đi một chút. Hồ Hồ phái ra người tới thiên phong giới, tới rồi Dạ Thương trong lúc vô tình tiết lộ cấp Hồ Hồ địa phương cẩn thận tra xét một chút, theo sau trở về đem sự tình cùng Hồ nói bậy. Tình huống ăn khớp. Hồ Hồ cùng Long Ngữ liền hội báo một chút. Hai cái thiên quân, thực không tồi, nếu có thể đem bọn họ lưu tại Hắc Thủy Giới, cũng có thể gia tăng Hắc Thủy Giới một ít thực lực, đưa bọn họ đưa tới khách quý lâu, bổn cung đi xem liệt binh cùng ta binh, bọn họ phụ trách lần này biên giới chiến, bị thương thảm trọng, bổn cung lín lên đi xem. Long Ngữ nghe xong Hồ Hồ hội báo sau gật gật đầu, tiếp theo rời đi Hắc Thủy Cung. Khách điếm nội đang cùng Mạn Đà La uống trà nói chuyện, Dạ Thương ngẩng đầu hướng tới phương xa xem nhưng liếc mắt một cái. Tiếp theo cánh tay vung lên đem trà cụ thu hồi, đổi thành bầu rượu cùng bát rượu, hắn phát hiện Hồ làm bậy. Ma huyết biên giới người không uống trà, Dạ Thương cùng Mạn Đà La uống trà chính là sơ hở. Hồ làm bậy, Dạ Thương thỉnh Hồ Hồ ngồi xuống, cấp Hồ Hồ đổ một chén rượu. Vĩnh cửu miễn phí xem tiểu thuyết. Hai ngày này sự tình nhiều, vắng vẻ nhị vị, các ngươi đã đến công chúa đại nhân đã biết, bất quá công chúa đại nhân đỉnh đầu còn có điểm việc gấp xử lý, hiện tại an bài bổn tọa thỉnh hai vị đến khách quý lâu nghỉ ngơi. Hồ Hồ thực khách khí nói, nếu Dạ Thương hai người cùng Long Ngữ nói đến hợp lại, như vậy tương lai liền ở bên nhau cộng sự, cho nên Hồ Hồ cảm thấy hữu hảo một ít không chỗ hỏng. Đa tạ đạo huynh an bài. Dạ Thương đối với Hồ Hồ dơ lên bát rượu. Theo sau ở Hồ Hồ dẫn dắt hạ, ba người tới rồi Hắc Thủy bên trong thành nhất khí phái khách quý lâu. Đem Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người dàn xếp hảo, cũng phái người đưa tới rượu, Hồ Hồ lúc này mới rời đi. Rời đi khách quý lâu Hồ Hồ, xoay người nhìn thoáng qua khách quý lâu. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được áp lực. Chính mình cái gì tu vi, Hồ Hồ thập phần rõ ràng, ở thiên quân trung đều là nhân tài kiệt xuất, bằng không cũng sẽ không làm được Hắc Thủy thành chủ, ở Hắc Thủy giới địa vị chỉ ở sau Hắc Long Nữ Long Ngữ. Tuy rằng Dạ Thương cùng Mạn Đà La đều thu liễm tự thân hơi thở, nhưng tu luyện giả một ít bản thân cảm ứng rất cường liệt, Hồ Hồ có thể xác định Dạ Thương cùng Mạn Đà La có thể cho hắn mang đến nguy hiểm. Xem ra bọn họ là điều tra xong, chúng ta an bài vài thứ kia nổi lên tác dụng. Bọn họ hẳn là tín nhiệm. Khách quý lâu nội nhìn Hồ Hồ rời đi, Dạ Thương mở miệng nói. Mạn Đà La gật gật đầu, đối phương nếu không tín nhiệm, hoặc là sẽ ra tay, hoặc là chính là đuổi đi. Ba ngày thời gian không phản ứng, kia nhất định là tiến hành điều tra, hiện tại hồ làm bậy mời bọn họ đi vào này Hắc Thủy Thành khách quý lâu, rõ ràng chính là điều tra qua sau kỳ hảo. Chúng ta chủ yếu là xem có thể hay không thông qua này Hắc Long công chúa Long Ngữ, hiểu biết đến Ma Long đem cụ thể thực lực, đã biết, vậy có thể khai chiến. Mạn Đà La mở miệng nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, Ma Long sẽ là đế cảnh, bất quá huyền hoàng thế giới căn nguyên thân nói, hơi thở không phải rất cường liệt, so liệt binh hơi thở cường một ít, nói cách khác nếu không bị vây công, chúng ta tính nguy hiểm không phải rất lớn, chúng ta tới đâu, cũng là đối mặt khác biên giới nhiều giải một ít. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi nói như vậy, ta đây trong lòng liền nắm chắc, bất quá đế cảnh tu luyện giả, có cái dạng nào năng lực khó mà nói. Mạn Đà La vẫn là nhắc nhở Dạ Thương, chủ yếu là sợ Dạ Thương thô tâm đại ý. Bình thường tới giảng, vượt cấp chiến đấu dễ dàng, vượt cấp chiến đấu khó. Cùng giai trong vòng chênh lệch là tu vi cùng năng lượng, giai vị bất đồng là cảnh giới cùng chất lượng thượng khác nhau. Thánh giả, thánh vương cùng quân vương so sánh với, kém chính là thiên địa ý chí linh ngộ. Quân vương có được thiên địa ý chí uy năng, không thể ngăn cản ý chí uy năng mảnh đất tới áp chế, kia không thể chống lại. Quân vương, quân chủ cùng thiên quân cùng đế cảnh tu luyện giả khác biệt là đối thiên địa đại thế không chế. Dạ Thương trình bày một chút giai vị bất đồng chênh lệch. Không tồi. Nếu không thể ngăn cản tiếp theo giai mang đến đặc thù năng lực áp chế, liền vô pháp chiến đấu, trên người của ngươi có chiến ý hộ thể, không thành thục thiên địa đại thế đối với ngươi áp chế vô dụng, cho nên ngươi có thể chém giết tà binh bản tôn cùng liệt binh phân thân. Mạn Đà La mở miệng nói, A La, ngươi biết không, ở chúng ta hỗn độn giới vực, ngươi thành đế tư chất là tối cao. Dạ Thương mở miệng nói, ta thành đế tư chất tối cao. Mạn Đà La có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Đúng vậy, ngươi thành đế tư chất tối cao. Bất quá còn chưa đủ, đương nhiên đây là tình huống trước kia. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới căn nguyên đạo, hắn thấy không rõ, ta cảm thấy hẳn là Mạn Đà Sa Hoa bị chém giết sau mang đến ảnh hưởng, cái này ảnh hưởng hẳn là ngươi thành tiểu đế vị tư bản. Dạ Thương gật gật đầu. Ta không tin, ta thành đế tư chất so người cao. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, nàng đối chính mình thực tự tin, nhưng biết Dạ Thương càng nghịch thiên, nếu Dạ Thương không thể, kia người khác càng mơ tưởng. Chương 1508, trời sinh ngạo cốt. Gơ tờ, giải phong giả. Ta lại chưa nói chính mình thành đế tư chất không được, ta tự nhiên có thể. Dạ Thương cười cười. Theo sau Dạ Thương nói, trước mắt hỗn độn giới vực kém chính là đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nếu không đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, thành đế tư chất có bao nhiêu cao cũng chưa dùng. Huyền hoàng thế giới căn nguyên không phải nói, chúng ta có thông đạo có thể đi thiên giới, kia không phải đã không có vấn đề. Mạn Đà La tương đối hưng phấn. Đúng vậy, hiện tại biết đến thông đạo hẳn là không ngừng một cái. Nguyên đạo thiên cũng có, bất quá trước mắt muốn giải quyết chính là biên giới chiến vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết biên giới chiến hiện tại thực mấu chốt, đối cựu vực thế giới cũng có ảnh hưởng. Cựu vực thế giới đã di động tới rồi hỗn độn giới vực trung tâm khu vực, biên giới chiến bùng nổ, có lẽ sẽ không xúc phạm tới cựu vực thế giới, nhưng sẽ ảnh hưởng cách cục. Long Ngữ tới rồi ma huyết đại thế giới, tới rồi hư không trùng động phụ cận. Cảm giác được Long Ngữ đã đến, tà binh cùng liệt binh hai người xuất quan. Đêm này tiếp vào chỉ huy lều lớn nội. Ở thời gian gia tốc bảo vật nội tu luyện mấy năm, liệt binh phân thân khôi phục, linh hồn đã một lần nữa trở về vị trí cũ, nhưng thật ra tà binh trạng thái vẫn là rất thâm mê. Công chúa, đối với Thiên Lan sự tình thực xin lỗi, ngày đó tình huống tương đối đặc thù. Tà binh mở miệng nói, chuyện này, bổn cung là thực không cao hứng, bất quá trước mắt muốn suy xét chính là đại cục. Long Ngữ ngồi xuống sau nhìn tà binh liếc mắt một cái. Tà binh gật gật đầu, hắn biết chuyện này thượng. Long Ngữ sẽ không quá khó xử hắn. Các ngươi là nửa bước đế vương, đối phương tối cao tu luyện giả là thiên quân, vì cái gì sẽ thua thảm như vậy? Long Ngữ mở miệng hỏi. Đối phương có cái gì loại, chúng ta thiên địa đại thế áp chế đối hắn không có hiệu quả, cho nên đối thượng hắn, nửa bước đế vương cảnh không có gì ưu thế đáng nói. Liệt binh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn quân chủ cảnh giới thời điểm, liền có chiến ý trong người, nửa bước đế vương không thành thục thiên địa đại thế áp chế, đối hắn không có bất luận tác dụng gì. Hắn là công đức chi thân, nhất khủng bố chính là, hắn có được trong truyền thuyết chí tôn thuộc tính. Tà binh mở miệng bổ sung. Chí tôn thuộc tính. Hủy diệt vẫn là hư vô. Long Ngữ trong ánh mắt xuất hiện quan mang, hình như là thấy con mồi giống nhau quan mang. Hư vô. Là hư vô thuộc tính, mặt khác còn có khi không ý chí trong người. Nói thật ra, mặc dù là hiểu biết, lại đi chiến, chúng ta cũng không phải đối thủ. Liệt binh thở dài, lần này thất bại cảm quá cường, đối hắn đả kích rất lớn. Thực hảo, bổn cung muốn cùng hắn chạm vào, nhìn xem hư vô thuộc tính có cái gì uy lực, có hay không hủy diệt thuộc tính bá đạo. Long Ngữ trên người khí thế nhộn nhạo một chút. Chỉ cần bắt lấy hắn, biên giới chiến chúng ta là có thể đủ thắng lợi. Liệt binh mở miệng nói. Chờ. Hiện tại quân đoàn tân bại, lập tức phát động chiến tranh, đối khí thế bất lợi, trước vững vàng vượt qua cái này giảm sóc kỳ. Long Ngữ nói ra ý nghĩ của chính mình. Theo sau nhìn tà binh liếc mắt một cái, ném xuống một lọ đan dược rời đi, đối với tà binh bản tôn bị hủy, nàng vô pháp an ủi, bởi vì nhắc tới tới chính là miệng vết thương giải mối. V càng E L tần, ca nhất 6 mau ép thượng khốc một thợ hờ vong. Tu luyện giả cho dù là thành tựu không cao, nhưng là nỗ lực liền có hy vọng, tương lai thành tựu ai cũng không thể nói chết. Nhưng bản tôn bị hủy, thành tựu dừng hình ảnh, chính là trước mắt như vậy, sẽ không lại có bất luận cái gì tiến bộ. Sư huynh, ngươi nói công chúa đối thượng kia giả thường, phần thắng là mấy thành? Ta binh nhìn liệt binh hỏi. So với chúng ta cao nhiều, công chúa cùng hắn là cùng loại người, một cái biên giới nói như vậy chỉ biết ra đời một cái trí tôn thuộc tính tu luyện giả, chúng ta không phải, cho nên ở đáy thượng không đủ, sư đệ ngươi cũng không cần quá mức tinh thần sa sút, cảnh giới không thể tăng lên, vi huynh liền cho ngươi thu thập bí pháp, đem sức chiến đấu tăng lên. Liệt binh mở miệng nói. Ta binh gật gật đầu, trước mắt hắn tình huống này, chỉ có thể từ sức chiến đấu tăng lên xuống tay. Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người ngốc tại Hắc Thủy Thành khách quý lâu nội, có đôi khi sẽ đi ra ngoài đi một chút, đối Hắc Thủy Thành cùng Hắc Thủy Đại Thế Giới đều có một ít hiểu biết. Hắc Thủy Đại Thế Giới đàn, phải nói toàn bộ ma huyết biên giới, đem cường giả vi tôn lý niệm phát huy tới rồi lớn nhất, không có gì cùng tồn tại lý niệm. Ở Hắc Thủy Đại Thế Giới đàn, Hắc Long Nữ Long Ngữ là tuyệt đối quyền uy, Hắc Thủy Đại Thế Giới đàn cũng có không ít thế lực. Nhưng sở hữu thiên quân đều ở Hắc Thủy bên trong thành nhậm chức, đều phải nghe Long Ngữ điều phối, không phục từ giả chính là chết. Hắc Thủy bên trong thành thiên quân liền không dưới 10 cái, Hắc Thủy đại thế giới thế lực, hẳn là so ma huyết đại thế giới cùng huyết vân đại thế giới đều cường. Mạn Đà La mở miệng nói, Hắc Long Nữ Long Ngữ ở ma huyết biên giới địa vị cao cả, đầu tiên là thực lực mạnh mẽ, thống ngự lực cường, tiếp theo mới là ma long đem nữ nhi, biên giới chiến đối chúng ta tới nói. Khó khăn liền ở chỗ có thể hay không giải quyết ma long đem cùng hắc long nữ, đến nỗi quân đoàn chiến, chiến thuật cùng chiến lược an bài hợp lý một ít, khó khăn liền không lớn. Dạ Thương mở miệng nói, ta phỏng chừng, gần nhất nàng sẽ tìm chúng ta, phỏng chừng nàng nhất định là muốn đem chúng ta thu vào dưới trướng, nàng phong cách hành sự, chúng ta kiến thức tới rồi. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương nói, nàng muốn biết Dạ Thương xử lý như thế nào chuyện này. Chịu khuất nhục sự tình chúng ta không làm, tuy rằng là vì chiến tranh, vì hỗn độn giới vực. Nhưng khuất với người hạ, sẽ tác tổn hại khí vận, chúng ta không cần phải làm như vậy. Dạ Thương mở miệng nói, hắn liền không nghĩ tới muốn ở Hắc Long Nữ dưới trướng làm nằm vùng, tới nơi này, chính là muốn gặp thấy Hắc Long Nữ thực lực. Dạ Thương cùng Mạn Đà La dùng thiên phong giới thiên quân thân phận xuất hiện, có cùng Hắc Long Nữ chính diện đối thoại tư cách, này so trộm đạo cha xét hảo đến nhiều. Bởi vì cha xét bị phát hiện, đó chính là trực tiếp khai chiến, ở không có điều tra rõ dưới tình huống, trước tiên đem thúc đẩy chiến tranh. Này không phù hợp hiện tại tình thế. Hành, không thể đồng ý chúng ta liền đi, nàng không cho rời đi, kia trở mặt liền chiến, không được liền chạy, không có gì nhưng băn khoăn. Nghe xong Dạ Thương nói, Mạn Đà La cười, bởi vì Dạ Thương quyết định, giải quyết nàng tâm bệnh. Lần này ra tới, hết thảy đều này đây Dạ Thương là chủ. Thật có chút sự, Mạn Đà La cũng là không muốn làm, liền giống như muốn nằm vùng, muốn tới Hắc Long Nữ dưới trướng làm việc, này đối nàng tới nói khó có thể tiếp thu. A La, ngươi là của ta thê tử, ở lòng ta là cao quý nhất, nơi nào sẽ là ngươi, cũng bao gồm ta đi làm cảm thấy khuất nhục sự tình, trong thiên hạ không có người có tư cách này. Dạ Thương mở miệng nói, đúng vậy, không có một phần ngạo cốt như thế nào đứng thẳng ở trong thiên địa. Chúng ta không thể so bất luận kẻ nào kém, cho nên không xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Thiên đạo sẽ không chiếu cố linh hồn hèn mọi người, điểm này sẽ không sai. Mạn Đà La gật gật đầu, tại đây điểm thượng nàng cùng Dạ Thương lý niệm tương đồng. Ngươi nói, ta đều minh bạch, ta sẽ không đi làm chính mình tâm linh cùng linh hồn đều bất an sự tình, ta cũng tin tưởng chỉ cần nỗ lực, không có người có thể đè nặng chúng ta. Dạ Thương lôi kéo Mạn Đà La tay nói, có chút lời nói đối với ngươi áp dụng, nhưng ta đâu? Vẫn luôn nỗ lực, còn không phải bị ngươi đè nặng. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương chậm gì gì nói, đều cái gì lung tung rối loạn, ngươi liên tưởng đến chạy đi đâu, ta cũng là phục ngươi. Dạ Thương thực vô ngữ nói, Long Ngữ từ ma huyết đại thế giới sau khi trở về liền triệu kiến Hồ Hồ, lại lần nữa dò hỏi về Dạ Thương cùng Mạn Đà La tình huống. Điều tra, không có vấn đề, kia hai người rất mạnh. Hồ Hồ mở miệng nói. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1509, hủy diệt thuộc tính. Ngươi là nói bọn họ rất mạnh. Long Ngữ nhíu nhíu mi. Đúng vậy. Bọn họ nhìn là thực bình thường, nhưng thuộc hạ có nguy cơ cảm, loại cảm giác này, thuộc hạ chỉ ở vài người trên người cảm thụ quá. Hồ Hồ thực khẳng định nói. Ngươi nói xem. Long Ngữ đối với Hồ Hồ điểm điểm, Hồ Hồ ở Hắc Thủy giới là trừ bỏ nàng ở ngoài mạnh nhất thiên quân, điểm này Long Ngữ là thừa nhận, Hồ Hồ có nguy cơ cảm kia sự tình liền không đơn giản. Ở công chúa trên người có cái này cảm giác, mặt khác là lần đó nhìn thấy khôi thủ, còn có chính là nhìn thấy tạ binh cùng liệt binh hai vị thống soái thời điểm có cái này cảm giác, cũng chính là trực giác. Hồ Hồ suy nghĩ một chút nói. Ha ha, có ý tứ, xem ra là có chiến đấu. Long Ngữ cười một tiếng. Công chúa lời này là có ý tứ gì? Hồ Hồ có điểm khó hiểu. Ngươi cảm thấy đột nhiên toát ra hai cái cường lực thiên quân hợp lý sao? Nếu là giống nhau thiên quân kia nói được thông, ngươi cảm giác thuyết minh bọn họ cùng bổn cung, tà binh cùng liệt binh ở một cấp bậc thượng, như vậy thực lực sẽ không có tiếng tăm gì. Lừa dối quỷ đâu? Long Ngữ hử lạnh một tiếng. Công chúa ý tứ, là hỗn độn giới vực nhân mã tới rồi. Nghe xong Long Ngữ giải thích, Hồ Hồ minh bạch Long Ngữ ý tứ. Nếu ngươi cảm giác chuẩn vậy không sai, tà binh cái này phế vật, mang theo người nhìn hư không thông đạo, đều bị người sờ vào được, còn không biết. Long Ngữ mở miệng mắng một câu. Công chúa, thuộc hạ cảm giác nhanh nhạy là thiên phú, sẽ không sai. Hồ Hồ gật gật đầu. Vậy có thể, đi tập hợp nhân mã, vây khốn khách quý lâu. Bổn cung đi chém giết bọn họ, các ngươi nhiệm vụ, chính là đừng làm cho bọn họ chạy trốn. Long Ngữ hạ đạt mệnh lệnh. Hồ Hồ đi an bài, Long Ngữ trà lao trong tay chiến đao, theo sau thân mình chợt lóe tới rồi Hắc Thủy cung ở ngoài, hướng tới khách quý lâu bay đi. Lúc này Hắc Thủy bên trong thành thiên quân đã hướng tới khách quý lâu tụ tập. Hắc Thủy thành khách quý lâu nội, uống trà Dạ Thương ngẩng đầu lên, A La chuẩn bị chiến tranh đi. Không biết nơi nào làm lỗi, thế nhưng bị phát hiện, đại chiến là không tránh được, nhớ kỹ, không cần ngăn cản ta linh hồn chi lực, không sai biệt lắm thời điểm, ta thu ngươi tiến Hạo Thiên thần tháp, chúng ta trực tiếp đi. Thật là việc lạ, này không nên. Mạn Đà La nói thầm một câu, bất quá nàng không lo lắng, nếu Dạ Thương muốn chạy, đối phương muốn ngăn lại là liền khó. Dạ Thương cùng Mạn Đà La khôi phục vốn dĩ bộ dáng sau, từ khách quý nội đi ra, vẫn luôn đi đến bên ngoài. Lúc này khách quý lâu chung quanh, đều có thiên quân mang theo nhân mã trở. Dạ Thương không núp ních, hắn tới là muốn kiến thức một chút Hắc Long Nữ Long Ngự thực lực, lúc này đi, liền mất đi ý nghĩa. Hồ Hồ mang theo hai cái thiên quân đứng ở khách quý lâu cửa chính. Hảo nhãn lực, ta Dạ Thương chỉ là tưởng ngầm hỏi một chút, nhưng không chạy ra Hồ Huynh pháp nhãn, Dạ Thương ở chỗ này cảm ơn Hồ Huynh rượu chi tình. Dạ Thương đối với Hồ Hồ chắp tay, mặc kệ nói như thế nào, Hồ Hồ hai lần tới cửa đều là thực khách khí, cho nên Dạ Thương cần thiết cấp một cái đáp lại. Không phải bổn thành chủ nhãn lực hảo, là bổn thành chủ thiên phú đối nguy hiểm cảm giác mãnh liệt. Hồ Hồ mở miệng nói. Hảo phong thái. Lúc này một thân màu lam chiến ý Long Ngữ xuất hiện. Ha ha, còn hảo. Dạ Thương gặp qua công chúa đại nhân. Dạ Thương cười đối phiêu phủ ở không trung Long Ngữ chắp tay. Vì cái gì không chạy đâu. Thân mình rơi xuống khách quý lâu trước, Long Ngữ nhìn Dạ Thương cùng Mạn Đà La hỏi. Vì cái gì chạy? Lần này tới chính là muốn kiến thức hạ Hắc Long Nữ Long Ngữ phong thái, chưa thấy được liền đi, chẳng phải là mất đi tới ý nghĩa. Dạ Thương mở miệng nói, hắn còn không có đi ý tưởng. Khó được có như vậy phong thái, mặc kệ mặt khác, bổn cung trước bãi rượu chiêu đãi. Long Ngữ đối với bên người người phân phó một câu. Không cần, ta Dạ Thương liền thỉnh công chúa uống trà hảo. Dạ Thương cánh tay vung lên, một cái bàn trà xuất hiện. Dạ Thương phao một hồ trà, theo sau cánh tay vung hai ly trà bay ra đi, một ly hướng tới Long Ngữ bay đi, một ly cho Hồ Hồ. Tiếp theo đưa cho Mạn Đà La một ly, chính mình cũng cầm lấy một ly chậm rãi uống một ngụm. Kỳ thật Dạ Thiên Quân có thể trực tiếp đến phóng, không cần thiết mất công, Hồ Hồ, về sau bổn cung cũng muốn uống trà. Long Ngữ uống một ngụm trà, cảm giác một chút nói. Trước mắt trực tiếp bái phỏng không thích hợp, dù sao cũng là chiến tranh thời kỳ. Dạ Thương cười cười nói. Ta binh bản tôn cùng liệt binh phân thân, đều là ngươi chém giết. Long Ngữ nhìn Dạ Thương hỏi. Duy quy nghiêm ý bản, này hắn đều là trộm L bản. Đúng vậy, nghe nói Long Ngữ công chúa vì ma huyết biên giới ngày đầu tiên quân, chiến đấu thực lực chỉ ở sau khôi thủ ma Long Đem, Dạ Thương liền tới nhìn một cái. Dạ Thương gật gật đầu. Sẽ không làm ngươi thất vọng, vốn gì đi. Người tới đều là khách, nhưng chiến tranh thời kỳ, không phải làm pháp. Long Ngữ công chúa mở miệng nói. Đúng vậy, chiến tranh thời kỳ nói chiến tranh thời kỳ sự tình, nói, trà cũng uống, nên chiến liền chiến đi. Dạ Thương vung tay lên đem trà cụ cùng bàn trà thu lên. Ngươi trà buồn cung uống lên, nhưng buồn cung rượu ngươi còn không có uống. Long Ngữ cánh tay ngăn hai vỏ rượu bay đến Dạ Thương cùng Mạn Đà La trước người. Dạ Thương cùng Mạn Đà La cũng không khách khí, trực tiếp uống sạch, đối phương có phong độ, bọn họ cũng không kém sự. Các ngươi rất có phong độ cùng quyết đoán, không nói cái gì chiến tranh, không hưng sư vấn tội. Đối với chiến tranh buồn cung cũng không nghĩ giải thích, trên thực tế tới rồi chúng ta trình độ này, mọi người đều minh bạch, thế gian không có gì đạo lý nhưng giảng, so đến là ai nắm tay đại, chiến tranh qua đi, nếu chúng ta đều tồn tại, liền ở chỗ này, bổn cung bãi rượu chiêu đãi. Long Ngữ mở miệng nói, có thể, đến đây đi. Tốt nhất đừng làm bọn họ công kích, vô dụng. Dạ Thương nhìn thoáng qua vây quanh chính mình thiên quân nhóm nói. Nói như thế nào đâu? Bổn cung không trông cậy vào bọn họ đối Dạ Thiên quân thế nào, chỉ cần Dạ Thiên quân đừng ở đánh bại bổn cung phía trước rời đi, bọn họ sẽ không ra tay. Long Ngữ tự hỏi một chút nói. Ha ha. Hảo. Dạ Thương cười, Long Ngữ ý tứ chính là không cho hắn chạy, chỉ cần Dạ Thương chạy, nhân ra liền ra tay vây công. Chính thức tự giới thiệu một chút, Hắc Thủy giới giới chủ, Long Ngữ. Long Ngữ tự giới thiệu xong sau, cánh tay mở ra một phen màu đen chiến đao xuất hiện ở trong tay. Ta kêu Dạ Thương. Dạ Thương chỉ nói ra tên của mình, đồng thời tay phải tìm tòi luân hồi thương lấy ở trong tay, hai mắt nhìn thẳng Long Ngữ. Dạ Thương biết kế tiếp một trận chiến, là chính mình cùng ma huyết biên giới trung tâm cao thủ một trận chiến, nếu có thể thắng lợi, như vậy biên giới chiến liền hảo đánh rất nhiều. Chỉ có một ma long đem so với hắn cường, kia hắn bản tôn cùng phân thân xuất chiến, sẽ cho đối phương nhân viên khác hình thành uy hiếp. Lúc này Long Ngữ trên người hơi thở bùng nổ, một bộ màu đen chiến giáp xuất hiện ở màu lam quần áo ở ngoài, năng lượng hơi thở hướng tới tứ phía nhộn nhạo, hồ hồ đám người cũng đều thối lui. Nhìn Long Ngữ trên người bùng nổ năng lượng, Dạ Thương sửng sốt một chút, hủy diệt, là hủy diệt năng lượng. So chiên đàn hủy diệt năng lượng mạnh mẽ ra không ít. Dạ Thương minh bạch, vì cái gì Long Ngữ không phải nửa bước đê vương, lại ở chiến lược xếp hạng thượng cao hơn liệt binh cùng ta binh, bởi vì thuộc tính cường. Thuộc tính chung mang theo ý chí uy năng có thể ngăn cản một ít thiên địa đại thế áp chế. Bàng bạc chiến ý phát ra, thi triển công đức bất diệt thân hộ thể sau, Dạ Thương tay phải duỗi ra, luân hồi thương hướng tới Long Ngữ điểm ra. Nói, cảm tạ A Trương lão ca, dạ, thủy kính, đối ngày hôm qua Trương giải phong. Hôm nay bùng nổ hồi quỹ đại gia trong khoảng thời gian này duy trì, thấp nhất càng, mục tiêu 10 càng. Cái kia ta hiện tại đi ngủ, ha ha. Suốt đêm một đêm đuổi bản thảo, đã tỉnh. Sửa sang lại sửa chữa buổi chiều tam điểm đổi mới. Chương 1510, đứng đầu quyết đấu. Phá thế. Dạ Thương luân hồi thương điểm ra, trực tiếp đem Long Ngữ phát ra khí thế đánh sâu vào, vẽ ra một cái khẩu tử. Lúc này Long Ngữ lăng không bay lên, chiến đao hướng tới Dạ Thương phách chém xuống tới, tuy rằng là nữ nhân, nhưng Long Ngữ khí thế nuốt thiên, thập phần khí phách. Dạ Thương dưới chân chấn động, thân mình nghiêng phóng lên cao, luân hồi thương đâm thẳng phía chân trời. Theo một tiếng bạo vang, Dạ Thương cùng Long Ngữ hai người đều bay ngược về tới tại chỗ. Long Ngữ thân mình ngừng ở không trung, trong tay chiến đao ngăn, không hổ là có thể đánh bại tà binh cùng liệt binh tu luyện giả, thực hảo, như vậy chiến đấu lên mới có ý tứ. Dạ Thương cười cười, Long Ngữ rất mạnh, vừa rồi hai người đều không có sử dụng chiến kỹ, chỉ là thân hình lực lượng cùng chân khí đối chạm vào, không phân cao thấp. Tiếp theo Long Ngữ thân mình chớp động lại lần nữa hướng tới Dạ Thương công kích, Dạ Thương luân hồi thương triển khai. Liền cùng Long Ngữ ở giữa không trung bắt đầu chém giết, thuần túy cứng đối cứng chém giết. Rất cường hãn. Thân hình cường độ thập phần cao, trải qua chém giết Dạ Thương hiểu biết chính thống Long tộc thân hình cường hành, thân hình hắn là quân chủ cấp, trước mắt không chiếm một chút thượng phong, còn hơi chút ở vào hạ phong. Bất quá Dạ Thương vì thử chênh lệch, chỉ là dùng thân hình bản thân lực lượng, công đức bất diệt thân năng lượng chỉ là phòng hộ, cũng không có dùng cho công kích. Chiến đấu một thời gian, Long Ngữ kiểu giống lên một tiếng, cơ bản thực lực không sai biệt lắm. Vậy xem thực tế sức chiến đấu đi. Giống lên một tiếng Long Ngữ, trên người hơi thở bạo trướng, vấn tóc dây cột tóc trực tiếp đứt đoạn, quần áo chấn vỡ, chỉ là ở bộ vị mấu chốt có màu đen chiến giáp, đồng thời trắng non khuỷu tay, thủ đoạn, đầu gối đều xuất hiện lóe quang mang vậy. Long hóa. Cơ sở chiến lực không có chiếm cứ thượng phong, Long Ngữ thi triển chính mình thiên phú năng lực. Biết kế tiếp sắp là chân chính đối đua, Dạ Thương công đức bất diệt thân năng lượng dung nhập thân hình, tiếp theo Hạo Thiên thần tháp năng lượng hóa, biến thành lưu quang hộ thể. Cho tới nay, bổn cung nhất chướng mắt chính là cao tu vi thấp chiến lực, ngươi thực có thể, mặc kệ thắng thua, ngươi đều thắng được bổn cung tôn trọng. Long Ngữ nói xong, thân mình một cái bùng lên vọt tới Dạ Thương trước người một đao chém ra. Dạ Thương tay phải mở ra, thi triển ra hư vô cực điểm sát, hắn cảm giác ra Long Ngữ công kích so vừa rồi ra tăng rồi rất nhiều. Trên thực tế Long Ngữ lúc này thi triển công kích chiến kỹ, toàn không chạm. Một tiếng nổ đùng, Dạ Thương cùng Long Ngữ hai người tách ra. Cũng nên ta. Dạ Thương lẩm bẩm một câu, dưới chân hướng tới hư không một bước, thân mình bỗng nhiên ra tốc liền hướng tới Long Ngữ phóng đi, luân hồi thương triển khai liền hướng tới Long Ngữ bắt đầu công kích. Hồ hồ khỏe miệng chịu chịu, hắn biết Dạ Thương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới cường đến nước này, Dạ Thương vừa rồi dưới chân đạp địa phương, tràn đầy không gian cái khe, đều hình thành con nền văn. Dạ Thương luân hồi thương ra tay, thương thương đều là hư vô cực điểm sát cùng hư vô quy nguyên sát, bởi vì là hai loại không đồng ý cảnh công kích, Long Ngữ mặc kệ là đối đua, vẫn là phòng ngự đều ở vào hạ phong, bất quá cũng chỉ là không ngừng bị nhớ lui, vẫn là có thể ngăn trở. Lúc này có thời không ý chí hộ thể dạ thương tốc độ cực nhanh, là quay chung quanh Long Ngữ công kích. Long giận. Bị dạ thương áp chế công kích, Long Ngữ hai mắt nội tinh quang chợt lóe, tiếp theo trên người hơi thở lại lần nữa gia tăng, ngạnh công một cái, đem dạ thương đánh lui một khoảng cách. Lại lần nữa thi triển tuyệt học Long Ngữ lực lượng cùng năng lượng giữ dần trình độ lại lần nữa gia tăng. Cảm giác Long Ngữ biến cường, dạ thương quần áo nhộn nhạo, chiến ý ngoại phóng, tiếp theo công đức bất diệt thân năng lượng quán chú hai tay, tiếp theo tiếp tục hướng tới Long Ngữ cuồng bạo công kích. Áp chế. Tuy rằng thi triển tuyệt học, nhưng Long Ngữ vẫn là bị áp chế. Hồ hồ chờ thiên quân sắc mặt đại biến, ở bọn họ trong mắt, Long Ngữ là vô địch, thậm chí cùng nửa bước thiên quân cảnh liệt binh giao chiến, đều là áp chế treo lên đánh, nhưng hiện tại tình huống này phản, là nàng hoàn toàn bị dạ thương áp chế. Hoàn toàn ở vào phòng ngự, Long Ngữ không cam lòng, phát ra từng tiếng kêu giống, nhưng kết quả vẫn là lần lượt bị dạ thương oanh phi, thậm chí bắt lấy chiến đao tay đều bị chân có tơ máu xuất hiện. Long Ngữ thi triển chính là thiên phú, nhưng không phải không có tuyệt học, chỉ là ở dạ thương không có thi triển tuyệt học tình huống. Nàng không muốn thi triển, bởi vì cái loại này tình huống chứng minh, ở cơ sở thượng, ở nội tình thượng không bằng dạ thương. Chiến đấu nửa canh giờ, Long Ngữ cũng không có thay đổi cái này cục diện, vẫn luôn bị áp chế. Thậm chí ở phiêu lóe, đang di thời điểm, tránh né không kịp thời, đùi phải bị dạ thương luân hồi thương sỏ xuyên qua, chắt một cái huyết động. Bởi vì hư vô năng lượng bá đạo, thân thể của nàng đều không có nhanh như vậy khôi phục. A, có thể ngăn trở ta tuyệt học, tính ngươi thắng. Biết chính mình cơ sở năng lực không bằng dạ thương, Long Ngữ không hề kiên trì, tiểu giống lên một tiếng, thân mình chợt lóe hóa thân thành nhưng hai điều hắc long. Long Ngữ bản thể làm chiến, phân thân cũng xuất hiện, nàng hiện tại muốn toàn lực chiến đấu. Tuyệt học có gì đặc biệt hơn người đâu? Người khác lại không phải không có. Mạn Đà La nói thầm một tiếng. Lúc này dạ thương ăn mặc huyền hoàng giáp phân thân xuất hiện, cầm trong tay này liệt không thương, hướng tới hơi thở hơi chút ngược một ít hắc long giết qua đi, dạ thương biết đó là Long Ngữ phân thân. Hắc Long thân mình quay cuồng, tứ chi lợi chảo không ngừng hướng tới dạ thương bản tôn cùng phân thân phát sát. Bất quá dạ thương tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, Hắc Long công kích toàn bộ thất bại, ngược lại cực đại vô cùng thân mình không ngừng bị dạ thương luân hồi thương đâm trúng, đang không ngừng đổ máu chung khôi phục. Sắt. Nhìn thấy Long Ngữ rơi vào hạ phong, một cái thiên quân mở miệng hô một tiếng, liền hướng tới chiến trường hướng. Trở về. Long Ngữ bản tôn cái đuôi một cái chịu động, một đạo năng lượng đem cái này thiên quân đánh lui. Xem chính bản chương thượng. Không các ngươi chuyện gì, đều nhìn. Thua, bổn cung cũng thua khởi, bất quá ai thắng ai thua, còn nói còn quá sớm. Long Ngữ thanh âm từ Hắc Long trong miệng truyền ra. Không có người lại ra tay, không chung chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lưỡng đạo người mơ hồ không chừng, trong tay mang theo giữ dần năng lượng trường thương không ngừng xuất kích. Hai đầu Hắc Long tuy rằng không ngừng bị công kích, nhưng vẫn là có thể khiêng, bị thương cũng có thể khôi phục. Hủy diệt Long Viêm. Đột nhiên Long Ngữ bản tôn cùng phân thân hợp nhất, thân thể biến đại. Mở ra miệng rộng trực tiếp phun ra màu đen ngọn lửa, mang theo hủy diệt hết thể năng lượng ngọn lửa. Cảm giác được Long Ngữ tuyệt học uy lực không giống bình thường, dạ thương phân thân nháy mắt tiến vào bản tôn thân hình, tiếp theo đem huyền hoàng giáp cho bản tôn hộ thể. Lúc này dạ thương đã chịu Long Ngữ phát ra tuyệt học mang đến thời không ảnh hưởng, đã vô pháp tránh né, chỉ có thể phòng ngự. Hạo Thiên thần tháp hộ thể, dạ thương kích phát rồi huyền hoàng giáp. Quần quần tràn ngập hủy diệt năng lượng màu đen ngọn lửa đem dạ thương bao vây. Hạo Thiên thần tháp lưu quang cùng màu đen ngọn lửa chống lại, bất quá lưu quang càng ngày càng mỏng manh, hủy diệt năng lượng xuyên thấu qua lưu quang hướng tới dạ thương thân hình đánh sâu vào, bất quá bị huyền hoàng giáp ngăn trở. Công đức bất diệt kim thân. Dạ thương gầm nhẹ một tiếng, tràn ngập tử kim sắc năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện, tiếp theo dạ thương phát ra không gian nước, cắt ra màu đen ngọn lửa liền hướng tới Long Ngữ phóng đi, vẫn luôn phòng ngự liền không có thắng lợi khả năng. Cho nên vọt tới trước dạ thương thế giới thi triển tuyệt học, đại đế luân hồi trảm. Trước 1511, ta thua khởi. Giải phong giả. Dạ thương bản tôn thi triển đại đế luân hồi trảm, phân thân xuất hiện bản tôn phía sau, phân thân thi triển công đức bất diệt kim thân hộ thể, tiếp theo phát ra linh hồn công kích diệt hồn trảm. Long Ngữ cùng dạ thương phát ra mạnh nhất tuyệt chiêu, như vậy liền đến chiến đấu kết thúc thời khắc. Diệt hồn trảm nhanh nhất, trực tiếp bay đến Long Ngữ cực đại long đầu trước, lúc này Long Ngữ thân hình cực đại, liền không có tránh né khả năng. Bất quá Long Ngữ long đầu thượng xuất hiện màu đen lăn lộn năng lượng sóng. Đó là linh hồn chi lực phòng ngự. Diệt hồn trảm thâm tử sắt trăng non nhận trảm ở Long Ngữ linh hồn phòng ngự ánh sáng thượng, tiếp theo bắt đầu xoay tròn hướng tới phía trước cắt. Dạ thương bản tôn đại đế luân hồi trảm, kích phát thâm tử sắc ánh sáng hướng tới Long Ngữ phần đầu đắng đi, tiếp theo luân hồi thương hướng tới Long Ngữ chán ám sát. Long Ngữ nâng lên một con thật lớn móng vuốt, chắn luân hồi thương công kích lộ tuyến. Không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, cuống quýt ngăn cản Long Ngữ cùng Dạ Thương toàn lực phát ra có chứa hư vô cực điểm sát tinh túy công kích không thể so sánh. Một con thật lớn móng vuốt trung gian bị mai một ra một cái động lớn, nhưng cũng ngăn trở Dạ Thương công kích. Luân hồi thương chịu trở, Dạ Thương bản tôn phát ra diệt hồn trảm, lại phát ra không gian nước. Lưỡng đạo diệt hồn trảm đồng thời công kích Long Ngữ linh hồn phòng ngự. Ở linh hồn phòng ngự đồng thời, Hắc Long thân mình một cái đong đưa, một con lại sau chảo chắn không gian nước công kích lộ tuyến thượng. T. T. Không gian nước năng lượng chạm ở Long Ngữ hưu sau chảo thượng, cùng móng vuốt thượng hộ thể năng lượng không ngừng cọ sát, phát ra chói tai thanh âm. Bất quá năng lượng thực mau triệt tiêu xong, Dạ Thương còn thừa không nhiều lắm không gian nước năng lượng, đem đã không có phòng ngự Hắc Long hữu sau chảo cắt ra đại đại một cái miệng máu. Dạ Thương phân thân phát ra linh hồn công kích lúc sau, ngay sau đó phát ra tử vong đại phá diệt chạm cũng tới rồi, trực tiếp chạm ở Long Ngữ phần đầu linh hồn ánh sáng thượng, đem ánh sáng đánh sơ sát, bất quá cũng bị đánh bay. Long Ngữ hóa thân Hắc Long linh hồn phòng ngự bị phá, Dạ Thương lưỡng đạo diệt hồn chạm vọt vào Hắc Long phần đầu thần hải nội. Dạ Thương bản tôn một cái bay vút tới rồi Long Ngữ hóa thân Hắc Long phía trước, luân hồi thương liền đỉnh ở Hắc Long chán, bất quá cũng không có đâm ra. Linh hồn bị công kích Long Ngữ không có năng lực phản kháng, liền rơi xuống mặt đất. Thực an tĩnh, không có người ra tiếng, Hắc Thủy đại thế giới thiên quân trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì bọn họ không thể tưởng được vô địch thiên quân Hắc Long nữ Long Ngữ thất bại, lập tức liền phải bị chém giết. Biết không có chống cự năng lực Long Ngữ, cũng từ bỏ thần hải nội linh hồn chi lực đối lưỡng đạo diệt hồn trả nguyệt nha nhận quân quanh. Nghi vấn nàng biết không ý nghĩa. Long Ngữ linh hồn chi lực không ngăn cản, Dạ Thương cũng không chế diệt hồn Trảm Nguyệt Nha nhận đỉnh chỉ công kích, liền huyền phu ở Long Ngữ thần hải trên không. Lúc này Long Ngữ khôi phục hình người trạng, bất quá thực thảm, tay phải máu tươi ràn rụa, trắng nón đùi phải thượng một đạo thật sâu miệng máu, đó là bị không gian liệt trảm. Dạ Thương xoay người nhìn về phía Mạn Đà La, nàng thua khởi, không giết đi. Người quyết định. Mạn Đà La đối với Dạ Thương gật gật đầu, trên mặt tràn đầy ý cười. Đối hắn tới nói chỉ cần Dạ Thương thắng là đủ rồi. Theo sau Dạ Thương thu hồi diệt hồn Trảm Nguyệt Nha nhận, phân thân cùng bản tôn hợp nhất, tiếp theo lui về phía sau tới rồi Mạn Đà La bên cạnh người. Vì cái gì không giết? Long Ngữ cánh tay vung lên, một bộ màu lam quần áo, bao lấy đổ máu thân hình. Người thua khởi sao? Dạ Thương hỏi lại một câu. Vô nghĩa, bổn cung tự nhiên thua khởi. Long Ngữ lời nói thanh có chút phẫn nộ, bởi vì Dạ Thương đối thoại có chút xem thường người. Vậy được, ngươi nếu thua kia biên giới chiến ngươi cũng đừng tham gia. Dạ Thương mở miệng nói. Đây là mục đích của ngươi. Long Ngữ mở miệng hỏi. Ta tới, là muốn giải quyết biên giới chiến vấn đề, giết ngươi không giết ngươi nhưng thật ra tiếp theo, mặt khác vừa rồi uống lên ngươi rượu, xoay người liền hạ sát thủ, cũng không quá thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi không tiến công Hắc Thủy Giới không tham dự biên giới chiến, này đủ sao? Long Ngữ trên mặt tràn đầy tức giận, nhưng thua liền có thua tư thái, nàng làm được đến. Đủ. Dạ Thương gật gật đầu, đây là hắn muốn kết quả. Vừa mới bắt đầu chiến thời điểm, Dạ Thương mục tiêu là chém giết Long Ngữ, nhưng ở Long Ngữ ngăn lại dưới trướng thiên quân xuất chiến sau, Dạ Thương thay đổi quyết định. Sát không thấy được là giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp, chỉ có thể làm một cái thủ đoạn. Giết Long Ngữ lại như thế nào, Hắc Thủy Giới thiên quân sẽ không chết mệnh phản công. Dạ Thương không lo lắng mấy ngày này quân vây công chính mình cùng Mạn Đà La, là lo lắng kế tiếp gia nhập biên giới chiến, sẽ cho hôn độn giới vực nhân mã mang đến thương tổn. Hô hô, khống chế truyền tống trận, không được Hắc Thủy Giới nhân mã đi ra ngoài, mặt khác tiếp tục tiếp đại hai người bọn họ, sao? Công đạo xong sau, Long Ngữ mắng một câu thô khẩu tiếp theo lắc mình rời đi. Thua, nàng thua khởi, nhưng là thực giận, ở nhân phẩm cùng nhân cách lập trường thượng dừng bước sau, nàng mắng một câu, phát tiết cảm xúc. Các ngươi thực có thể, bổn tọa tiếp đãi, người tới, tiếp tục đưa rượu ngon lại đây. Nhìn Dạ Thương cùng Mạn Đà La liếc mắt một cái, hô hô công đạo một câu cũng rời đi. Hắn muốn đi theo Long Ngữ giao lưu, sự tình rốt cuộc xử lý như thế nào, vừa rồi là trường hợp lời nói, vẫn là thế nào. Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người, ở mặt khác thiên quân căm tức nhìn chung, hướng tới khách quý lâu đi. Tới rồi khách quý lâu cửa, Mạn Đà La xoay người nhìn về phía mặt khác thiên quân, đừng chừng, nếu chừng mắt có thể giải quyết vấn đề, đại gia liền không cần tu luyện, trở về học học nhà các ngươi công chúa, tuy rằng phẫn nộ, nhưng chơi nổi. Nói xong lời nói sau, Mạn Đà La lôi kéo Dạ Thương cánh tay. Ở Hắc Thủy Giới mặt khác thiên quân phẫn nộ trong ánh mắt, tiến vào khách quý lâu. A la, như vậy xử lý, ta cảm thấy là nhất thích hợp. Dạ Thương ngồi xuống sau nói. Ngươi có phải hay không thấy được nhân gia đại bạch chân, sau đó liền thương hương tiếc ngọc. Mạn Đà La một bên pha trả một bên cười nói. Tưởng cái gì đâu. Ta là cảm thấy giết Long Ngữ, chỉ là giải quyết một người, nàng thật thua khởi, kia lưu trữ nàng là giải quyết một cái thế giới. Nếu nàng dám không biết xấu hổ, ta có thể đánh bại hắn một lần là có thể đánh bại nàng hai lần. Đương nhiên nếu nhân phẩm ác liệt, lần sau chính là đánh chết. Mặt khác nàng đùi thật không có ngươi bạch. Dạ Thương cười nói, ngươi thật đúng là nhìn nhân ra chân bạch không bạch ta. Mạn Đà La trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Dạ Thương thực vô ngữ, hắn không tưởng Mạn Đà La nắm vấn đề này. Nói giỡn, ngươi làm như vậy là đúng, nhìn dáng vẻ nàng là thua khởi, vấn đề chỗ khó ở chỗ chúng ta muốn đua chính là nàng lao tử, nàng có thể nhìn chúng ta chém giết nàng lao tử. Cho nên nàng tưởng rời khỏi giới chiến cũng có vấn đề. Mạn Đà La mở miệng nói, chờ nàng khôi phục một chút sau, phỏng chừng sẽ tìm đến chúng ta, đến lúc đó xem nàng nói như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói, Long Ngữ chịu bị thương thực trọng, bất quá đều là ngoại thương, trở lại Hắc Thủy Cung, tiến vào thời gian pháp bảo nội khôi phục 7 ngày, hiện thực một ngày thời gian liền khôi phục cho hết hảo như lúc ban đầu. Long Ngữ xuất quan thời điểm, hồ hồ đang ở Hắc Thủy Cung chờ. Xem ít chính bản chương về tiết thượng. Công chúa, kế tiếp sự tình như thế nào an bài? Hồ hồ mở miệng hỏi. Kia hai cái hỗn đản, rời đi, vẫn là ở khách quý lâu. Long Ngữ mắng một câu sau mở miệng hỏi. Khoảng 7 giờ có đổi mới, buổi tối 10 giờ có đổi mới. Chương 1512, đơn giản thô bạo. Không đi a. Hai người cùng đại gia giống nhau, còn kêu hạ nhân an bài rượu ngon. Hồ hồ mở miệng nói. Cái kia Dạ Thương rất mạnh, bổn cung không phải đối thủ, điểm này cần thiết thừa nhận, tà binh cùng liệt binh càng đừng nói nữa, bọn họ từ hỗn độn giới vực có thể tồn tại trở về, liền tính là may mắn. Long Ngữ mở miệng nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta thật rời khỏi giới chiến. Hồ hồ mở miệng hỏi, còn có thể làm sao bây giờ, bổn cung chẳng lẽ lật lọng? Nhân gia không thủ hạ lưu tình, bổn cung đã ngã xuống. Long Ngữ trừng mắt nhìn hồ hồ liếc mắt một cái. Cái này thuộc hạ minh bạch, nhưng mấu chốt bọn họ là muốn phát động biên giới chiến, sẽ cùng khôi thủ chiến đấu ngươi chết ta sống, công chúa rất khó tự xử. Hồ hồ mở miệng nói, nói ra cũng là Dạ Thương cùng Mạn Đà La sở lo lắng vấn đề. Biết bổn cung vì cái gì ở đột phá đến quân vương sau, liền rời đi ma huyết đại thế giới tự lập môn hộ sao. Đó là bởi vì bổn cung ở tiến vào quân vương khi huyết mạch thức tỉnh, huyết mạch sau khi thức tỉnh đã biết một ít việc, không phải đương sự, người vĩnh viễn sẽ không minh bạch, cầm bổn cung ký ức thủy tinh cầu đưa đến Ma Long Cung. Long Ngữ lấy ra một thủy tinh cầu, làm cho hồ hồ mặt ghi lại một ít lời nói, chính là nói, đương ma huyết đại thế giới tan biến hoặc là có tình huống khác, thỉnh Ma Long tương lai hắc thủy đại thế giới. Hồ hồ cầm thủy tinh cầu, nhìn Long Ngữ vẫn là có chút khó hiểu. Ngươi nơi nào có như vậy nghĩ nhiều pháp? Khôi thủ là đế cảnh tu luyện giả, có thể bị chạm vẫn là thế nào? Chiến bất quá tổng có thể rút đi đi. Dựa theo bổn cung an bài đi làm là được. Long Ngữ khai đại một câu. Hồ hồ đi rồi, Long Ngữ nhắm mắt bắt đầu rồi trầm tư. Cho tới nay có rất nhiều sự nàng vẫn luôn giấu ở đáy lòng. Quan trọng nhất chính là thức tỉnh huyết mạch sau biết đến bí mật. Hắc Long là chính thống Long tộc. Mặt khác Long tộc khả năng sẽ xuất hiện Hắc Long huyết mạch, duy độc Tà Long không thể, Tà Long là trong Long tộc dị loại, huyết mạch đã biến đến dị, Tà Long con nối dõi chỉ có thể là Tà Long, Long Ngữ không biết chính mình chân chính đến từ nơi nào, nhưng tuyệt đối không phải Ma Long đem huyết mạch, cho nên ở tiến vào quân vương cảnh sau, nàng liền rời đi Ma Huyết Đại Thế Giới. Long Ngữ rời đi Ma Huyết Đại Thế Giới, tới rồi Hắc Thủy Đại Thế Giới tiềm tu, quật khởi sau trở thành Hắc Thủy Đại Thế Giới người mạnh nhất, thống lĩnh một cái thế giới, nhưng này không phải nàng mục tiêu. Nàng mục tiêu là đế cảnh tu luyện giả, như vậy mới có thể kiểm chứng một ít việc. Dạ Thương cùng Mạn Đà La uống trà thời điểm, Long Ngữ tới, vẫn là một thân màu lam rộng thùng thình quần áo. Nghe phía dưới người ta nói, ngươi cùng đại gia dường như, rất khó hầu hạ. Long Ngữ ngồi xuống Dạ Thương cùng Mạn Đà La đối diện. Rượu không hảo uống, còn không cho người ta nói. Mạn Đà La có chút bất mãn nói. Ha ha, xem ra công chúa đại nhân trạng thái cũng không tệ lắm. Dạ Thương cười nói. Còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ thua một lần mỗi ngày liền đi khóc, liền sống không dậy nổi sao? Long Ngữ cầm Dạ Thương trước người ấm trà, liền cho chính mình đổ một ly trà. Dạ Thương không hề răng, hắn biết Long Ngữ hôm nay đã đến, là có chút lời muốn nói. Long Ngữ nhìn Dạ Thương, nhưng Dạ Thương chính là nãy giờ không nói gì. Còn không phải là thắng một lần, có gì đặc biệt hơn người, ngươi không nói bổn cung tới nói, hỗn độn giới vực sự tình ngươi có thể làm chủ sao? Thấy Dạ Thương không nói lời nào, Long Ngữ mở miệng. Xem như có thể đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Cái gì kêu xem như có thể đi? Bổn cung muốn nghe lời chắc chắn. Nghe xong Dạ Thương nói, Long Ngữ nhíu nhíu mi, bởi vì Dạ Thương nói như vậy, liền vô pháp tiếp tục nói. Hỗn độn giới vực sự tình đều là đại gia thương nghị tới, không phải ai trực tiếp làm chủ. Đương nhiên ta ý kiến người khác không nghe, ta đây có thể không tham dự, ít nhất một ít người sẽ cùng ta đứng ở một cái tuyến thượng. Dạ Thương mở miệng nói, kia Hắc Thủy Đại Thế Giới không tham gia giới chiến, ngươi có thể bảo đảm các ngươi người không tiến công Hắc Thủy Đại Thế Giới. Long Ngữ mở miệng hỏi, một ít lời nói Dạ Thương vô pháp nói, bổn tọa tới nói, trên thực tế Dạ Thương chính là hỗn độn giới vực thống soái, chỉ là không muốn cái này tên tuổi, hắn nói không tiến công Hắc Thủy Thế Giới, kia đại bộ phận người liền sẽ không tới, ai không cho mặt mũi tiến đến tiến công, vậy ngươi liền sát, đơn giản sao? Mạn Đà La mở miệng nói, Z duy nhất chính L bản, mặt khác đều là chỗ ảm, bản F. Đơn giản, cũng đủ thô bạo. Kỳ thật đâu, dựa theo bổn cung được đến tin tức, hỗn độn giới vực trừ bỏ ngươi, chính là ngươi thê tử cùng sư huynh chờ hữu hạn vài người cường điểm, những người khác chẳng ra gì, ân. Ngươi là hắn thê tử. Long Ngữ nhìn Dạ Thương nói xong lời nói sau, đánh giá cẩn thận Mạn Đà La. Không tồi, bổn tọa Mạn Đà La. Mạn Đà La gật gật đầu. Ngươi này tính cách thực không tồi, cùng bổn cung tiếp cận, nếu là như thế này tình huống, kia bổn cung liền nói ý tưởng, Hắc Thủy Đại Thế Giới có thể không ra chiến, nhưng khả năng sẽ tiếp nhận người. Bởi vì biên giới chiến thua, Ma Huyết Đại Thế Giới liền phải tan biến, một người khả năng sẽ rời đi tiến vào. Long Ngữ mở miệng nói, ngươi này như vậy liêu, vậy không kính, đây là thua khởi thái độ. Hắc Thủy Đại Thế Giới tiếp nhận người khác, bao gồm chiến bại, sau đó nơi này thành đại bản doanh, tu chỉnh một chút lại đi đánh chúng ta. Thất bại lại trở về tu chỉnh, sau đó lại đi đánh. Mạn Đà La có chút sinh khí. Ngươi nóng nảy cái gì? Thoại bản cung chưa nói xong, mọi người bổn cung chỉ biết tiếp nhận một lần, nói cách khác nếu tới rồi Hắc Thủy Đại Thế Giới lại đi ra ngoài chiến đấu, bổn cung sẽ không hề tiếp nhận. Tiếp nhận một lần là bổn cung thân là Ma Huyết biên giới một phần tử trách nhiệm, kết thúc trách nhiệm, mặt khác bổn cung sẽ không lại quản. Long Ngữ mở miệng nói. Bao gồm phụ thân ngươi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy. Bổn cung làm được nên làm, mặt khác sự sẽ không lại quản, như vậy các ngươi cảm thấy ta thua khởi sao? Long Ngữ mở miệng nói. Hảo, liền như vậy định rồi. Dạ Thương mở miệng nói. Kêu hành, lần này các ngươi rời đi sau, biên giới chiến kết thúc phía trước liền không cần lại đến. Long Ngữ mở miệng nói. Ngươi thật đúng là không khách khí. Mạn Đà La hừ một tiếng. Cũng không có gì, biên giới chiến cũng sẽ không liên tục lâu lắm, chúng ta nghĩ đến đi dạo, tùy thời có thể tới. Dạ Thương nhìn Mạn Đà La nói. Tự tin thực đủ. Long Ngữ nhìn Dạ Thương nhíu nhíu mi. Đúng vậy. Dạ Thương mở miệng nói. Không biết ngươi nơi nào tới tự tin. Long Ngữ uống một ngụm trà, hai mắt không rời đi Dạ Thương. Tự tin là công chúa cấp. Dạ Thương cười cười. Dạ Thương nói, không chỉ là Long Ngữ có chút không rõ, Mạn Đà La cũng có chút hoang mang. Nếu công chúa ngươi cảm thấy Ma Huyết Đại Thế Giới cùng Huyết Vân Đại Thế Giới có thực lực đánh thắng chiến tranh, liền sẽ không nói tiếp nhận tiếng người. Ngươi quyết định Hắc Thủy Đại Thế Giới tiếp nhận nhân viên, bởi vì ngươi nội tâm đều cảm thấy bọn họ đánh không thắng. Dạ Thương nói chính mình đến ra kết luận. Dạ Thương, nàng phụ hoàng là đế cảnh tu luyện giả, chúng ta còn muốn đi hiểu biết. Mạn Đà La thấp giọng nói. Nếu luận ai đối Ma Long Đem nhất hiểu biết, đương nhiên là Long Ngữ công chúa. Dựa theo nàng tính tình, Ma Long Đem nếu thực lực ngập trời, nàng sẽ nói bao gồm phụ thân hắn nói. Hiển nhiên sẽ không, nàng sẽ nói không phục các ngươi đi thử thử. Dạ Thương mở miệng nói. Có thời gian bổn cung sẽ tới hỗn độn giới vực đi một chút. Long Ngữ thay đổi đề tài, nàng phát hiện Dạ Thương tâm trí cao đáng sợ, nói mấy câu là có thể phân tích ra một việc, phân tích ra kết luận. Chương 1513, bắt lấy sơ hở. Nguyên bản một ít việc không muốn người biết, chỉ có là hữu hạn vài người biết. Bao nhiêu năm trước, Ma Long Đem tiến công quá một lần hỗn độn giới vực, nhưng bị người hoàng ngăn cản, khi đó hắn còn không phải đế cảnh tu luyện giả, kết quả ăn lô nặng, bị thương căn nguyên. Lui trở lại Ma Huyết biên giới sau, Ma Long Đem ở chữa thương trùng tiến vào đế cảnh, nhưng căn nguyên vẫn là không có khôi phục, trước mắt hắn cũng là nghĩ đến như thế nào chữa trị căn nguyên, nếu không chữa trị căn nguyên liền vô pháp càng tiến thêm một bước. Cho nên Long Ngữ rõ ràng, lúc này Ma Long sắp xuất hiện quan cũng rất khó đem Dạ Thương như thế nào, Long Ngữ cảm thấy Ma Long Đem thực tế sức chiến đấu so nàng cường, nhưng cũng sẽ không cường ra quá nhiều, cũng chính là cùng Dạ Thương tương đương, nhiều nhất cũng chính là cường ra một đường. Bởi vì nội tâm có cân nhắc, cho nên trong giọng nói liền có chút sơ hở. Này nho nhỏ rất nhỏ, cơ hồ không thể tra sơ hở đã bị Dạ Thương bắt được. Hoan nên. Chỉ cần ngươi không can thiệp cùng ảnh hưởng giới chiến xu thế, hiện tại đều có thể đi. Dạ Thương cười cười nói. Long Ngữ là thua khởi người, hắn tin Long Ngữ nhân phẩm. Dạ Thương cũng thật cao hứng, Long Ngữ không phản bác, càng thêm thuyết minh hắn suy đoán là đúng. Bổn cung yêu cầu tìm đi thiên giới thông đạo, các thế giới thường xuyên đi một chút, có lẽ ở các ngươi hỗn độn giới vực có phát hiện cũng nói không chừng. Long Ngữ mở miệng nói. Nàng là thiệt tình muốn đi hỗn độn giới vực đi một chút. Bình thường hay nói, các ngươi ma huyết biên giới hẳn là có đi thiên giới thông đạo đi. Dạ Thương mở miệng nói. Có, nhưng là bổn cung không cơ hội sử dụng, hôm nay không nói nhiều, các ngươi nghỉ ngơi tốt chạy nhanh đi, biên giới chiến kết thúc phía trước không cần lại đến. Dạ Thương, bổn cung không nghĩ lại cùng ngươi nói chuyện. Long Nữ đứng dậy lên sau đối với Dạ Thương giống một câu, nàng phát hiện ở vào đối thủ dưới tình huống không thể cùng Dạ Thương nói chuyện, lời nói mới rồi nàng lại hối hận, bởi vì để lộ ra mặt khác tin tức. Long Nữ đi rồi, Dạ Thương lấy ra một vò rượu, mở ra sau cho chính mình cùng Mạn Đà La đạo thượng, chúc mừng một chút, chờ tới rồi một ít rất có lợi tin tức. Không thể không nói ngươi đầu óc xoay chuyển là mau, một ít người khác chú ý không đến chi tiết, ngươi đều chú ý tới, xem ra Ma Long đem tình huống không có chúng ta tưởng như vậy khó đối phó. Mặt khác ta phát hiện, Long Ngữ cùng Ma Long đem quan hệ có chút vi diệu. Mạn Đà La mở miệng nói. Hẳn là như vậy, trước mắt ta trong tay còn có giới truyền tống thủy tinh, sử dụng quân vương cấp truyền tống thủy tinh đem ma huyết đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới tương liên không khó, lại liên tiếp đến huyết vân đại thế giới, tiếp theo liền có thể khai chiến. Dạ Thương uống một ngụm rượu sau mở miệng nói. Z càng ép tân nhất Z mau L thượng quy. Ân, ta chính là cùng ngươi ra tới đi một chút, hết thể quyết định ngươi tới làm. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng thật cảm thấy đi theo Dạ Thương ra tới chính là du ngoạn, sự tình gì Dạ Thương đều sẽ xử lý thực thỏa đáng. Theo sau Dạ Thương cùng Mạn Đà La rời đi Hắc Thủy Thành khách quý lâu, hơi chút thay đổi một chút trang phục, về tới Ma Huyết Đại Thế Giới. Từ Ma Huyết Thành rời đi sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La tiến vào đất hoang trùng, tiếp theo tìm một cái thích hợp chữ hàng nhân mã, thích hợp phòng thủ khu vực, sau đó bố trí truyền tống trận cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới liên quân trận doanh tương liên, tiếp theo lại bố trí phòng ngự trận pháp, ảo trận trận pháp. Đem cứ điểm chuẩn bị cho tốt lúc sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La truyền tống trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bất quá Dạ Thương phân thân để lại, truyền tống trận cần thiết có người nhìn. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, hỗn độn giới vực thiên quân nhóm đều thật cao hứng. Tới rồi chỉ huy lều lớn nội, Dạ Thương nói lần này tiến vào ma huyết biên giới sau tra xét tình huống, cùng với cùng Long Ngữ làm ra ước định. Dạ Thương, những việc này ngươi trực tiếp làm chủ chính là, ngươi hiện tại chính là liên quân thống soái. Thần hổ thiên quân mở miệng nói. Vẫn là đại gia Thương nghĩ tới tương đối hảo. Dạ Thương cười cười. Dạ Thương, điểm này ngươi không cần chối từ, đại gia trong lòng đều có cái cân nhắc, trông cậy vào chúng ta này đó lao ra hỏa, giải quyết không được cái gì vấn đề. Đường Kiếm Phong cũng tỏ vẻ chính mình thái độ. Dạ Thương, vậy nói ngươi cái nhìn cùng quyết định. Thanh Đế mở miệng nói, hắn là hoàn toàn duy trì Dạ Thương, chỉ là chưa nói, bởi vì là sư tôn, cho nên có chút tị hiểm. Bên kia cứ điểm, đệ tử đã bố trí hảo. Cũng thiết chi đơn giản phòng ngự trận pháp, vì tránh cho đối phương chiêm bạc sư bói toán ra tới trước tiên phá hư, chúng ta nhân mã phải nhanh một chút nhập trú, chỉ cần chúng ta nhân mã tới rồi, bọn họ bói toán ra tới cũng không sợ, cùng lắm thì chính là ngành chiến. Dạ Thương mở miệng nói, vậy bắt đầu truyền tống, bên này lưu lại hai người tọa chấn, những người khác đều qua đi, trước đem cứ điểm phòng ngự hảo, nhân mã chỉnh hợp, có thể ở bên kia cứ điểm tiến hành, chúng ta một bên ra cố cứ điểm, một bên làm chiến tranh chuẩn bị. Đường Kiếm Phong mở miệng nói, có thể, biện pháp này không tồi. Thanh Đế gật gật đầu. Phân thân của ta đã ở bên kia tòa chấn, mọi người xem an bài liền hảo, hiện tại ta phải về nhà nhìn xem lão bà hải tử. Dạ Thương cười nói, làm cho A La mặt, nói muốn mặt khác lão bà, ngươi này lá gan cũng đủ đại. Lưu Hương Thiên Quân cười nói, Dạ Thương là cố gia người, mặt khác mấy cái tỉ muội cũng không dễ dàng. Mạn Đà La cười cười, đối với chuyện này thượng, Mạn Đà La không ngại. Dạ Thương bản tôn ở nhà thời điểm, nàng đều là đem Dạ Thương đẩy cho người khác. Cùng Mạn Đà La một đạo rời đi liên quân lều lớn sau, Dạ Thương tới rồi thiên địa các, hắn tưởng do hỏi hạ huyền hoàng đại thế giới căn nguyên, lập tức liền phải phát động biên giới chiến, có cái gì yêu cầu tránh cho cùng yêu cầu làm. Dạ Thương vừa đến thiên địa các, huyền hoàng đại thế giới căn nguyên thân liền xuất hiện, mỉm cười đem Dạ Thương cùng Mạn Đà La nghênh vào thiên địa các. Duyên trời tác hợp, thánh quân phu thê thật là duyên trời tác hợp. Mặt khác thánh quân lần này đi ma huyết biên giới hẳn là thực thuận lợi đúng không? Huyền hoàng thế giới căn nguyên thân mang theo Dạ Thương cùng Mạn Đà La tới rồi thiên địa các nội một cái tương đối thích trí không gian sau mở miệng nói. Đúng vậy, tương đối thuận lợi, vì hoàn toàn giải quyết ma huyết biên giới đối chúng ta nguy cơ, chúng ta còn sẽ phát động phản công, không biết tiền bối có cái gì muốn đề điểm vãn bối sao? Dạ Thương gật gật đầu sau mở miệng hỏi. Chúng ta không cướp hiếp cái gì, kỳ thật chỉ cần biên giới chiến thuận lợi, hỗn độn giới vực sẽ có thiên đạo khí vận thêm thân. Ngươi xem an bài đi. Nhớ kỹ cẩn thận điểm hảo, an toàn quan trọng. Huyền hoàng thế giới căn nguyên thân đối với Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền rời đi huyền hoàng đại thế giới. Thật nhỏ mọn, ta là ngươi thế tử, hắn cũng không tiễn ta điểm bảo bối gì đó. Rời đi huyền hoàng đại thế giới, tới rồi cựu vực thành, Mạn Đà La mở miệng nói thầm một câu. A-la, thế giới căn nguyên là thiên đạo sinh mệnh, không có quá nhiều tình cảm, đều là dựa theo chính mình quy tắc làm việc, nơi nào sẽ bởi vì ngươi là thê tử của ta liền đưa ngươi bảo bối đâu. Dạ Thương cười nói. Mạn Đà La cười gật gật đầu, nàng chính là chỉ đùa một chút. Dạ Thương trở về, cả nhà đều thật cao hứng. Đoàn Đoàn Viên Viên ra hiến, Dạ Tiểu La cùng Dạ Thiếu lôi tới rồi Dạ Thương bên người, một bên ngồi một cái, người một nhà là hòa thuận vui vẻ. Lúc này ở Hắc Thủy Giới, Hồ Hồ trở về hội báo, hắn tới rồi Ma Long Cung, nhưng là chưa thấy được Ma Long đem, chỉ là đem Long Ngữ ký ức thủy tinh cầu cho Ma Long Cung tổng quản. Hồ Hồ, lần này biên giới chiến chúng ta Hắc Thủy Giới không tham dự. Long Ngữ đối với Hồ nói bậy nói. Hắc Thủy Đại Thế Giới, Long Ngữ kỳ thật chính là tọa chấn giả, một chút sự tình đều là Hồ Hồ quản lý. Công chúa, thuộc hạ vẫn là có chút không rõ. Hồ Hồ mở miệng nói. Chương 1514, Long đem bạo nộ. Ngươi nhất định phải biết sao. Long Ngữ nhìn về phía Hồ Hồ. Cũng không phải, chỉ là thuộc hạ có điểm không hiểu. Hồ Hồ mở miệng nói. Vậy cùng ngươi nói một chút, tin tức không chuẩn hại chết người, Dạ Thương liền không phải công đức thánh nhân, là công đức đại thánh. Bản tôn hủy diệt Long Viêm công kích hắn thời điểm, trên người hắn hộ thể kim quang chấn động, hủy diệt Long Viêm một bộ phận uy lực liền biến mất rớt, vì cái gì? Bởi vì công đức đại thánh là quân vị, cũng chính là quân vương cấp năng lượng đều không thể thương hắn. Đồng cấp tu luyện giả liền không khả năng là đối thủ của hắn, chẳng sợ bổn cung là hủy diệt thuộc tính thiên quân cũng không được, cũng sẽ bị suy yếu lực công kích. Long Ngữ mở miệng nói, công đức đại thánh. Nhưng thiên lan đám người nói chính là công đức thánh nhân, này đàn ngốc tử, tin tức đều làm cho không chuẩn xác. Hồ Hồ nhíu nhíu mi nói, bởi vì tin tức không chuẩn, xác thật thực hố. Ngày đó hắn sức chiến đấu, ngươi cũng thấy, bổn cung là xuất toàn lực, nhưng hắn có phải hay không xuất toàn lực, bổn cung không rõ ràng lắm. Nhân gia thủ hạ lưu tình, chúng ta hà tất không qua được. Long Ngữ mở miệng nói. Chính là khôi thủ nơi đó. Chúng ta làm như vậy thích hợp sao? Hồ Hồ không rõ chính là Long Ngữ cách làm, bực này vì thế cùng Ma Long đem không ở một cái chiến tuyến thượng. Chuyện này thượng, ngươi không cần hỏi đến, bổn cung là Hắc Thủy giới chủ, chỉ phụ trách Hắc Thủy đại thế giới an ổn, mặt khác bổn cung mặc kệ, liền dựa theo bổn cung nói đi an bài. Long Ngữ vây vây tay. Kia thủ hạ đi an bài. Hồ Hồ gật gật đầu. Hồ Hồ. Ngươi đi theo bổn cung thời gian không ngắn, mặc kệ thế giới này như thế nào biến thiên, bổn cung đều sẽ mang theo ngươi, bảo hộ ngươi, cho dù là có một ngày rời đi nơi này, đi một cái khác thiên hạ. Long Ngữ mở miệng nói, ở Ma Huyết Đại Thế Giới, nàng tín nhiệm nhất người chính là Hồ Hồ, cùng với nói là thuộc hạ, không bằng nói là bằng hữu. Hồ Hồ gật gật đầu, liền rời đi Hắc Thủy Cung, đi làm việc. Làm một cái thế giới thực tế người cầm quyền cùng quản lý giả, Hồ Hồ là người thông minh. Hắn phát hiện Long Ngữ cùng Ma Long đem quan hệ có điểm không đúng lắm, bất quá Long Ngữ không muốn nói hắn liền không hỏi, an bài hảo Long Ngữ công đạo sự là được. Tới rồi Hắc Thủy Thành thành chủ phủ, Hồ Hồ đem sở hữu thiên quân cùng thế lực thủ lĩnh đều triệu tập tới rồi cùng nhau, tuyên bố Long Ngữ quyết định. Tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc, đều nhìn Hồ Hồ. Chúng ta là Hắc Thủy Đại Thế Giới thiên quân, quản chính là Hắc Thủy Đại Thế Giới sự. Công chúa như thế nào an bài chúng ta liền như thế nào làm, thỉnh đại gia nhớ kỹ. Chúng ta là công chúa dưới trướng nhân mã, nhân gia không tiến công Hắc Thủy Đại Thế Giới, chúng ta cũng đừng tự tìm không được tự nhiên, sự tình chính là như vậy sự tình. Hồ Hồ mở miệng nói. Mặt khác thiên quân đều gật gật đầu, Long Ngữ như vậy công đạo, kia bọn họ liền làm như vậy. Mật thám thả ra đi một ít, bên ngoài sự tình chúng ta muốn rõ ràng, mặt khác các thế giới khác người tới phải làm ký lục, chúng ta chỉ cho phép bọn họ tới tị nạn một lần, đừng lấy chúng ta Hắc Thủy Đại Thế Giới đương ngốc tử. Chúng ta không thể làm công chúa trên lưng không tin chi danh. Hồ Hồ mở miệng nói. Lúc này ở Ma Huyết Đại Thế Giới Ma Long Cung, một cái ăn mặc màu đỏ chiến bào lão giả xuất hiện, theo sau ngồi ở vương ghế. Lão giả giữa mày mang theo một đạo màu đỏ vết rách, trên mặt tràn đầy sát khí, hắn chính là Ma Huyết biên giới khôi thủ Ma Long Đem. Bóp nát bổn vương truyền tin thủy tinh, có chuyện gì? Không biết bổn vương bế quan sao? Ma Long Đem tràn đầy không vui, hắn bản tôn bế quan tu luyện cảnh giới, phân thân tu luyện tuyệt kỹ. Lúc này ra tới chính là phân thân. Là công chúa phái người đưa tới một cái ký ức thủy tinh cầu, mặt khác về biên giới chiến chiến báo vực chủ đại nhân còn không có xem. Một cái có màu xanh lá tóc nữ tử mở miệng nói, nàng là Ma Long Cung chủ quản Tây Diệp. Cầm Long Ngữ để lại lời nói thủy tinh cầu sau khi xem xong, Ma Long Đem trực tiếp đem này quăng ngã toái, trên mặt sát khí càng đậm, sợ tới mức Tây Diệp không dám hé răng. Nghiệp trướng, thật cảm thấy chính mình cánh lạnh. Ma Long Đem mở miệng mắng một câu. Long Ngữ rời đi Ma Huyết Đại Thế Giới đi ra ngoài lang bạt thời điểm, Ma Long Đem bắt đầu chỉ là cảm thấy quái dị, sau lại phát hiện không đúng, đương hắn phát hiện không đúng thời điểm, Long Ngữ cánh đã ngạnh. Một chút sự tình Ma Long Đem nhất rõ ràng, nguyên bản cho rằng Long Ngữ vĩnh viễn sẽ không biết, nhưng ở Long Ngữ tự lập môn hộ sau vẫn luôn không trở về ma huyết đại thế giới. Ma Long tạm chấp nhận rõ ràng một ít việc Long Ngữ khả năng đã phát hiện, nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng không thể như thế nào, bởi vì một ít việc liền không thể nhắc tới trên mặt bàn. Hiện tại nhìn Long Ngữ thủy tinh cầu, hắn càng là vô cùng phẫn nộ, bất quá vẫn là câu nói kia hắn không thể như thế nào, ở trên mặt hắn không thể động chính mình nữa nhi, mặt khác chính là thực lực vấn đề, Long Ngữ thực lực hắn cũng kiêng kỵ. Ma Long đem có lẽ đối mặt khác tu luyện giả có chủng tộc thiên phú ưu thế, nhưng ở Long Ngữ trước mặt là hoàn cảnh xấu, đều là Long tộc, Long Ngữ có được tổn chính huyết mạch Long tộc, đối thiên chi là có áp chế. Tiếp theo Ma Long đem lại nghe Tây Diệp hội báo khoảng thời gian trước biên giới chiến tình huống. Hai cái phế vật, đối phương không có nửa bước đế vương cảnh tu luyện giả, thế nhưng một cái phân thân bị chạm, một cái bản tôn bị giết. Ma Long đem nổi giận đùng đùng giống lên một tiếng. Ma huyết quân đoàn, thiên sát quân đoàn, còn có liệt binh giới chủ huyết vân quân đoàn đều ở phong ma thành đóng quân, tiến hành phòng ngự. Tây Diệp mở miệng nói, phòng ngự làm cái gì? Chúng ta trước đánh qua đi, bổn vương tự mình dẫn người giết qua đi. Ma Long đem trừng mắt nhìn Tây Diệp liếc mắt một cái. Vực chủ đại nhân, công chúa nhắn lại thủy tinh cầu ngài xem tới rồi, đó là công chúa chiến bại sau làm ra quyết định, đối phương khả năng đã có nhân mã tiến vào ma huyết biên giới. Tây Diệp mở miệng nói. Tiếp theo Tây Diệp đem biên giới chiến cùng hắc thủy đại thế giới phát sinh sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ hội báo một chút. Tây Diệp trong miệng vực chủ là biên giới chủ, cùng cửu vực thế giới đông huyền vực, thái thanh vực chờ vực chủ là có thiên địa chi biệt. Đi. Chúng ta đi đóng cửa thành đóng quân. Bọn họ tới nhiều ít, bổn vương liền sát nhiều ít. Ma Long đem trên người sát khí hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Dạ Thương cùng người nhà ăn bữa tối sau, liền cùng cha mẹ cùng cổ lao cha tùy ý nói chuyện thiếm. Nhi tử, ngươi thế giới nương không hiểu, bất quá ngươi phải cẩn thận, nhà của chúng ta hiện tại thực an ổn, hết thể đều thực hảo, bên ngoài không được, có khó xử chúng ta liền trở về. Vũ Tình mở miệng nói, nương, ngài cứ yên tâm đi. Dạ Thương cười gật gật đầu. Ở nhà ngây người mấy ngày, Dạ Thương cùng Mạn Đà La xuất phát, Vũ Linh Phi bản tôn ở Hạo Thiên Thần Tháp phó trong cơ thể tu luyện, phân thân cũng đi theo Dạ Thương một đạo rời đi. Dạ Thương tới rồi Hải Vương phủ liên quân trận doanh thời điểm, phát hiện nhân mã biến mất đại bộ phận, tòa trấn nơi này, thế nhưng là có một đoạn thời gian chưa thấy được Nguyên Đạo Thiên Quân, mặt khác chính là Vũ Phi Thiên Quân cùng Lưu Hương Thiên Quân hai người. Đổi mới nhất ca mau thượng. Thiên Quân đại nhân tới. Dạ Thương đối với Nguyên Đạo Thiên Quân chắp tay. Dạ Thương, một đoạn thời gian không gặp. Ngươi đã huy danh dung trời hạ, bên này biên giới chiến thắng lợi, Nguyên Đạo Thiên tình huống thì tốt rồi rất nhiều, bổn tọa phân thân liền tới đây. Nguyên Đạo Thiên quân cười nói. Dạ Thương đem Vũ Linh Phi cường điệu giới thiệu cho Nguyên Đạo Thiên quân ba người. Nguyên Đạo Thiên quân ba người đều là thực khách khí, thực tôn trọng, bất luận tu vi, Vũ Linh Phi là Dạ Thương coi trọng người này liền cũng đủ. Nói. Thứ bảy càng đến. Chương 1515, một mảnh lân giáp. Thanh đế cùng đường thành chủ bọn người đi ngươi thiết trí cứ điểm. Nơi này từ bổn tọa cùng Vũ Phi, Lưu Hương hai vị thiên quân đóng giữ. Nguyên Đạo Thiên quân mở miệng nói. Kia nơi này liền vất vả vài vị thiên quân đại nhân, ta cũng qua bên kia. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết nơi này là thực an ổn, bởi vì ở trên hư không thông đạo bên kia, liền không có bao nhiêu nhân mã, chủ yếu là tiến hành phòng ngự. Hành, có chuyện sẽ trước tiên thông chi các người, mặc dù là bọn họ tiến công, cái này phong ấn trận pháp, cũng có thể ngăn cản một thời gian. Nguyên Đạo Thiên quân gật gật đầu. Dạ Thương mang theo Mạn Đà La cùng Vũ Linh Phi ngồi truyền tống trận liền đến hắn thiết lập ở Ma Huyết Đại Thế Giới cứ điểm ở vào Ma Huyết Đại Thế Giới Ngàn Nhận Sơn, cách Ma Huyết Thành không phải rất xa. Ở Thanh Đế bên người, Dạ Thương thấy Vũ Phi Thiên Quân, Dạ Thương biết có thể là phân thân, nhưng không tra xét là không thể phân biệt ra tới, đương nhiên này không thể tùy ý tra xét, là không lễ phép. Bản tôn cùng phân thân ở vào hai cái chiến trường, như vậy là truyền lại tin tức nhất nhanh chóng, Hải Vương phủ khu vực hư không thông đạo có tình huống. Bên này liền trước tiên liền sẽ biết. Nguyên Sơ quân đoàn cũng ở, thấy Dạ Thương, Du Phong chạy đến Dạ Thương nơi này đưa tin. Cùng đại gia chào hỏi lúc sau, Dạ Thương liền đến Cửu Thiên quân đoàn nơi dừng chân bên cạnh lộng một cái lều trại. Dạ Thương phải cho Vũ Linh Phi lộng lều trại thời điểm, Vũ Linh Phi cự tuyệt, nàng muốn đi tìm Y cùng Nam Ly Nguyệt mấy người. Dạ Thương tự hỏi một chút, cảm thấy cũng có thể, Vũ Linh Phi cùng Thí Thần tiểu đội thành viên đều rất quen thuộc. Đem Vũ Linh Phi đưa tới Thí Thần tiểu đội nơi dừng chân, Dạ Thương kêu tới Long Kim, Lương Việt, Vân Hoàng, còn có Tần Chân đám người. Phi gì tính toán ra tới đi một chút, tạm thời liền cùng các ngươi ở bên nhau, kế tiếp sự, các ngươi muốn xử lý tốt. Dạ Thương mở miệng nói, Thập Tam ca yên tâm, là muốn chúng ta tồn tại, liền sẽ không làm Phi gì có một chút sơ suất. Thiên Vũ biết Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi là cái gì tình cảm. Còn có các ngươi một đám, đều đừng ngớ ngẩn phạm lăng, lần này là biên giới chiến, chú ý an toàn. Dạ Thương nhìn trước mắt một đám người nói. Vệ nhất quý tân, trương thượng. Kỳ thật mặc kệ biên giới chiến vẫn là thế lực chiến, chúng ta cần phải làm là tiêu diệt đối thủ, che ở chúng ta phía trước liền chém ngã, liền đơn giản như vậy. Long Kim mở miệng nói. Các ngươi thắng, lười đến nói các ngươi, có việc đi kêu ta. Có chút bất đắc dĩ Dạ Thương xoay người rời đi, hắn biết đây là thí thần tiểu đội, có hổ lang giống nhau chiến đấu tinh thần. Về tới chính mình lều trại sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La giao lưu, phân tích trước mắt tình huống. A La, chúng ta có thể xác định, kia Long Ngữ cùng Ma Long đem chi gian khả năng có vấn đề, Chiêm Bạc Sư có thể hay không bói toán ra tới. Dạ Thương đột nhiên có ý tưởng. Cái này có thể thử xem A. Mạn Đà La cảm thấy biện pháp này được không? Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt tới. Các ngươi trò chuyện, ta đi theo những người khác cầu thông hạ. Mạn Đà La đứng lên rời đi lều trại. Nàng muốn đi tìm mặt khác thiên quân muốn Chiêm Bạc Sư. Gặp qua đội trưởng, Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt đều đối với Dạ Thương chắp tay. Các ngươi hai cái như vậy liền không kính, ta cho các ngươi gia nhập thí thần tiểu đội, là hy vọng các ngươi nhiều một ít rèn luyện, nhiều một ít thành tựu, mà không phải tưởng mất đi bằng hữu. Thiên Việt, chúng ta không phải huynh đệ sao? Tưởng Vi, lúc trước ngươi là tự xưng nhị tỷ. Nghe xong Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt nói, Dạ Thương thực không cao hứng. Ha ha, có chút câu nệ, Dạ Thương là cái dạng này. Ta đại tỷ từ Cựu Tiêu Tháp ra tới, biết chúng ta tình huống sau, liền cũng nghĩ đến. Thiên Việt mở miệng nói. Đại tỷ tiến vào Cựu Tiêu Tháp là đua tới cơ duyên, kết quả đâu, hiện tại thành tựu còn không bằng đôi ta. Thiên Tưởng Vi vô đệ đệ bả vai nói. Thiên Tưởng Vi cùng Thiên Việt tiến vào thí thần tiểu đội sau, tu vi tăng lên cực kỳ nhanh chóng, vượt qua nguyên lai bình cảnh, tu vi thẳng tắp tăng lên, đều là nhị tinh quân vương. Đến đây đi. Quy củ các ngươi là biết đến, đem đại tỷ mang đến sau. Cùng Long Kim bọn họ chào hỏi một cái. Dạ Thương mở miệng nói. Tốt, chờ chiến tranh kết thúc, nhị tỷ lại xuống bếp cho ngươi lộng một bàn rượu và thức ăn. Thiên Tưởng Vi mở miệng nói. Ra lều trại sau, Thiên Việt cùng Thiên Tưởng Vi liền hướng tới truyền tống trận đi đến. Cha mẹ chưa cho ta sinh cái huynh đệ, nhưng trời cao đưa tới một vị, có lẽ đây là ta đời này lớn nhất chuyện may mắn. Thiên Việt có chút cảm khái nói. Thiên Việt cùng Thiên Tưởng Vi đi rồi không lâu, Mạn Đà La mang theo Thanh Đế, Đường Kiếm Phong đám người tiến vào Dạ Thương lều trại. Sư tôn, Đường thành chủ, mọi người đều ngồi. Dạ Thương thỉnh đại gia ngồi xuống, tiếp theo lấy ra một bao dưỡng hồn trà, chiến tranh về chiến tranh, hảo trà vẫn là muốn uống. Suy nghĩ của ngươi, chúng ta đã biết, cái này có thể hay không bói toán ra tới khó mà nói, bất quá có thể thử xem. Thanh Đế mở miệng nói. Thiên quân đại nhân, muốn bói toán, cần thiết yêu cầu môi giới, cũng chính là yêu cầu cùng đối phương có quan hệ sự vật. Đường Kiếm Phong mang đến một cái nam tử mở miệng nói. Này nhưng không dễ làm. Đó là đối thủ, vẫn là mạnh mẽ đối thủ, không phải thực hảo tiếp xúc. Nghe được yêu cầu điều kiện, Dạ Thương có điểm rối rắm. Có A. Ngày đó các ngươi chiến đấu, ở hậu đả thời điểm nàng rất một mảnh vậy, phun xạ đến ta bên người. Mạn Đà La lấy ra một mảnh lóe quang mang màu đen vậy. Cái này là đủ rồi, các vị đại nhân có thể chờ kết quả. Cái này Chiêm Bạc Sư đối với lều trại nội mọi người thiếu không người. Tiếp theo rời đi lều lớn. Quân đoàn chỉnh hợp không sai biệt lắm, cùng đánh trận pháp cũng đều rất có hòa hậu. Thanh Đế mở miệng nói. Cùng đánh trận pháp, mọi người đều muốn tu luyện, chiến tranh đánh chính là thực lực. Mặt khác một chút là tin tức, có chuẩn xác tin tức là có thể làm ra chính xác phán đoán cùng quyết định. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, Đường Kiếm Phong xấu hổ cười cười, vẫn luôn ở bố phòng cùng chỉnh hợp giữa, chuyện này còn không có làm, chúng ta lập tức liền đem các quân đoàn thám tử thả ra đi. Chủ yếu là ma huyết đại thế giới cùng huyết vân đại thế giới, hắc thủy đại thế giới không cần phái người mã. Dạ Thương nhắc nhở một câu. Kế tiếp hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Dạ Thương bản tôn tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp nội tu luyện, bởi vì còn có khi không ý chí muốn suy đoán, mặt khác thần hải nội đệ tứ tích dưỡng hồn dịch còn không có luyện hóa xong. Hôm nay đang ở nghe hồ hồ hội báo tình huống Long Ngựa đứng dậy, cảm giác không đúng. Giống như có người đối bổn cung làm cái gì, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói hiện tại một chút động tĩnh không có. Đối phương một chút động tĩnh không có, khôi thủ xuất hiện, đi phong ma thành, bất quá cũng không có tiến hành tiến công. Hồ hồ mở miệng nói. Không động tĩnh, đó là không tra được. Dạ Thương nhất định liền bắt đầu bố trí, báo táp lập tức liền sẽ tiến đến. Long Ngữ nhìn hát thủy ngoài cung phía chân trời nói. Công chúa thực khẳng định. Hồ hồ mở miệng hỏi. Khẳng định, đáng tiếc ma huyết biên giới còn không có cảnh giác, đương đối phương phát động công kích sau, hết thể đều đem ở vào bị động. Bất quá bổn cung nói không tham dự biên giới chiến, vậy không tham dự. Long Ngữ ở hát thủy trong cung đi qua đi lại, chính là cảm giác không đúng. Lúc này ở ngàn nhận đỉnh núi bộ, Huyền Hoàng Thành Chiêm Bạc Sư đang ở bói toán. Nói, đệ càng đến. 10 giờ trước, ta nỗ lực lại đến hai càng. Trước 1516, tìm tới môn tới. Theo Chiêm Bạc Sư thi triển bói toán thuật, từng mảnh cảnh tượng xuất hiện, theo sau bị Chiêm Bạc Sư ký lục ở thủy tinh cầu nội. Đem bói toán ra tới đồ vật khắc lục hảo lúc sau, Chiêm Bạc Sư cầm thủy tinh cầu liền tìm tới rồi Đường Kiếm Phong. Đường Kiếm Phong mang theo thủy tinh cầu tới rồi Dạ Thương liều trại. Kích phát rồi thủy tinh cầu sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La mấy người nghiêm túc quan khán. Thủy tinh cầu nội cảnh sắc huyết khởi, tiếp theo là một cái cổ thụ che trời trường hợp cảnh tượng. Một cái màu đen mang theo hoa văn đại thật lớn chứng chứng tồn tại với trong rừng cây một cái động phủ nội, tiếp theo một bóng người xuất hiện, đem chứng chứng lướt trên bay đi. Tiếp theo là chứng chứng phu hóa, một cái tiểu nữ hài xuất hiện. Sau đó là tiểu nữ hài trưởng thành lịch trình, hình ảnh quá độ thực mau, cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở Dạ Thương cùng Long Ngữ giao chiến, Dạ Thương một thương oanh rất Long Ngữ trên người một mảnh lân. Dạ Thương, Long Ngữ không phải ma long đem thân sinh nữ nhi, là trộm. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cho nên nói, Long Ngữ cùng ma long đem có ngăn cách, ma long sẽ là trộm nhân gia hải tử, khiến cho nhân gia cốt nhục chia lịa, Long Ngữ hẳn là có phát hiện. Dạ Thương mở miệng nói, là cái dạng này lời nói, chúng ta trên cơ bản có thể bỏ qua cái này Long Ngữ đối biên giới chiến ảnh hưởng. Thanh Đế mở miệng nói, Dạ Thương, ngươi tiến đến một lần ma huyết biên giới, được đến tin tức thực chuẩn xác, rất có hiệu, như vậy đi xuống tương đương chúng ta đối mặt chính là hai cái đại thế giới thực lực. Lần trước chúng ta huyền hoàng đại thế giới một trận chiến, làm cho bọn họ xuất chiến quân đoàn đã chịu bị thương nặng, hai cái quân đoàn thống soái bị thương cũng tương đối nghiêm trọng, cho nên trước mắt chúng ta duy nhất lực cản, khả năng chính là bọn họ khôi thủ Ma Long Đem. Thanh Đế mở miệng nói, Ma Long Đem chiến đấu thực lực, chúng ta không biết, bất quá dựa theo hiện tại biết đến tình huống suy tính, hắn sẽ không quá cường. Nhưng có một chút chúng ta không thể xem nhẹ, Ma Long Đem có thể trộm được Hắc Long tộc con nối dõi chứng chứng, như vậy thuyết minh. Hắn kiến thức cùng lịch duyệt nhất định so với chúng ta cường ra rất nhiều, hắn có thể tiếp xúc đến, chúng ta tiếp xúc không đến. Dạ Thương khai suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, có chút thời điểm kinh nghiệm cùng thủ đoạn là có thể thay đổi kết quả, cần thiết tiểu tâm tinh thần. Thanh Đế nhìn Dạ Thương gật gật đầu, đệ tử cẩn thận, hắn kiên định không ít. Hắn là Tà Long, thượng một lần sư tôn ngài trung chính là Tà Long độc, đế vương cấp Tà Long, có cái gì thủ đoạn chúng ta cũng đều biết, không cẩn thận cẩn thận, liền sẽ có hại. Dạ Thương mở miệng nói, những người khác đều gật gật đầu, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, một cái không cẩn thận đó chính là ngã xuống, ai cũng không muốn xuất hiện như vậy sự tình. Liêu một thời gian, mọi người đều tan đi. Dạ Thương, cái kia Ma Long Đem cuối cùng vẫn là đến ngươi ra tay, tuyệt đối không thể ra nửa điểm đường rẽ, đế vương cấp Tà Long phun ra ngọn lửa, phun ra độc là cái gì uy lực, chúng ta cũng là không rõ ràng lắm. Mạn Đà La mở miệng nói, đúng vậy, đều là không biết, bởi vì chúng ta xuất thân. Chúng ta chỉnh tự, hạn chế tầm mắt. Dạ Thương gật gật đầu. Kế tiếp Dạ Thương bản tôn tu luyện, phân thân liền nhìn quân đoàn chỉnh hợp, mặt khác cũng đi xem Thanh Đế đám người bố trí phòng ngự đại trận, nơi này sẽ trở thành giới chiến trung tâm, là dấu không người ở, dễ dàng bị tiến công, cho nên phòng ngự chính là trọng trung chi trọng. Lại một lần ở thí thần tiểu đội doanh địa trở về, Dạ Thương lâm vào tự hỏi. Dạ Thương ngươi tưởng cái gì đâu? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Kia Long Ngữ là hủy diệt thuộc tính, nhưng không đủ hoàn chỉnh. Cùng ta đối chiến thời điểm, vẫn là đã chịu một ít áp chế, nếu nàng là hoàn chỉnh hủy diệt thuộc tính, như vậy nàng liền có thể trợ giúp ma huyết đại thế giới căn nguyên, vượt qua tan biến chi nguy. Dạ Thương nói ra chính mình phân tích. Chí tôn thuộc tính chi nhánh tương đối nhiều, hỏa thuộc tính hủy diệt, phong thuộc tính hủy diệt từ từ, hoàn mỹ chí tôn thuộc tính rất khó, muốn xem tự thân thiên phú mang theo trình tự thấp vậy yêu cầu chậm rãi lĩnh ngộ cùng cân nhắc. Mạn Đà La mở miệng nói, kỳ thật nàng hiện tại cũng ở cân nhắc vấn đề này. Bởi vì tử vong thuộc tính chung cũng ẩn chứa hủy diệt đặc tính. Biết Tà Long độc tính bá đạo, cho nên Dạ Thương mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện công đức bất diệt kim thân. Công đức bất diệt thân phòng ngự cực cường, có thể nói đã bách độc bất xâm, Dạ Thương đã tốt muốn tốt hơn, tưởng cao hơn một thành lâu. Bị Chiêm Bạc Sư bói toán qua đi, Long Ngự an tĩnh xuống dưới, bởi vì cái loại này vận mệnh chú định ảnh hưởng không còn nữa. Quên cùng Dạ Thương kia hôn đản đồ vật, muốn một cái liên hệ phương thức, hiện tại bọn họ tàng đến thâm, thuộc về là chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Chúng ta cái gì cũng tra không đến, muốn tìm hắn cũng chưa phương pháp. Long Ngữ mở miệng nói. Công chúa, muốn hay không tìm cái Chiêm Bạc Sư bói toán một chút? Hồ Hồ mở miệng hỏi. Hành A. Liên ấn ngươi nói làm, bói toán một chút hắn ở nơi nào, bổn cung cũng nhìn xem, hắn rốt cuộc trời cái gì đâu. Long Ngữ gật gật đầu, Hồ Hồ cái này ý tưởng rất cùng nàng tâm ý. Hồ Hồ đi làm việc, Hắc Thủy Thành thành chủ phủ liền có hai cái Chiêm Bạc Sư, Hồ Hồ tùy tiện bắt một cái, tiếp theo tới rồi khách quý lâu, tìm được Dạ Thương đã từng lưu lại dấu vết, sau đó bắt đầu bói toán. Dạ Thương không có cố tình che giấu cái gì, cho nên dễ dàng đã bị bói toán ra tới, liên quân đại doanh vị trí cùng tình huống đều bị Chiêm Bạc Sư ký lục đến ký ức thủy tinh cầu nội. Cầm ký ức thủy tinh cầu, hồ hồ liền đến Hắc Thủy Cung, đem thủy tinh cầu đưa cho Long Ngữ. Nhìn một chút, Long Ngữ thở ra một hơi, quả nhiên, bọn họ đang ở chuẩn bị chiến tranh, phải nói đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Như vậy nhanh chóng. Hồ hồ cũng tương đối kinh ngạc. Nhân gia đã tra xét quá ma huyết biên giới tình huống, tự nhiên là làm tốt tiến công tính toán, cho nên ma huyết biên giới đã ở vào hạ phong. Bọn họ liên quân đại doanh nơi đó, hẳn là ngàn nhận sơn, được rồi chuyện này, ngươi coi như không biết, bổn cung đi đi một chút, biết như vậy sự, như thế nào cũng muốn kích thích hắn một chút. Long Ngữ mở miệng nói, công chúa phải chú ý an toàn. Hồ hồ gật gật đầu. An bài thiên quân đi truyền tống trận trấn thủ, tiến vào hành, nhưng đi ra ngoài cũng đừng lại tiến vào. Long Ngữ mở miệng nói, công đạo hồ hồ đi làm việc, Long Ngữ thân mình chấp động rời đi Hắc Thủy Cung, tới rồi truyền tống trận, truyền tống tới rồi Ma Huyết Thành, sau đó liền hướng tới Ngàn Nhận Sơn bay đi. Bởi vì có ký ức thủy tinh cầu làm đánh dấu, Long Ngữ không phí bao lương kính, liền tìm tới rồi Hỗn Độn Giới Vực Liên Quân trận doanh nơi địa phương. Đứng ở Ngàn Nhận đỉnh núi bộ, nhìn xuống Hỗn Độn Giới Vực Liên Quân trận doanh, Long Ngữ lắc đầu, nàng tự nhiên có thể nhìn ra tới, Liên Quân trận doanh bên ngoài có uy lực cực cường phòng ngự đại trận, không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Vĩnh cửu L miễn phí xem. Quan khán trong chốc lát, Long Ngữ suy nghĩ một chút, sau đó hít sâu một hơi, Dạ Thương. Dạ Thương. Long Ngữ hô to một tiếng, thanh âm cùng năng lượng sóng giống nhau, hướng tới tứ phía nhộn nhạo, đầu đương trong đó chính là Hỗn Độn Giới Vực Liên Quân đại doanh. Nguyên bản đả tọa tự hỏi vấn đề Dạ Thương mở mắt, hắn bên người đồng dạng đả tọa Mạn Đà La chính nhìn hắn. Là Long Ngữ, không thể tưởng được nàng thế nhưng tìm tới nơi này tới, không biết muốn làm gì, ta đi gặp. Dạ Thương mở miệng nói. Hành, vậy ngươi đi xem, bất quá lúc này không thích hợp này xung đột. Mạn Đà La nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương tới rồi Ngàn Nhận ngọn núi thời điểm, Long Ngữ chính cầm ký ức thủy tinh cầu nghiên cứu. Bói toán thuật, ngươi không phải nói không tham dự biên giới chiến sao. Nhìn Long Ngữ trong tay ký ức thủy tinh cầu, Dạ Thương tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào. Nói. Thứ 9 càng đến. Chương 1517, đầu ngươi chơi chơi. Là không tham dự giới chiến A. Buồn cung tìm người bói toán chơi được chưa? Ngươi có phải hay không quản được quá nhiều? Long Ngữ vứt động trong tay thủy tinh cầu nói. Hành. Ngươi muốn làm cái gì, ta lại có thể thế nào? Dạ Thương phát hiện này Long Ngữ chính là một điêu ngoa nữ tử. Buồn cung muốn làm cái gì? Ngươi nói này thủy tinh cầu giá trị như thế nào? Nếu bổn cung tìm người bán cho tà binh cùng liệt binh đám người, giá cả hẳn là không thấp. Bất quá chúng ta cùng nhau uống qua rượu, cũng cùng nhau uống qua trà, cho nên đâu? Bổn cung tính toán ưu tiên bán cho ngươi. Long Ngữ nhìn trong tay thủy tinh cầu nói. Ngươi này không phải uy hiếp sao? Dạ Thương cười nói. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Bổn cung là cảm thấy đối với ngươi hữu dụng, cho nên ngươi vẫn là tốn chút đại giới mua trở về hảo. Long Ngữ trên mặt tràn đầy muốn trợ giúp Dạ Thương biểu tình. Ai? Kỳ thật đâu? Có chuyện ta vẫn luôn đặt ở đáy lòng, không nghĩ tới đi bán, hiện tại cảm thấy bán cũng là một cái không tồi lựa chọn. Dùng ngươi nói, chúng ta cùng nhau uống qua trà, cùng nhau uống qua rượu, cho nên ưu tiên cho ngươi. Dạ Thương lấy ra về Long Ngữ xuất thân ký ức thủy tinh cầu, tiếp theo kích phát rồi. Thủy tinh cầu nội hình ảnh lưu chuyển, Long Ngữ vẫn luôn nhìn đến hình ảnh kết thúc. A, duy z nguyên bản. Giờ mặt khác đều L là bản lậu. Người cái tiểu nhân. Sau khi xem xong, Long Ngữ bị có Dạ Thương trong tưởng tượng cùng loạn, mà là thực bình tĩnh.